Lâm cô nương ngươi đã trở lại. Này bộ y thư có không mượn ta phiên một phen? Chỉ là đương trường phiên một phen, không mang theo đi, có thể chứ? Ta bảo đảm chỉ xem một cái liền còn cho ngươi, 15 phút như vậy đủ rồi, thật sự. Nô Huyên Thảo tận lực buông xuống dáng người. Không thể. Lâm Đạm nhìn chung quanh bị phiên loạn thư phòng, biểu tình đông lạnh. Tiết Kế Minh thấy Nô Huyên Thảo thủ đoạn bị đá đánh đến sưng đỏ lên, lập tức cũng nổi giận, duỗi tay liền đi đoạt thư, mắng chửi nói, Lâm Đạm, này đó thư ngươi cầm cũng là vô dụng, vì sao không cho Tiểu Thảo Nhi xem một cái. Còn nhớ rõ khi còn nhỏ, chúng ta không có sức lực phách xài, ngươi liền chuẩn bị đem này đó thư thiêu, cho ta nướng chim sẻ, nếu không phải cha ta mắng ngươi một đốn, chúng nó làm sao có thể hảo hảo mà gửi ở chỗ này. Ngươi căn bản là không để bụng chúng nó, hiện tại rồi lại vì sao như thế bà bối. Ngươi là cố ý ở làm khó dễ Tiểu Thảo Nhi đi. Nghe nói nguyên chủ thế nhưng tính toán đem này đó thư đương củi đốt, Lâm Đạm biểu tình vặn vẹo một cái trước mắt. Nô Huyên Thảo cũng có chút vô ngữ, cướp lấy ý thư tâm tư càng vì kiên định. Hai người ở trong thư phòng đánh lên, nhưng Tiết Kế Minh hiển nhiên không phải Lâm Đạm đối thủ, bị nàng ba lượng hạ dỡ xuống cánh tay, đau đến ngao ngao thẳng tê. Lâm Đạm cũng không thèm nhìn tới hắn, chỉ là lạnh lùng mà trừng mắt Nô Huyên Thảo, nôn nói, Lan. Nô Huyên Thảo đem Tiết Kế Minh đỡ đi ra ngoài, trước khi đi quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt quỷ quệt. Lâm Đạm đem hỗn độn thư phòng thu thập sạch sẽ, đang chuẩn bị một lần nữa tìm một chỗ nhà siêu tập truyền bảo bối, lại thấy một người vũ già đi vào tới, nói là Lao Thái Quân có tìm. Nàng đem thư hướng sọt một phóng, đi nhanh đi, xuyên qua cửa thủy hoa, xa xa thấy đại môn rộng mở chính đường mới phát hiện, Tiết Phu Nhân, nhị phòng Lao Thái Thái cùng vài vị đại tẩu đều ở, phảng phất dục thẩm vấn nàng. Tiết Kế Minh rũ một bàn tay, nôn chi chuẩn sắc nói, tổ mẫu, nương, Tiểu Thảo Nhi thông minh tuyệt đỉnh. Y lý thuật lợi hại, đã có trị liệu đại ca manh mối, mà Lâm Đạm nơi đó y lý thư, đúng là nàng nhất yêu cầu. Lâm Đạm cái kia nha đầu chết tiệt kia mỗi ngày nói muốn học y lý, ngày ngày ra cửa làm nghề y lý, cũng không gặp nàng làm ra cái gì tên tuổi, càng chưa từng nghe nói qua nàng trị hết ai, có thể thấy được nàng tư chất ngu dốt, không triển vọng, những cái đó y lý thư đặt ở nàng trong tay cũng là lãng phí, vì sao không mượn cấp Tiểu Thảo Nhi nhìn một cái. Nếu là nàng có thể được đến dẫn dắt, tìm ra trị liệu đại ca biện pháp, chẳng lẽ không phải một kiện thiên đại chuyện tốt? Không biết khi nào bị mời đến Trịnh Chiết cũng loát tròm dâu nói, ta nghe Ngô đại phu nói, Lâm cô nương nơi đó tàng thư quả thực thập phần phong phú, nếu là có thể làm lao phu bái đọc một vài, tất nhiên sẽ có dẫn dắt. Chính là những cái đó thư là Lâm đại phu để lại cho Lâm nha đầu di vật. Lao Thái Quân khó xử nói, tổ mẫu Tiết Kế Minh oán trách nói, cái gì di vật không di vật, ngươi thật sự cho rằng Lâm Đạm kia nha đầu thực coi trọng chúng nó sao? Nếu không phải nàng lấy cơ học y gì, mặt dày mày dạn mà lưu tại nhà chúng ta, những cái đó ý thư đã sớm đôi ở tạp trong phòng mốc meo. Ngươi có từng gặp qua nàng hảo hảo xử lý chúng nó? Có từng gặp qua nàng ngày ngày nghiên đọc chúng nó? Khi còn nhỏ, nàng còn đem thư xé chết ngồi sao nhỏ đâu. Trịnh Chiết cùng Nô Huyên Thảo nghe được thẳng như mày, một bộ thịt đau biểu tình, Lao Thái Quân cũng rốt cuộc lộ ra buông lỏng chi sắc. Tiết Phu Nhân châm trước nói, nếu không, này đó ý thư ta liền làm chủ mượn cấp nhị vị đại phu. Chỉ là các ngươi không thể tất cả đều dọn đi, mỗi lần chỉ có thể mượn 5 buồn, xem xong rồi lại đưa về tới. Lao Thái Quân lúc này mới gật đầu nói, liền như vậy làm đi. Hai người các ngươi muốn mượn nào mấy quyển thư, thả liệt một chương đơn tử cho ta. Có ta cái mặt già này ở, Lâm nha đầu sẽ không đáp ứng. Các nàng đương nhiên mà cho rằng Lâm Đạm vẫn là trước kia cái kia Lâm Đạm, đối này đó ý thư cũng không coi trọng, rất dễ dàng là có thể thuyết phục nàng. Người đều là ích kỷ. Nếu việc này không liên lụy đến Tiết Bá Dung hai chân, các nàng chỉ biết sống chết mặc bây, nhưng Trịnh Chiết cùng Ngô Huyên Thảo luôn miệng nói này đó y y thư đối Tiết Bá Dung hữu dụng, như vậy vô luận như thế nào, các nàng cũng sẽ nghĩ cách cho bọn hắn làm ra. Dù sao Lâm Đạm không có học y gì thiên phú, thư đặt ở nàng nơi đó cũng là kình chờ mốc meo, vì sao không cho người khác. Mấy người các có các cân nhắc, các có các bản tính, lại không có một người suy xét quá Lâm Đạm cảm thụ cùng ý nguyện. Nghe được nơi này, Lâm Đạm đầy bụng lời nói đã tất cả đều tiêu tán, yên lặng đi vào đi, cấp Lao Thái Quân dập đầu ba cái, nôn nói, đa tạ Lao Thái Quân lúc trước không so đo hiểm khích trước đây, lưu ta ở trong phủ. Hiện giờ ta sứ mệnh đã hoàn thành, này liền cáo tử. Dứt lời đi nhanh rời đi tiết phủ, lúc đi chỉ bối một cái giỏ tre, xách theo một cái tiểu cái quốc, liền một kiện tắm rửa quần áo đều không có. Lao Thái Quân cùng tiết phu nhân sửng sốt hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng sai người đuổi theo. Nhưng mà Lâm Đạm ngày ngày ở sơn dã gian làm nghề y y, cước trình mau thật sự, sớm đã biến mất ở đầu đường, duy dư một cái trống rông khiếu phong cắt cùng mãn viện chưa phơi khô dược thảo. Tiết Kế Minh cánh tay đã bị Trịnh Chiết tiếp hảo, chính một bên chuyển động một bên lánh phùng nói, truy cái gì truy. Nàng một phân tiền không mang, sớm hay muộn sẽ chính mình đi trở về tới, các ngươi thật sự cho rằng nàng bỏ được Tiết phủ vinh hoa phú quý. Hảo, ngươi liền ít đi nói vài câu đi. Tiết phu nhân tâm loạn thật sự, không biết đại nhi tử sau khi trở về nên như thế nào hướng hắn công đạo. Nàng không thể không thừa nhận, hiện tại Lâm Đạm là đại nhi tử trong lòng bảo, hắn ném cái gì cũng sẽ không bỏ được ném Lâm Đạm. Nếu là biết trong phủ người liên thủ đem Lâm Đạm bước đi rồi, cũng không biết sẽ như thế nào bạo nộ. Lão thái quân che lại ngực nỉ non, Lâm Nha Đầu nói như thế nào đi thì đi, một chút đường sống đều không lưu. Ta còn tưởng rằng nàng sửa hảo, không nghĩ tới tính tình so trước kia còn quật. Một người đại nha hoàn lửa cháy đổ thêm dầu nói, Lão thái quân, Lâm cô nương mệnh hảo, trước kia có ngài sủng nàng, vào khiếu phong các, lại có đại công tử sủng nàng, này tính tình tự nhiên là càng ngày càng quật, một câu không tốt lời nói cũng nghe không được. Bất quá là mượn mấy quyển thư mà thôi, gì đến nỗi như thế. Lão thái quân liên tục thở dài, mặt lộ vẻ sầu khổ. Nô Huyên Thảo lại hoàn toàn mặc kệ mới vừa rồi những cái đó biến cố, chấp nhất nói, Lão thái quân, phu nhân, Lâm cô nương thư, chúng ta còn có thể mượn sao? Mượn, tự nhiên có thể mượn, các ngươi chính mình đi tìm đi, mượn nào mấy quyển tốt nhất liệt một chương đơn tử cho ta, ngày sau chờ Lâm Nha Đầu trở về, ta hảo giao cho nàng thẩm tra đối chiếu, miễn cho nàng lại phát giận. Các ngươi yên tâm đi, nàng đi không được bao lâu, trên người nàng không mang bạc, trụ không chỗ ở, ăn không đồ vật ăn, nhiều nhất hai cái canh giờ liền sẽ trở về. Nếu là đổi thành nguyên chủ, Lão thái quân này phiên phân tích tuyệt đối 100% liệu sự như thần. Nhưng trước mắt, đi người kia là Lâm Đạm, lại muốn cho nàng trở về, sợ là đời này đều không thể. Nguyên chủ nghiệt nợ đã bị nàng trả hết, nàng cùng Tiết phủ không ai nợ ai, có thể thoát khỏi rất này phân trói buộc, làm sao nhạc mà không vì. Đi bên ngoài, có càng mở mang không trung đang chờ nàng, nàng tự nhiên sẽ dương cánh ngao du, càng bay càng cao. Ra Tiết phủ, nàng từ túi tiền lấy ra mấy lượng bạc vụn, chuẩn bị tìm một nhà tiện nghi khách điếm trụ hạ, sau đó một bên làm nghề y y một bên kiếm tiền. Đại tích góp cũng đủ ngân lượng liền khai một nhà y y quán, đương ngồi công đường đại phu. Nàng mới vừa đi ra Nam Thành, nên diện liền xử tới một con khoái mã, lập tức ngồi một người môi hồng răng trắng, dung mạo như thiếu nữ xinh đẹp thiếu niên, không ngừng múa may roi ngựa lớn tiếng hô cùng, căn bản mặc kệ có thể hay không đụng vào người đi đường. Mắt thấy vó ngựa sắp đạp chết một người phụ nhân, Lâm Đạm vội vàng chạy tới, đẩy phụ nhân một phen, lại kinh ngạc mã, tiêu kia thiếu niên từ giữa không trung ngã xuống. Lâm Đạm theo bản năng mà tiếp được đối phương, đôi tay không cẩn thận phúc ở thiếu niên no đủ bộ ngực sữa thượng, biểu tình đó là sửng sốt. Thiếu niên tuy rằng dung mạo điệt lệ, khí chất âm nhu, cần cổ lại có rõ ràng hầu kết, rõ ràng là cái nam tử. Xuất phát từ ý nghĩa giả trực giác, nàng lập tức đem song chỉ đáp ở thiếu niên trên cổ tay, đi tra xét hắn mạch tượng. Thiếu niên dãy rủa bò dậy, gắt gao che lại ngực, hoán độc nói, ta muốn giết ngươi. Ngươi tới A, đem nàng cho ta trói lại, mang về phủ đi. Theo sau tới rồi vài tên thị vệ lập tức rút ra bên hông bội đao, đặt tại Lâm Đạm trên cổ. Lâm Đạm vốn muốn phản kháng, trong mắt vừa chuyển lại bất động, ngoan ngoan tùy đoàn người rời đi. Chương 137 thần y gì 21. Lâm Đạm bị trói chặt đôi tay áp nhập một tòa phủ đệ, hành kinh đại môn khi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại thấy lương thượng dắt một khối tấm biển, thượng thư tuyên bình hầu phủ bốn cái chữ to, trong lòng tức khắc hiểu rõ. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, vị này tuyên bình hầu nãi đại tần quốc nhất đẳng nhất cơm mềm vương. Bằng vào một trường tuấn mỹ khuôn mặt đạt được trưởng công chúa ưu ái, vì này gả thấp, từ một cái nghèo túng tiểu quan chi tử nhảy trở thành tuyên bình hầu, đúng là bình bộ thanh vân. Nhưng hắn thiên tính lang thang, quản không được chính mình nửa người dưới, mặc dù cưới công chúa như cũ không thay đổi phong lưu hoa tâm bản tính, khắp nơi bên ngoài trêu chọc đào hoa. Mới đầu, trưởng công chúa có một cái diệt một cái, đem hắn trêu chọc quá nữ nhân đều giải quyết, làm cho phu thê hai người nội bộ lục đục, ân ái không hề. Hắn thành thật vài năm sau lại thói cũ nảy mầm, không dám lưu luyến phong nguyệt nơi, liền ngược lại tìm tới đàng hoàng nữ tử. Hắn gương mặt kia thật sự lớn lên anh tuấn, lại hơn nữa xa hoa ăn mặc cùng tôn quý khí chất, tất nhiên là ngón tay một câu, nữ tử liền mắc mưu, cơ hồ là che giả măng mọc mà tái ở trong lòng ngực hắn. Hắn liên tiếp dưỡng 5-6 cái ngoại thất, sinh 7-8 cái tư sinh tử, tiền tài không đủ liền hồi phủ tìm trưởng công chúa đòi lấy, không câu nệ là lừa là hống, tổng có thể từ trưởng công chúa nơi đó đến tới vàng bạc châu báu đi phụng dưỡng ngoại thất. Trưởng công chúa không phải ngu ngốc, thực mau liền phát hiện manh mối, cuối cùng là đối hắn nản lòng thoái chí, chính mình đóng cửa lại tới hảo hảo nuôi nấng duy nhất ấu tử, lại mặc kệ hắn những cái đó phong lưu vận sự. Tuyên bình hầu lại cho rằng công chúa thỏa hiệp, thế nhưng một đám mà đem ngoại thất mang về tới, trắng trợn táo bạo mà dưỡng ở trong phủ. Trưởng công chúa cũng không hai lời, chỉ là cười lạnh đem tuyên bình hầu phủ, cũng chính là chính mình công chúa phủ một phân thành hai, chính mình chiếm tuyệt đại bộ phận cư trú, chỉ để lại một cái vương vức tiểu viện cấp Tuyên Bình Hầu cùng hắn này đó nữ nhân hài tử cư trú, ăn mặc chi phí cũng hoàn toàn mặc kệ, thả làm Tuyên Bình Hầu lấy chính mình bổng lộc đi dưỡng. Tuyên Bình Hầu một tháng mới 50 nhiều hai bổng lộc, chính mình chi tiêu đều xê dịch không khai, lại nơi nào cùng đến khởi như vậy nhiều người, lập tức kêu khổ không ngừng, khóc la cấp trưởng công chúa xin lỗi, ý đồ cùng nàng hòa hảo như lúc ban đầu. Nhưng trưởng công chúa đã đối hắn không hề cảm tình, nếu không phải vì nhi tử có thể thuận lợi kế thừa hầu tức chi vị, đã sớm một chân đem hắn đạp. Mà trước mắt vị này mạo nếu xuân hoa thiếu niên, nói vậy chính là trưởng công chúa duy nhất nhi tử Chu Nghệ Mân, cũng chính là này Tuyên Bình Hầu phủ tiểu thế tử. Hắn thường xuyên xuất nhập cung đình, pha đến hoàng đế sủng ái, lại rất thiếu bên ngoài hành tẩu, cũng không mừng tham gia giao tế, vì vậy, nguyên chủ đối hắn hiểu biết cũng không nhiều. Bất quá hắn đến tột cùng là cái dạng gì người, đối Lâm Đạm tới nói cũng không quan trọng, nàng chỉ biết hắn là một cái người bệnh, hơn nữa nhu cầu cấp bách trị liệu, này liền đủ rồi. Bị quan tiến phòng chất tuổi sau, nàng tìm một bụi cỏ đống nằm xuống, tâm tình thập phần bình tĩnh. Một khắc đầu, tiểu thế tử lại che lại ngực, trắng bệnh một khuôn mặt chạy tiến chính viện, trong miệng quang quác lạp kêu to, nương, nương, không hảo, ngươi mau cứu cứu Hải Nhi. Lúc này hắn, nơi nào còn có nửa điểm trương dương ương ngạnh cùng âm ngoan ác độc bộ dáng, rõ ràng chính là cái bị dọa đến hoang mang lo sợ tiểu hải tử. Trưởng công chúa thật mạnh buông chén trà, trách mắng, ngươi cho ta phóng ổn trọng chút, thiên sập xuống cũng có vóc dáng cao đỉnh, ngươi sợ cái gì? Ta không phải không cho ngươi tùy ý ra ngoài sao, ngươi như thế nào không nghe lời? Ta cho rằng mùa đông thời điểm quần áo xuyên hậu một chút, người bình thường hẳn là nhìn không ra tới. Tiểu thế tử gắt gao nhéo cổ áo, hai mắt rưng rưng, ta nào biết ngựa của ta sẽ chấn kinh, ở phố xá sâm ướt trung chạy gấp lên, thiếu chút nữa dẫm chết người, ta cũng từ trên ngựa ngã hạ, bị một cái tiểu cô nương cấp cứu. Tiểu cô nương sờ đến ta ngực, hẳn là đã biết chút cái gì. Nương, ngài nói ta nên làm cái gì bây giờ nha? Nàng rốt cuộc đã cứu ta, ta tổng không thể vì bảo thủ chính mình bí mật liền đem nàng cấp giết đi. Trưởng công chúa xoa ấn giữa mày, biểu tình đủ rột. Nàng lo lắng nhất sự tình trung quy vẫn là đã xảy ra. Nhi tử nguyên bản êm đẹp, lại không biết vì sao, ngực thế nhưng một ngày no đủ lên, hạ thân cũng đau thật sự, cơ hồ không có công dụng. Từ kia về sau, hắn làn da bóng loáng, tròng râu không dài, dung mạo cũng càng ngày càng mỹ lệ, phảng phất thay đổi một cái giới tính. Mắt thấy ngực hắn càng dài càng lớn, lại là che không được, trưởng công chúa thiếu chút nữa không sầu đến một đêm đầu bạc. Nhi tử bệnh tuyệt đối không thể làm người ngoài biết, nếu không hắn thế tử danh hiệu liền giữ không nổi, còn có khả năng bị ô vì yêu nghiệt tiến tới thiêu chết. Nghĩ đến như vậy kết cục, trưởng công chúa không rét mà run, thế nhưng chút nào không dám thế hắn thỉnh thái ý đi, e sợ cho tin tức tiết ra ngoài, chỉ làm trong phủ đại phu trần trị, lại trước sau không thấy chuyển biến tốt đẹp. Mấy ngày nay, nàng chính cân nhắc nếu là không phải đi mặt khác bang quốc tìm kiếm đại phu, lại không liêu biến cố tới như vậy mau. Người ở nơi nào, là cái gì bối cảnh? Trưởng công chúa đánh nhịp nói, không được, bổn cung đến tự mình đi nhìn xem. Kinh thành nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn, tùy ý ở trên phố đi vài vòng là có thể gặp được một hai cái hơn quý, cho nên hành sự càng cần cẩn thận. Trưởng công chúa không dám tùy ý đem người xử trí, e sợ cho việc nhỏ nháo thành đại sự thu không được chàng. Nàng vội vàng đi vào phòng chất ủi, liền du cũng đã quên đánh, sợi tóc cùng làn da thượng lạc mãn bông tuyết, bộ dáng có chút chật vật. Nàng tín nhiệm nhất hai cái đại cung nữ chính lấy ra khăn tay thế nàng trà lau, cũng đem chung quanh thị vệ tất cả đều chi đi, miễn cho người nhiều mắt tạp, tiết lộ tiểu thế tử bí mật. Chu Nghệ Mân tránh ở trưởng công chúa sau lưng tham đầu tham não mà xem Lâm Đạm, biểu tình có chút hổ thẹn. Ngươi là nhà ai nữ nhi? Trưởng công chúa chậm rãi đi đến Lâm Đạm bên người, rũ mắt xem nàng. Ngươi không cần phải xen vào ta là ai, ngươi chỉ cần biết, ngươi nhi tử bệnh ta có thể trị. Lâm Đạm mở to mắt, thấy gò má ửng đỏ, mỹ diễm không gì sánh được trưởng công chúa, không khỏi ngây ngẩn cả người. Trưởng công chúa trong lòng một trận cấp kiêu, lại cắn răng nói, bổn cung nhi tử có bệnh, bổn cung như thế nào không biết. Nay tiểu nha đầu mới 17-18 tuổi, thế nhưng há mồm liền nói chính mình có thể trị bậc này kỳ chứng, chẳng lẽ không phải ở chơi trá. Không điều tra rõ nàng địa vị, trưởng công chúa là tuyệt đối sẽ không tha hạ cảnh giác. Lâm Đạm nhìn chằm chằm trưởng công chúa nhìn kỹ hai mắt, chắc chắn nói, không những ngươi nhi tử bệnh ta có thể trị, bệnh của ngươi, ta cũng có thể trị. Chu Nghệ Mân kinh ngạc mà nói, ta nương có bệnh, ta như thế nào không biết. Lâm Đạm trên mặt cười nhạt, cảm thấy này hai mẹ con thật là thú vị, liền lời nói đều là giống nhau như lúc. Trưởng công chúa sờ sờ nhi tử đầu, ngữ khí đông lạnh, đúng vậy, bổn cung có bệnh, vì sao bổn cung không biết, ngươi thế nhưng đã biết. Lâm Đạm từ đống cỏ khô tử thượng bò dậy, chắp tay nói, công chúa điện hạ chớ có cậy mạnh. Ngài tuy rằng sắc mặt nồn hồng, diễm như đào lý, nhìn qua nhất phái khỏe mạnh bộ dáng, nhưng ngài kỳ thật bệnh nặng quấn thân đã có rất nhiều năm. Nếu là ta không nhìn lầm, từ tiểu thế tử sinh ra đến bây giờ, ngài chỉ sợ cũng không ngủ quá một cái hảo giấc đi. Hai gã đại cung nữ ánh mắt hơi lóe, cực lực nhịn xuống đi xem chủ tử dục vọng. Trưởng công chúa không dao động, cười lạnh nói, Nga, ngươi nhưng thật ra nói xem, bổn cung đến tột cùng nơi nào có bệnh. Chu Nghệ Mân vội vàng nhảy ra, kêu gào nói, đúng vậy, ta nương nơi nào có bệnh, ngươi lập tức cho ta nói ra cái 1, 2, 3, 4 tới, ngươi nếu là nói không chuẩn, ta lập tức gọi người đem ngươi chém. Lâm Đạm cũng không thèm nhìn tới này, chỉ không nha lại thích khắp nơi nhảy nhót chó con, chỉ lo nhìn chằm chằm trưởng công chúa, từ từ nói, điện hạ sắc mặt đà hồng, cũng không là xương tuyết cấp đông lạnh, mà là nội hỏa bốc lên gây ra. Đại lãnh vào đông, ngài trên người bọc thật sự rắn chắc, lại chỉ xuyên một đôi hơi mỏng đơn dày, lại một chút không hiện chân cẳng cương lãnh chi tướng, có thể thấy được này nội hỏa chằn trọc với đủ thiếu âm thận kinh giếng huyệt, không con, cố hướng với đồ trang sức, quả thật tiêu dương quá suy, không thể quản lý trung thận âm, mà trí âm hỏa sôi trào, đủ tâm đốt nhiệt. Nếu là ta không đoán sai, mỗi đến đêm khuya, ngài này đủ tâm chi hỏa liền càng vì nóng cháy, tất nhiều đến ngài không được ngủ yên, hơi một bị cảm lạnh, liền rát hai đầu gối toan hủ lãnh thấu, nghiêm trọng khi liền đứng thẳng đều không được, cần đến cả ngày nằm trên giường tu dưỡng. Ngài âm hỏa tràn đầy, cho nên sắc mặt hồng nhuận, hai mắt trầm tĩnh, phảng phất thập phần khỏe mạnh, nhưng ngài căn cốt, kỳ thật đã mau ngao làm, có phải thế không? Trưởng công chúa rốt cuộc lộ ra kinh ngạc thần sắc, lại vẫn cứ không thể tin được trước mặt cái này tiểu cô nương, thế nhưng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu chính mình chứng bệnh. Không sai, nàng sắc đã bị bệnh mười mấy năm, mỗi ngày buổi tối đều đến đem hai chân lộ ở chăn bên ngoài, đạp lạnh lẽo ngọc thạch mới có thể đi vào giấc ngủ, lại ngủ không đến mấy cái canh giờ, lại sẽ bị năng tỉnh, ăn uống một ngày so một ngày yếu bớt, thân thể một ngày so một ngày gầy ốm, hơi chút bị lạnh, hai đầu gối tựa như bọc một tầng băng, lại toan lại lánh, cố tình góp chân lại giống đạp lên than lửa thượng, mấy dục nhảy lên, kia tư vị quả thực thống khổ đến khó có thể miêu tả. Người khác đều nói nàng khí sắc hảo, rồi lại như thế nào có thể biết, nàng đã bệnh nguy kịch. Nàng thỉnh vô số thái y, uống lên vô số chén thuốc, lại một chút không thấy hiệu quả, dần dần cũng liền tuyệt vọng. Là lại như thế nào? Liền thái y đều trị không hết bệnh, chẳng lẽ ngươi có thể trị? Trưởng công chúa tiếng nói khô khốc, ẩn chứa khẩn trương. Lâm Đạm ngửi ngửi trên người nàng dày đặc dược vị, lắc đầu nói, bọn họ không phải không thể trị, mà là căn bản dùng sai rồi dược. Ngài này bệnh, ngài âm dương thỉnh suy chi biến gây ra. Ngài âm hỏa vượng, dương hỏa suy, thái y lại vì ngài viết hóa đơn tư âm bổ thận, tư âm hàng hỏa, cùng với thanh cốt trưng lao chi tề, như thế càng thêm trọng ngài âm hỏa, lại há có thể thấy hiệu quả. Nếu là ta không nghe sai, ngài gần nhất sửa lại đơn thuốc, bắt đầu dùng thăng dương tán hỏa canh, phải biết âm dương chi đạo, dương vì âm căn, dương sinh, âm thủy có thể trường. Thái y vì ngài thăng dương hỏa, gián tiếp dẫn tới ngài âm hỏa càng vượng, ngược lại tăng thêm ngài bệnh tình, như thế, mặc dù lại trị cái vài thập niên, điện hạ cũng đừng nghĩ khỏi hẳn. Trưởng công chúa âm thầm cân nhắc nàng lời này, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, bán tín bán nghi biểu tình dần dần bị áp lực kích động thay thế được, lập tức phóng mềm âm điệu, do hỏi, xin hỏi cô nương cao danh quý tánh. Kẻ hèn họ Lâm, mãi một mới ra đời hương giã đại phu, không đáng nhắc đến. Lâm Đạm tuyệt phi khiêm tốn, mà là thật sự cho rằng chính mình bản lĩnh còn thực thô thiển. Trưởng công chúa chút nào không dám lại coi khinh nàng, vội vàng cởi ra chính mình áo khoác, khoác ở nàng đầu vai, lại tất cung tất kính mà đem người thỉnh nhập chính viện, dâng lên trà nóng, lúc này mới bắt đầu dò hỏi trị liệu phương pháp. Chính mình bị bệnh mười mấy năm, vị cô nương này đều có biện pháp chữa khỏi, nghĩ đến trị liệu nhi tử kỳ chứng, hẳn là không nói chơi. Tiểu thế tử vượng vượng hồ hồ mà đi theo mẫu thân qua lại vòng một cái vòng lớn, lại cũng ẩn ẩn biết, chính mình phảng phất được cứu trợ. Chương 138 thần y gì 22. Lâm Đạm bị trói gô mà áp nhập Tuyên Bình hầu phủ, không gian nửa canh giờ lại đã tiến vào chính viện, thành trưởng công chúa tòa thượng tân. Nàng uống lên một chén canh gừng, ấm áp thân mình, lúc này mới vì trưởng công chúa giải thích nghi hoặc, điện hạ bệnh, đã không thể tư âm, cũng không thể bổ dương, nếu không bệnh trạng còn sẽ tăng thêm. Trưởng công chúa tức khắc một cái đầu hai cái đại, sầu lo nói, tầm thường biện pháp đều không thể dùng, ta đây này bệnh lại nên như thế nào trị. Thẳng đến lúc này nàng mới hiểu được, không phải thái y y viện thái y y vô dụng, mà là chính mình bệnh quá mức cổ quái, căn bản không thể lấy tầm thường đại chi. Lâm Đạm châm trước một lát, từ từ nói, mệnh môn vị cư hạ tiêu, mại nhân thân chân hỏa, hóa khí chi căn nguyên. Ta không bổ âm hỏa, không bổ dương hỏa, trực tiếp dùng dược với hạ tiêu, vì ngài bổ chân hỏa vượng tắc dương khí vượng tắc âm hỏa ăn, đến lúc đó ngài tự nhiên sẽ bách bệnh toàn tiêu. Dứt lời vén tay háo lên, lễ phép dò hỏi, ta giỏ che ở nơi nào? bên trong có ta quen dùng giấy và bút mực cùng mạch gối, ta cần phải vì điện hạ cẩn thận bắt mạch một lần, mới có thể định ra phương thuốc. Hai gã đại cung nữ vội vàng chạy đến phòng chất ủi, đem Lâm Đạm đồ vật tất cả đều lấy lại đây, liền kêu đem dính đầy bùn đất tiểu cái quốc cũng không dám để sót. Trưởng công chúa trầm ngâm nói, không bổ dương hỏa, không bổ âm hỏa, trực tiếp bổ chân hỏa. Hảo hảo hảo, Lâm đại phu quả nhiên là y y thuật cao minh, không bám vào một khuôn mẫu. Y y thuật một đạo nhất kỵ thủ pháp quá mới vừa, tình nguyện tốn nhiều một phen chắc trở, đa dụng vài loại dược liệu, cũng không muốn lấy thẳng mà đi. Nhưng Lâm Đạm lại hoàn toàn không giống nhau, nàng tầm mắt cùng tư duy, thường thường có thể giúp nàng vứt bỏ biểu chứng, trực tiếp thấy nhất bản chất nội tại, này cũng dẫn tới nàng ở dùng dược cùng dùng châm thời điểm, so tầm thường đại phu càng lớn mật, thậm chí so nàng vị kia uy danh hiển hách tổ tiên càng xuất thần nhập hóa. Nhưng nàng chỉ ở hương dã gian làm nghề y, chữa khỏi người bệnh nhiều là kiến thức hạn hẹp hạng người, liền chính mình thân hoạn bệnh nan y cũng không biết, lại như thế nào hiểu biết nàng y thuật đạt tới cái gì trình độ. Người bệnh không thấy kỳ quái, nàng lại có một vị sặc sỡ thiên cổ tổ tiên làm tham chiếu, tự nhiên cũng không biết chính mình là cái gì cảnh giới. Nàng dễ như trở bàn tay liền định ra tới trị liệu phương án, nếu là bắt được bên ngoài, tất nhiên sẽ khiếp sợ toàn bộ y học giới. Bên đại phu liền nguyên nhân bệnh đều tìm không ra tới, nàng lại chỉ cần liếc mắt một cái là có thể chuẩn xác phán đoán tiến tới nghĩ ra nhất tiết kiệm sức lực và thời gian trị liệu phương pháp, đây là kiểu gì phi phàm y y thuật. Trưởng công chúa càng nghĩ càng rắc trong lòng lửa nóng, chỉ vào chính mình nhi tử nói, Lâm đại phu, ngài xem con ta này bệnh, lại nên như thế nào trị. Chu Nghệ Mân vội vàng hướng mẫu thân phía sau trốn, lại bị đối phương cường ngạnh mà túm ra tới, đẩy đến Lâm Đạm trước mặt. Hắn vội vàng một tay hoàn ngực, một tay che mặt, giống cái bị phi lễ tiểu cô nương. Lâm Đạm kéo ra hắn tay, nôn nói, có không cởi ra quần áo làm ta nhìn xem. Nay bệnh khi nào khởi, đều có cái gì bệnh trạng. Bệnh khởi 2 tháng, đầu tiên là hạ thể trứng giái khi có ẩn đau, đỏ lên phát sưng, theo sau ngực từ từ phồng lên, ban đêm nhiều ngộng, tính tình lúc táo, dạ dày nạp thiếu, đại tiện khô, hai bên hiếp lạc trướng đau khó nhịn, làn da trở nên bóng loáng, tròm râu cũng không dài. Trưởng công chúa tay háo rộng vung lên, hai gã đại cung nữ lập tức đem tiểu thế tử bắt, ba lượng hạ bái rất xiêm y đi. Chu Nghệ Mân một bên ngao ngao kêu một bên cực lực che lại ngực, trắng non gương mặt đã là một mảnh đỏ lên. Nếu lúc này ở hắn đỉnh đầu tới một số nước, hắn chắc chắn toát ra yên tới. Giấu cái gì giấu, ngươi có ta cũng có. Lâm Đạm một câu khiến cho hắn hoàn toàn ngậm miệng. Trưởng công chúa khỏe miệng chịu chịu, tựa hồ muốn cười, rồi lại nhìn xuống. Đây là nhi tử bị bệnh tới nay, nàng lộ ra đầu một cái tươi cười. Lâm Đạm méo méo tiểu thế tử ngực, lại thế hắn cẩn thận bắt mạch, xua tay nói, không phải cái gì vấn đề lớn, bất quá là tinh hoàn nổi lên chứng viêm, lâu chưa giảm nhiệt cho nên dẫn tới dương thủy suy kiệt. Chỉ cần đánh tan chứng viêm, bổ túc dương tinh, hóa rất gan dạ dày buồn bực, mềm kiên tán kết liền có thể. Nếu tưởng hảo đến mau một ít, ta lại cho hắn phối chế mấy phục xuân về tán, dùng thủy điều thành cao trạng, đắp ở chỗ đau, mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 1 đến 2 cái canh giờ, không ra 7 ngày này chứng tất tiêu. Trưởng công chúa cảm động đến rơi nước mắt nói, quả thực có thể ở 7 ngày đánh tan bệnh trạng, Lâm đại phu đó là ta tuyên bình hầu phủ đại ân nhân. Đa tạ Lâm đại phu không so đo hiểm khích trước đây vì ta nhi chữa bệnh, đa tạ. Chu Nghệ Mân đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Lâm Đạm, một bộ thầm nghĩ tạ lại thẹn với mở miệng bộ dáng. Lâm Đạm lại liếc mắt một cái cũng không xem hắn, tự cố lấy ra giấy và bút mực, viết mấy chương phương thuốc, làm trưởng công chúa khiển người đi bắt dược, xong rồi chắp tay nói, nhị vị bệnh đều không phải cái gì vấn đề lớn, xen vào bệnh trạng chưa tiêu, nhị vị sợ là không yên tâm ta rời đi hầu phủ, chi bằng an bài ta chủ hạ. Trưởng công chúa chính suy nghĩ như thế nào kiên định mà lại không mất lễ phép mà đem người lưu lại, lại không liêu nàng lại đi trước mở miệng, này đảo tỉnh đi một cọc đại phiền thoái. Y dị thuật như thế lợi hại đại phu, mặc dù tôn quý như trưởng công chúa, cũng là không dám dễ dàng đắc tội, may mà đối phương là một vị cực chi tình thức thú diệu nhân, kết giao lên đảo cũng thư thái. Trưởng công chúa đối Lâm Đạm hảo cảm kế tiếp bò lên, vội vàng nắm lấy tay nàng, ngữ khí thân mật, Lâm đại phu có thể lưu tại trong phủ, thật sự là vinh hạnh của ta. Tôi so, bàn đào, mau mang Lâm đại phu hồi phủ Dung Các rửa mặt trải đầu. Phủ Dung Các là tuyên bình hầu phủ xa hoa nhất một tòa sân, chỉ có hoàng thất tông thân tới, trưởng công chúa mới có thể làm người ngủ lại, hôm nay lại thỉnh Lâm Đạm vào ở, có thể thấy được nàng đối Lâm Đạm coi trọng. Hai vị cung nữ chút nào không dám chậm trễ, một cái hỗ trợ bối soạn, một cái hỗ trợ lấy cái quốc, ân cần đầy đủ mà đem người mang đi. Tiểu thế tử lúc này mới nị đến trưởng công chúa bên người, ngậm nước mắt hỏi, nương, ta thật sự có thể hảo sao? Ta này bệnh chỉ là chứng viêm dẫn tới, đều không phải là cái kia cái gì âm dương cùng thể. Người đứa nhỏ này nói bậy cái gì? Lâm đại phu đều nói, chỉ cần đánh tan chứng viêm, mềm kiên tán kết, ngươi là có thể hảo. Ngươi nếu là âm dương cùng thể, nàng có thể nhìn không ra tới sao. Ngươi thả an tâm đái ở trong nhà trị liệu, chớ có chạy loạn. Trưởng công chúa ngoài miệng an ủi, tâm lại treo cao, e sợ cho Lâm Đạm cũng lầm khám. Nhưng Lâm Đạm là nàng trước mắt gặp qua lời nói nhất đáng tin cậy, thị lực nhất nhạy bén đại phu, nếu là liền Lâm Đạm đều không thể tin tưởng, nàng thật không biết nên tin tưởng ai. Lâm Đạm tìm được rồi nơi đi, tiết phủ bên này lại loạn thành một nồi cháo, chỉ vì Tiết Ba Dung nhận được tin tức sau vội vàng gấp trở về, trực tiếp làm thị vệ đem Tiết Kế Minh trói lại, treo ở môn lương thượng lấy roi chịu. Tiết Kế Minh quang quác lạp mà kêu hoan, giọng đại cả nhà đều có thể nghe thấy, đại ca, ta đây đều là vì ngươi hảo a. Lâm Đạm những cái đó thư nàng xem cũng xem không hiểu, vì sao không mượn cấp Trịnh Chất cùng Tiểu Thảo Nhi nhìn một cái. Bọn họ y thuật cao hơn nàng không biết nhiều ít lần, nếu là được dẫn dắt, hoặc nhưng chưa khỏi ngươi hai chân. Thứ tốt tới rồi biết hàng nhân thủ mới có thể phát huy tác dụng, Lâm Đạm giả mô giả dạng mà phủng những cái đó thư xem, hiện giờ đã qua đi đã hơn một năm, nàng nhìn ra cái gì tên tuổi tới. Đại ca ngươi cho cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm. Bất quá mấy quyển thư mà thôi, ngươi liền lấy roi chịu ta, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, Lâm Đạm so ngươi thân đệ đệ còn quan trọng. Lão Thái Quân cùng Tiết Phu Nhân vây quanh ở Tiết Bá Dung bên người khuyên bảo, lại không dám đi đoạt hắn roi, sợ đem hắn từ xe lăn đâm xuống dưới, thương càng thêm thương. Không hỏi tự dứt coi là trộm, các ngươi trộm cướp Lâm Đạm đồ vật, còn có lý. Tiết Bá Dung cười lạnh nói, các ngươi sao biết nàng y thuật không tốt? Các ngươi sao biết nàng lấy những cái đó y thư vô dụng? Kia đều là nàng phụ thân để lại cho nàng di vật, so bất luận cái gì vàng bạc tài bảo đều quý trọng. Ngươi tới, tức khắc đi huyên thảo đường, đem Lâm Đạm đồ vật đều cho ta tìm trở về, thiếu một quyển, ta đem các ngươi là hỏi. Vài tên thị vệ cùng kêu lên lĩnh mệnh, đánh ma đi. Tiết Ba Dung vén lên vào áo, chậm rãi đứng thẳng, gàn từng chữ, ta này hai chân là Lâm Đạm chữa khỏi, ngày sau ai nếu là khó xử nàng, chính là ở khó xử ta tất không nhẹ tha. Dứt lời ném xuống mấy dục đứt gây roi ngựa, cũng không quay đầu lại mà rời đi chính viện, bước chân đã chậm lại ổn. Lão Thái Quân cùng Tiết Phu Nhân xem ngây người, treo ở trên xà nhà Tiết Kế Minh xem ngây người, trên đường gặp được hắn tôi tớ tất cả đều xem ngây người, một đám lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng biểu tình. Kia, đó là đại công tử. Một người vu già lắp bắp mở miệng. Là đại công tử không sai. Đại công tử hai chân khỏi hẳn, có thể đi rồi. Không biết ai hoan hô một tiếng. Lúc này mới đánh thức cực độ chấn động Lao Thái Quân cùng Tiết Phu Nhân. Thẳng đến lúc này Lao Thái Quân mới suy nghĩ cẩn thận, vì sao Lâm Đạm lúc đi sẽ nói nàng sứ mệnh đã hoàn thành. Lại nguyên lai nàng đã sớm đem đại tôn tử chân trị hết, lại chưa từng hiệp thân báo đáp, càng chưa từng đắc ý vênh báo, khắp nơi trưng dương. Nàng còn giống dĩ vãng như vậy cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố đại tôn tử, không có tiếng tăm gì mà đi ra ngoài làm nghề y y cứu người. Nếu là không có những cái đó y y thư, nàng sẽ không có hôm nay thành tựu. Đại tôn tử cũng sẽ không có hôm nay khỏe mạnh, kia đều là nàng phụ thân để lại cho nàng bảo bối, là gia truyền tuyệt học, há dung người khác mơ ước. Nhưng bọn họ chẳng những mặc kệ Ngô Huyên Thảo cùng Trịnh Chiết, còn chủ động đem nàng gia truyền bảo bối mượn đi ra ngoài, này không phải vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván sao. Lâm Đạm bị khí đi rồi, lúc đi đem sở hữu di vật đều bỏ xuống, có thể thấy được đã đối Tiết phủ hoàn toàn lạnh tâm. Nàng đã tập đến một thân tuyệt học, đi bên ngoài tất nhiên là biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay. Lại nơi nào còn sẽ trở về. Mà Tiết phủ đắc tội như vậy một cái thần y gì hề, ngày sau đại tôn tử bệnh tình nếu xuất hiện lặp lại, còn có thể đi cầu ai. Lão Thái Quân càng nghĩ càng nóng lòng, càng nghĩ càng hối hận, nhặt lên roi ngựa tự mình quất đánh Tiết Kế Minh, trong miệng mắng chửi nói, ngươi có cái gì tư cách mắng Lâm Đạm tang môn tình. Sở hữu sự đều là ngươi nháo ra tới, ngươi ca hai chân hơi có khởi sắc, ngươi lại cùng Ngô Huyên Thảo liên thủ, đem Lâm Đạm bước đi rồi, ngươi ca chân nếu là lại ra vấn đề. Ngươi có thể đem chính mình chân cưa chặt đứt cho hắn tiếp thượng sao? Quân đội ngươi chấp trưởng không được, quân vụ ngươi xử lý không được, cả ngày chỉ nghĩ nhi nữ tình trường, ngươi lớn như vậy, có trải qua một chuyện tốt sao? Cái kia Ngô Huyên Thảo ngoài sáng mượn thư, ngầm lại mơ ước người khác tuyệt học, cũng không phải một cái thứ tốt. Ngươi bị mù mắt mới có thể coi trọng nàng. Tiết Phu Nhân hoàn toàn mặc kệ bị đòn hiểm tiểu nhi tử, một cái kính mà sai xử tôi tớ, các ngươi còn thất thần làm chi, chạy nhanh đi đem Lâm Nha đầu tìm trở về. Mau đi nha. Nhi tử chân hảo không hảo toàn nàng nửa điểm không biết, có thể hay không lặp lại nàng cũng không biết, Lâm Đạm không ở, nàng này trái tim liền lạc không trở về thật chỗ. Nếu là sớm biết rằng Lâm Đạm như thế có tiền đồ, nàng nhất định đem nàng đương tổ tông giống nhau cung lên. Cùng lúc đó, Tiết Ba Dung chính phái người khắp nơi tìm kiếm Lâm Đạm, sau đó đem nàng thư phòng phong ấn lên, phái binh gác, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Sau nửa canh giờ, Tiến đến huyên thảo đường tắc muốn y thư thị vệ đã trở lại, chỉ vào nhiều ra tới một quyển nói, tướng quân, quyển sách này là chúng ta từ Ngô huyên thảo dược phòng lục soát ra tới, nàng ngạnh nói quyển sách này là từ đồ cổ trong tiệm mua, tuyệt phi lâm cô nương đồ vật, ngài xem có phải hay không. Thấy quen thuộc phong bì, Tiết Bá Dung lập tức ý thức được, quyển sách này tuyệt đối là Lâm gia lão tổ lưu lại truyền thừa, trang lót viết hạnh Lâm Xuân ba chữ, mở ra sau, bên trong ghi lại lại không phải y y thuật, mà là nội công tu luyện pháp môn, phụ lục ngôn chi chuẩn xác địa đạo, nếu muốn tu tập Lâm thị y y thuật, tất yếu trước luyện này công, nếu không châm cứu phương pháp cùng xoa bóp chi thuật, đều không có hiệu quả dùng. Tiết Bá Dung gặp qua Lâm Đạm kia bộ thư, lại như thế nào không biết này bổn hạnh Lâm Xuân cũng không ở này liệt. Nhưng hắn khép lại trang lót, chắc chắn nói, này thật là tiểu nha đầu thư, nên vật quy nguyên chủ. Đến tận đây, hắn cuối cùng minh bạch Ngô huyên thảo tính toán. Nguyên là nàng ngẫu nhiên được đến này bổn y dì thuật, được biết Lâm thị truyền thừa, lại gặp qua Lâm Đạm trong tay có mặt khác mấy quyển, lúc này mới động ai tâm tư, tưởng thấu một cái trọn bộ. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, nói đúng là nàng. Chương 139 thần y dì 23. Trưởng công chúa được đến Lâm Đạm khai phương thuốc sau như đạt được trí bảo, giữa trưa uống lên liều thuốc, buổi chiều uống lên liều thuốc, buổi tối ngủ thời điểm, đủ tâm âm hỏa quả thực yếu bớt rất nhiều, lộ ở chăn ngoại thế nhưng cảm giác được hơi hơi lạnh, có thể nói dựng xào thấy bóng. Từ sinh hạ nhi từ sau, nàng chưa bao giờ ngủ quá một lần an ổn giấc, tối nay lại ngủ đến phá lệ thơm ngọt, buổi sáng lên khi gương mặt đỏ ửng phai nhạt, cả người lại nhẹ nhàng, như là trong một đêm dỡ xuống mấy trăm cân gánh nặng. Điện hạ, ngài cảm giác như thế nào? Hai gã đại cung nữ vội vàng thò qua tới dò hỏi tình huống. Buồn cung cảm giác xưa nay chưa từng có hảo. Trưởng công chúa thần thanh khí sảng nói, đi Mân Nhi nơi đó nhìn một cái, Lâm đại phu dược có kỳ hiệu, mới phục hai tề, buồn cung liền đã rất tốt, Mân Nhi nơi đó hẳn là cũng có biến hóa. Đoàn người vội vàng đuổi tới tiểu thế tử sân, đem chưa tỉnh ngủ hắn túm ra giường, xúc lên quần áo xem xét. Tối hôm qua đi vào giấc ngủ phía trước, Lâm Đạm đã phối trí một hoàn xuân về tán. Mệnh tôi tớ dùng thủy điều hòa lúc sau cho hắn đắp thượng, suốt đêm chưa sát. Đến nay sáng sớm thượng, nước thuốc đã làm thấu, chỉ để lại nồng đậm dược vị, hắn kia không bình thường bộ ngực, thế nhưng cũng đánh tan rất nhiều xương khối, chỉ dư hơi hơi phồng lên. Trưởng công chúa vui mừng quá đỗi, liên thanh trầm trồ khen ngợi. Chu Nghệ Mân từ từ tỉnh dậy, thấy chính mình bị hai vị cô bái rất xiêm y liễu, đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó mới chú ý tới ngực biến hóa. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn vài lần, lại nhéo nhéo. Sau đó nhào vào trưởng công chúa trong lòng ngực, thì cực mà khóc, nương, ta khá hơn nhiều. Nương, ta phía dưới cũng không đau. Nương, ta rốt cuộc không cần làm nữ nhân, thật tốt quá, ô ô ô. Trưởng công chúa dở khóc dở cười mà xoa hắn đầu, ai nói với ngươi ngươi phải làm nữ nhân. Ngươi sinh hạ tới chính là Nam Nhi, nương chẳng lẽ còn có thể nhận sai ngươi giới tính không thành. Lần này ít nhiều Lâm đại phu, nếu không ngươi ngực chỉ biết càng ngày càng cổ, chờ lát nữa ngươi đi cho nàng hảo sinh nói lời xin lỗi. Bồi cái tội, biết không? Không có nàng, ngươi sau này còn không biết sẽ như thế nào đâu. Biết, biết. Chỉ cần ta ngực có thể tiêu đi xuống, ngài chính là làm ta cho nàng dập đầu đều thành. Chu Nghệ Mân che lại ngực, vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt. Lâm Đạm đối hắn ân tình hình cùng tái tạo, hắn sau này chắc chắn hảo hảo báo đáp đối phương. Kích động hảo sau một lúc lâu, Chu Nghệ Mân lại bắt lấy trưởng công chúa ống tay áo, khẩn trương hỏi, nương, ngài hảo chút không có. Tối hôm qua ngài ngủ ngon đi. Ta cũng khá hơn nhiều, Lâm đại phu quả nhiên dùng dược như thần, chỉ hai tề đi xuống, ta âm hỏa đã được đến khống chế. Nàng nói không nên lời bảy ngày đôi ta chứng bệnh liền sẽ toàn tiêu, xem ra không phải hư ngôn. Trưởng công chúa đẩy mặt khâm phục. Một người đại cung nữ thán phục nói, vị này Lâm đại phu thật là đến không được, còn tuổi nhỏ y thuật thế nhưng như thế cao minh. Như vậy nhiều thái y đều trị không hết bệnh, ở nàng trong tay lại thuốc đến bệnh trừ. Không bổ âm hỏa, không bổ dương hỏa, trực tiếp bổ chân hỏa. Hôm qua nàng đem nàng trị liệu phương án nói ra thời điểm, ta chợt đều khiếp sợ. Thủ pháp của nàng thật sự là nàng suy nghĩ sau một lúc lâu, thế nhưng tìm không ra ngôn ngữ tới hình dung. Trưởng công chúa cười nói, thủ pháp của nàng có thể nói nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, không giống đại phu, đảo càng giống một vị sát phạt quả quyết tướng quân. Đều nói từ đại phu làm nghề y thì thủ pháp là có thể nhìn ra người này làm việc phong cách, lời này ta rốt cuộc tin. Thái y thì ở viện những cái đó thái y thì ở quan trường hôn lâu rồi. Một cái hai đều học xong đánh thái cực, dùng dược cũng càng ngày càng xu với bảo thủ, chị không hết bệnh, cũng muốn không được mệnh. Tựa Lâm đại phu loại này thẳng đánh trong ngoài trị liệu thủ pháp, thật sự là hiếm thấy. Sau này chúng ta hầu phủ muốn dựa vào Lâm đại phu địa phương còn có rất nhiều, các ngươi ngàn vạn muốn hầu hạ hảo nàng, biết không? Hai gã đại cung nữ vội vàng nhận lời, biểu tình nghiêm nghị. Đúng lúc vào lúc này, một người vũ giả đi vào tới, thấp giọng nói, điện hạ, Tiết Bá Dung Tiết tướng quân tới, nói là muốn tiếp Lâm Đại Phu trở về. Trở về, hồi chỗ nào? Trưởng công chúa biểu tình kinh dị. Từ Lâm Đạm ăn mặc thượng xem, nàng còn tưởng rằng nàng quả thật là cái hương dã nha đầu. Hồi Tiết Phủ, nguyên lai Lâm Đại Phu là Tiết Lao tướng quân thu lưu bé gái mồ côi, hôm qua ra cửa hái thuốc, bị thế tử ra đụng phải. Nếu như thế, ngươi liền đi thỉnh Lâm Đại Phu đi. Là đi là lưu, thả từ Lâm Đại Phu quyết định, các ngươi chớ có ngăn trở. Trưởng công chúa nghiêm túc dặn dò, cùng lúc đó, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà nàng chưa từng đối Lâm Đại Phu vô lễ, nếu không nàng hiện tại chẳng những đắc tội Tiết Bá Dung, còn hại nhi tử trung thân. Tiết Bá Dung tuy rằng tê liệt, lại như cũng là hoàng đế trong lòng quang cổ chi thần. Từ hắn rời đi biên cương hồi kinh tu dưỡng sau, Ngụy, Nô hai nước liền liên tiếp phái binh tới phạm, lại rốt cuộc không người có thể giống hắn như vậy đảo qua cường đạo, dẹp yên trong nước. Không có hắn Tần quốc tựa như không có hàm răng lão hổ, ai đều dám đi lên liêu một vớt dâu hùm. Càng là như thế, hoàng đế liền càng là nhận thức đến hắn tầm quan trọng, hiện giờ chính cử quốc chi lực vì hắn tìm kiếm thần y Yiye. Nghĩ đến thần y Yiye, trưởng công chúa lập tức nghĩ tới Lâm Đạm, luôn nói, đã có Lâm đại phu ở, hắn cặp kia chân. Vũ gia lập tức trả lời, hồi điện hạ, Tiết tướng quân là đi tới tới. Trưởng công chúa đuôi lông mày cao gầy, một bộ quả nhiên như thế bộ dáng. Nàng liên nói có Lâm đại phu ở, Tiết Bá Dung hai chân sao lại vô trị. Như thế, hai người kia liền càng không thể đắc tội, không nói được còn muốn đích thân đi gặp một mặt. Nghĩ như vậy, nàng lập tức chiều hậu viện đi đến, xa xa thấy hai người tương đối mà coi tình cảnh, rồi lại nhấp môi cười, lặng yên lui xuống. Khó trách truy đến như thế cấp, lại nguyên lai là chẳng có tình thiếp có ý. Thấy đứng thẳng ở chính mình trước mặt Tiết Bá Dung, Lâm Đạm vẻ mặt kinh ngạc, đại ca, ngươi tối hôm qua không ngủ hảo sao, ngươi vành mắt đều đen. Tiết Bá Dung sờ sờ mí mắt, cười khổ nói, tìm không thấy ngươi, ta như thế nào ngủ được. Lâm Đạm, ngươi nhưng nguyện theo ta trở về. Lâm Đạm lập tức lắc đầu, không muốn. Cái này đáp án hiển nhiên ở Tiết Bá Dung dự kiến trong vòng, cho nên hắn vẫn chưa lộ ra thất vọng biểu tình, chỉ là hơi gật đầu, hai mắt tạm đạm. Hắn có đôi khi cảm thấy Lâm Đạm ly chính mình rất gần, phảng phất duỗi ra tay là có thể bắt được, có đôi khi rồi lại cảm thấy nàng ly chính mình rất xa, một cái sai mắt liền sẽ biến mất không thấy. Vì thế, hắn từng trằn trọc khó miên, đêm không thể ngủ, nhưng hiện tại, hắn nhất sợ hai sự tình rốt cuộc vẫn là đã xảy ra. Lâm Đạm là như vậy kiên cường độc lập một người, nàng phải đi, ai cũng lưu không được. Hắn du mắt, yên lặng nhấm nháp đầy ngập chua xót. Lâm Đạm đối hắn cảm xúc nhất mẫn cảm, kiên nhẫn giải thích nói, đại ca, ta sở dĩ không muốn hồi Tiết phủ, không phải bởi vì ngươi đối ta không tốt, mà là bởi vì ta phải không đến ứng có tôn trọng. Bọn họ đem ta coi thu hoạch phẩm, mà không những lập nhân cách. Ta đổ vật bọn họ nói đưa liền đưa, ta phòng bọn họ tưởng tiến liền tiến, ta người phải đi muốn lưu chỉ một câu bọn họ là có thể quyết định. Ta giá trị thành lập ở ngươi khỏe mạnh phía trên, ta chỉ là một cái có thể không phụ thuộc phẩm. Nhưng là đại ca, đi bên ngoài, ta chính là một cái có tên có họ, có máu có thịt người, ta đỉnh đầu nhãn không hề là Tiết phủ dưỡng nữ, mà là Lâm Đạm, một cái chân thật tồn tại Lâm Đạm. Đại ca, ta cảm thụ ngươi minh bạch sao? Tiết Bá Dung hốc mắt chua xót, liên tiếp gật đầu, ta minh bạch, ta đương nhiên minh bạch. Ta đã sớm nói qua, ta hảo cùng không hảo, đều cùng ngươi không có quan hệ. Cứu ngươi là ta mong muốn, ta chưa từng có oán trách quá ngươi, thậm chí mỗi khi nhớ tới kia một ngày, ta còn thực may mắn chính mình lựa chọn. Ta thay thế ngươi bị cực khổ, ngươi quãng đời còn lại là có thể bình bình an an. Ngươi qua đến hảo, với ta mà nói mới là quan trọng nhất. Ngươi không muốn trở về, vậy không trở về, ta không bức ngươi. Lâm Đạm thở phào khẩu khí, trắng non trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Tiết Bá Dung cũng đi theo cười rộ lên, tiếp tục nói, chỉ là, ta muốn mang ngươi đi một chỗ nhìn một cái, ngươi nguyện ý sao? Lâm Đạm gật đầu nói, nguyện ý. Đối với đại ca, nàng còn là phi thường tín nhiệm. Hai người rời đi Tuyên Bình hồi phủ, đi vào Hạnh Lâm đường cái một chỗ mặt tiền cửa hiệu, ra ngoài là ba cái liên thông gạch xanh nhà ngói khang trang, nhưng dùng làm dược đường, dược phòng cùng nhà kho, nội bộ là một cái vương vức tiểu viện, nhưng dùng để cư trú. Vào đầu môn lương thượng treo một bức bảng hiệu, viết tế thế đường ba cái chữ to, hiện giờ đang bị Tiết phủ hai gã thị vệ giá cây thang, thật cẩn thận mà gỡ xuống tới. Đây là ta tặng cho ngươi y y quán, nguyên lai chủ nhân bị đối diện Huyên Thảo đường chèn ép đến không có sinh ý nhưng làm, đã đóng cửa. Tiết Bá Dung sốc lên màn xe, chỉ vào mặt tiền cửa hiệu nói. Lâm Đạm đang muốn lắc đầu, hắn lập tức bổ sung nói, chớ có vội vã chống đẩy, nghe đại ca nhiều lời vài câu. Này gian y y quán cũng không tính đại ca tặng không, ngươi về sau kiếm lời, đại ca chịu năm thành lợi, mặt khác, đại ca nếu là bị bệnh, ngươi cần thiết không ràng buộc vì đại ca trần trị, như vậy tốt không? Lâm Đạm châm trước một lát, cuối cùng là gật đầu, hảo. Tiết Ba Dung ánh mắt ám ám, bổ sung nói, trước không vội đáp ứng, cái này hiệp nghị cả đời đều hữu hiệu. Nói cách khác, ta đời này một khi sinh bệnh, vô luận ngươi ở chân trời góc biển, đều cần thiết gấp trở về thầy ta trị liệu. Lâm Đạm lại lần nữa gật đầu, ngữ khí quả quyết, đó là đương nhiên. Tiết Ba Dung lúc này mới sung sướng mà cười nhẹ lên. Đúng lúc vào lúc này, Nô Huyên Thảo thấy Tiết Phủ xe ngựa, lại theo rộng mở màn xe, phát hiện ngồi ở bên trong Tiết Bá Dung cùng Lâm Đạm, lập tức đi tới, nhẫn nhục phụ trọng nói, Tiết đại ca, ngươi hôm qua lấy đi thư là ta đồ vật, ngươi có không trả lại cho ta? Nga, đã là ngươi đồ vật, vì sao trang lót lại viết Lâm Triều Hiền tên húy? Lâm Triều Hiền là ai? Lâm Đạm ngươi có biết? Tiết Bá Dung thượng nửa câu lời nói mãn mang lãnh trảo, hạ nửa câu lời nói lại ôn nhu như nước. Lâm Triều Hiền là ta tổ tiên, ta nơi này có gia phả, nô đại phu muốn nhìn sao? Lâm Đạm phản ứng thực mau, lập tức tiếp thượng đại ca nói. Nô Huyên Thảo không có chứng cứ cho thấy kia quyển sách là chính mình, hơn nữa trong sách rõ ràng viết Lâm gia liệt tổ liệt tông tên húy, mặc dù chạy tới thưa kiện, nàng cũng là phải thua không thể nghi ngờ. May mà nàng có xem qua là nhớ bản lĩnh, sớm đã đem thư chung nội dung ghi tạc trong đầu, có thể hay không phải về tới, đảo cũng không cái gọi là, nàng chỉ là không quen nhìn Tiết Bá Dung này phó cường đạo sắc mặt thôi. Tiết đại ca, làm việc lưu một đường, ngày sau hảo muốn gặp đạo lý ngươi hẳn là minh bạch. Chân của ngươi còn nằm liệt, chớ có quá mức đắc tội y hề giả, phải biết tương lai một ngày nào đó, ngươi có lẽ có cầu tới cửa thời điểm. Tu tập quá kia bổn hạnh lâm xuân, Nô Huyên Thảo đã ẩn ẩn có một chút nội lực, chỉ cần đem này cổ nội lực cùng châm cứu phương pháp cùng xoa bóp chi thuật kết hợp lên, tất nhiên sẽ nhiều đất dụng võ. Lâm Đạm đem khác truyền thừa cầm đi cũng không ngại, nàng có thể căn cứ hiện có y hề điển tự hành sửa soạn. Nàng không tin bằng vào chính mình trí tuệ, còn thắng không nổi này đó cổ nhân. Tiết Bá Dung bước ra chân dài đi xuống xe ngựa, từ từ nói, Nga, ta cũng không biết có Lâm Đạm tại bên người, ta còn có cầu đến ngươi thời điểm. Như vậy liền thỉnh Ngô Đại Phu cho xem. Dứt lời vươn tay, đem Lâm Đạm đỡ xuống xe ngựa. Lâm Đạm nhìn xem nhà mình y dề quán, lại nhìn xem đối diện Huyên Thảo Đường, nghĩ ngợi nói, như thế nào lại là khai ở người đối diện. Ai không đúng, ta dùng như thế nào một cái lại tự. Chương 140 thần y dì 24. Nô Huyên Thảo đi vào thế giới này sau liền lật xem rất nhiều y dì điển, mà trong đó chiếm cứ lớn nhất độ dài, không gì hơn Lâm Triều Hiển sự tích. Sớm tại mấy trăm năm trước, hắn là có thể mở ra đầu lâu cùng khoang bụng làm người chữa bệnh, còn có thể kim châm rút trướng, làm bệnh đục tinh thể người bệnh gặp lại quang minh. Nhưng bởi vì các quốc gia hôn chiến, văn hóa phay đứt gãy, hắn y lý thuật cũng liền chậm rãi thất truyền. Nô Huyên Thảo vẫn luôn đối này đó ghi lại bán tín bán nghi, nhưng hiện giờ tận mắt nhìn thấy đứng thẳng ở chính mình trước mặt Tiết Bá Dung, nàng lại lần đầu đối lao tổ tông y y thuật sinh ra kính sợ. Trung y y rốt cuộc có hay không dùng? Vấn đề này vẫn luôn bị đời sau người tranh luận không thôi. Theo Tây y y phát triển, Trung y y vô dụng luận dần dần trở thành chủ lưu tư tưởng. Nhưng mà, Hoa Quốc lao tổ tông nhóm lại là bằng vào Trung y y, nhìn mấy ngàn năm bệnh, cũng lưu lại rất nhiều truyền lại đời sau phương thuốc, này lại nên như thế nào giải thích? Nô Huyên Thảo là ngoại khoa đại phu, xuyên qua ở đây lúc sau mới hiểu được, Trung y y rốt cuộc có hay không dùng. Nàng đồng sự đã từng nói qua, nếu một người Tây y xuyên qua đến cổ đại, trừ bỏ đi đương đồ tể, có lẽ không có lối ra khác. Mà nàng đi vào nơi này sau, đối cái này quan điểm có càng vì khắc sâu nhận thức. Không có cao cấp chữa bệnh khí giới, không có các loại chất kháng sinh, đặc hiệu dược, không có vô khuẩn phòng giải phẫu, tay nàng thuật đao hoàn toàn không có tác dụng. Người bệnh tới xem bệnh, không có bê siêu hoặc ít quang chờ kiểm tra dụng cụ, nàng liền bọn họ sinh bệnh gì cũng không biết, càng gì luận đi trị liệu. Nếu không phải nàng rửa khâu lại thuật dương danh, cũng đưa tới trình chiết, sau đó dựa vào hắn y thuật tới ứng phó người bệnh, này gian y quán sợ là đã sớm căng không nổi nữa. Mỗi ngày đỉnh thần y lìa danh hiệu hành sự, nàng sớm đã lòng tràn đầy đều là bất an, cực độ khát vọng học tập trung y lìa, làm chính mình danh hiệu danh xứng với thực. Được đến kia bổn hạnh lâm xuân sau, nàng loại này khát vọng nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, chỉ cần chính mình có thể đạt được Lâm Triều Hiền truyền thừa, cũng đem nó cùng Tây y kết hợp lên, tất nhiên có thể ở cái này lạc hậu thời đại khai sáng một cái y học kỷ nguyên mới. Nàng đối chính mình rất có tin tưởng, đồng thời càng khinh thường bảo vật nơi tay lại không biết vận dụng Lâm Đạm. Bởi vì chỉ có nàng biết, thiếu hụt hạnh Lâm Xuân quyển sách này, Lâm Đạm trong tay truyền thừa cùng cấp với phế vật, nếu như thế, vì sao không đem sở hữu truyền thừa đều giao dư hiểu được vận dụng nó nhân thủ đâu. Nhưng hiện tại, Tiết Bá Dung hoàn hảo vô khuyết hai chân lại giống một cái thật lớn bàn tay, hung hăng phiến ở trên mặt nàng, tiêu nàng mặt đỏ thai hồng, khiếp sợ khôn kể. Ngươi, chân của ngươi khỏi hẳn. Nàng tiếng nói cực kỳ nghẹn ngào. Tiết Bá Dung lại không thèm để ý nàng, lôi kéo Lâm Đạm thủ đoạn, lập tức đi vào mặt tiền cửa hiệu, tới rồi nội gian mới từ trong lòng ngực lấy ra một quyển y y thư, giao cho Lâm Đạm trong tay, đây là ta từ Ngô Huyên Thảo nơi đó tìm được y y thư, hẳn là nhà ngươi đổ vật. Ngày hôm qua Tiết Kế Minh cho mượn đi thư, ta tất cả đều giúp ngươi tìm trở về, hiện giờ đều hảo hảo khóa ở Khiếu Phong Các. Ngươi bao lâu dọn đến y quán tới trụ? Đến lúc đó ta phái người đem những cái đó thư cũng đưa lại đây. Lâm Đạm khẽ vuốt bìa sách, hai mắt sáng ngời, này thật là nhà ta đồ vật, cảm ơn đại ca. Tìm về thiếu hụt truyền thừa, đối nàng mà nói thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Không tạ. Tiết Ba Dung xoa xoa tiểu nha đầu đầu, hoảng loạn một ngày một đêm tâm, rốt cuộc chậm rãi bình phục xuống dưới. Ba ngày sau, trưởng công chúa cùng tiểu thế tử bệnh đều đã rất tốt, lại ăn mấy ngày dược, củng cố hiệu quả trị liệu, hẳn là có thể khỏi hẳn. Lâm Đạm vì hai người kháng mạch, ở phương thuốc thượng hơi làm xóa giảm, sau đó mệnh vũ già đi bắt dược, xong rồi liền chuẩn bị đi ra cửa mua sắm một ít gia cụ, làm người đưa đến ý y quán đi. Nàng tân khai ý y quán gọi là Hạnh Lâm Xuân, chiêu bài đã làm tốt, tùy tiện mà treo ở Ngô Huyên Thảo mí mắt phía dưới, chỉ cần nàng ngẩng đầu lên vừa thấy, là có thể nhớ tới kia bổn y thư cùng kia phân lỡ mất dịp tốt truyền thừa, trong lòng tư vị có thể nghĩ. Có lẽ là không có niệm tưởng, có lẽ là hận thấu Lâm Đạm cùng Tiết Bá Dung, nàng thế nhưng đem Hạnh Lâm Xuân viết chính tả ra tới, đưa cho Trịnh Chiết, hy vọng hắn có thể bằng vào cao siêu y y thuật, sở thấu Lâm gia nền tảng, sau đó lại truyền thụ cho chính mình. Trên thế giới này, người thông minh có rất nhiều, không phải chỉ có Lâm Triều Hiền một cái, hắn có thể nghiên cứu ra tới đồ vật, người khác chưa chắc nghiên cứu không ra. Trịnh Chiết được đến y y thư sau như đạt được trí bảo, đem chính mình nốt ở trong phòng cả ngày lẫn đêm mà nghiên cứu. Mà trong đó đủ loại, Lâm Đạm hiện tại còn không biết gì, nàng chính đem chính mình tích góp ngân lượng ngã vào trên bàn, từng bước số đến nghiêm túc. Thiên vào lúc này, viện ngoại chuyện tới một trận bùm bùm vang lớn, phảng phất có người lấy rượu chém thứ gì, theo sau đó là một trận ồn ào. Xảy ra chuyện gì? Nàng lập tức đi ra ngoài xem xét tình huống. Không có việc gì, cách vách những cái đó ngón lòng đánh tới cửa tới mà thôi. Danh gọi cười so đại cung nữ cười lạnh xua tay. Lâm Đạm đi ra viện môn. Lại thấy một người dung mạo tuấn mỹ trung niên nam nhân hùng hổ mà buôn nhập chính viện, phía sau đi theo hai cái quyến rũ nữ tử cùng một người cầm rượu trắng hán. Trung niên nam nhân đề cao giọng hô, Lý Đồng, Lý Đồng, ngươi đi ra cho ta. Năm đó ngươi rõ ràng sinh chính là cái nữ nhi, vì sao giả mạo nam tử gạt ta. Ngươi nếu là không cho ta công đạo rõ ràng, ta liền đi trong cung cáo ngự trạng, nói ngươi lẫn lộn ta Chu gia huyết mạch, cũng lẫn lộn hoàng thất huyết mạch. Trưởng công chúa ngồi ngay ngắn thượng đầu, biểu tình đông lạnh. Đang muốn quát lớn nam nhân, bồi ngồi một bên Chu Nghệ Mân lại trước tạc bao, không nói hai lời liền cởi ra áo trên, lộ ra chính mình bình thẳng ngực, quát, ngươi nói bậy gì đó. Ta có phải hay không nam nhân, ngươi không đôi mắt xem sao. Nương, bậc này mê sảng phụ thân cũng dám nói, sợ là điên rồi đi, ngài chạy nhanh thế hắn tìm cái đại phu nhìn xem đầu óc. Nam nhân nhìn chằm chằm Chu Nghệ Mân ngực phẳng ngây ngẩn cả người, đi theo hắn phía sau hai cái tiểu thiếp lại hét lên, vội vàng trốn tránh. Trưởng công chúa tạp chén trà. Lạnh nhạt nói, liền bổn cung phủ môn đều dám phách, ta xem ngươi là chán sống. Ngươi tới, đem hắn cho ta bắt lại, dùng dây thường trói. Này hai cái tiểu thiếp dĩ hạ phạm thượng, kéo đi ra ngoài cấp bổn cung hung hăng mà đánh. Dứt lời, nàng thong thả ung dung mà đứng lên, dùng khăn làm bộ làm tịch mà xoa xoa khỏe mắt không tồn tại nước mắt. Bi thương nói, Mân Nhi rõ ràng là cái nam hài, hầu ra lại cố tình cho rằng hắn là nữ tử, hầu ra sợ là uống lộ thuốc, nổi điên. Bổn cung này liền tiến cung đi vì hầu gia thỉnh cái thái y kia tới, các ngươi đem hầu gia quan đến phòng chất tuổi đi, miễn cho hắn lấy rượu đả thương người. Nếu là hầu gia quả thực bệnh nặng, Mân Nhi, cái này ra còn phải dựa ngươi tới chống đỡ, ngươi minh bạch sao? Chu Nghệ Mân mặc tốt quần áo, liên tục gật đầu. Bị Lâm Đạm xem quen rồi, sơ quán, hắn đảo cũng hoàn toàn buông ra. Còn không phải là trần trùng sao, bổn thế tử cho các ngươi xem cái đủ. Trung niên nam nhân lúc này mới ý thức được, công chúa đây là động thật cách. Tính toán lấy được điên bệnh vì từ đem hắn cầm tù lên, làm Chu Nghệ Mân trước thời gian tập tước. Cố tình hắn quá mức hết lòng tin theo phía trước được đến tin tức, cho nên gióng trống khua chiêng mà đánh tới cửa tới, chẳng những mãn phủ tôi tớ nghe thấy được hắn những cái đó ăn nói khùng điên, liền một tường chi cách Ninh Vương Phủ, sợ cũng nghe thấy, lại muốn cứu vãn đã là không có khả năng. Hắn lập tức sủi lơ đi xuống, vội không ngừng về phía trưởng công chúa dập đầu xin tha, đối khuyến khích chính mình hai cái tiểu thiếp tất nhiên là hận thấu xương. Lại nơi nào sẽ quản các nàng chết sống. Trưởng công chúa minh bạch, phía chính mình định là ra nội tặc, nếu không tuyên bình hầu cái này phế vật tuyệt không dám hùng hổ mà tới tìm phiền toái. May mà nàng gặp Lâm đại phu, lúc này mới hóa hiểm vi di, bảo vệ nhi tử tức vị, càng bảo vệ hắn một cái mạng nhỏ. Tư cập này, trưởng công chúa lập tức đi hậu viện, tự mình bái tạ Lâm Đạm, cũng đưa cho nàng một cái chứa đầy nén vàng hộp trang điểm. Lâm đại phu, ngài đại ân đại đức, bổn cung vô cho rằng tạ, một chút nho nhỏ tâm ý, vọng ngài nhận lấy. Ngày sau ngài nhưng có điều thác, bổn cung tất không chối từ. Lâm Đạm mở ra cháp, nôn nói, điện hạ không cần khách khí, này đó đã là nhất thật sự tạ lễ. Ta y thì quán mới vừa khai trương, còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu thêm vào, điện hạ này cử quả thật đưa than ngày tuyết. Ta đã đem phương thuốc khai hảo, các ngươi chiều ăn là được, ra không được vấn đề. Trong phủ đã có sự, ta đây liền cáo tử, 4 ngày sau lại đến tái khám. Trưởng công chúa đã muốn vào cung diện thánh, lại muốn rửa sạch nội tặc, thật sự không thể phân thân chiếu cố Lâm Đạm. Nếu trong phủ có nhân tâm hoài khó lường, cố ý đi đắc tội nàng, ngược lại không tốt. Huống hồ trải qua 3 ngày ở chung, trưởng công chúa đã đối Lâm Đạm làm người thập phần hiểu biết, nàng sẽ không nói lời hay, cũng không quá am hiểu giao tế, làm việc lại nhất đẳng nhất mà trầm ổn, nhất đẳng nhất mà kiên định. Người bệnh bệnh kín nàng tuyệt không sẽ tuyên dương đi ra ngoài, bởi vì nàng khinh thường với làm như vậy. Trưởng công chúa luôn mãi bái tạ, lại tự mình đem người đưa ra phủ, lúc này mới thay triều phục, tiến cung đi. Tuyên Bình Hầu bị nàng nhốt ở phòng chất ủi, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay, thực sự là đáng thương. Hắn những cái đó tiểu thiếp con vợ lẽ chút nào không dám chạy tới xem xét tình huống, chỉ xúc ở trong phòng run bần bật. Lâm Đạm từ trước đến nay là cái hành động phái, trở lại y quán ngày thứ 2 liền khai trương. Hạnh Lâm Xuân đối diện là tọa ủng 2 vị thần y huyên thảo đường, người bệnh tới lúc sau trực tiếp liền quải đi đối diện, liền nhà nàng chiêu bài đều lười đến xem một cái. Nàng lại cũng hoàn toàn không sốt ruột, chỉ là ngồi ở đường trung lật xem y thư cùng kết luận mạch chứng, tới rồi cơm điểm liền đi hậu viện nấu cơm, nhật tử quá đến thập phần nhàn nhã. Tiết Ba Dung sớm tới tìm nàng nơi này ăn cơm sáng, sau đó đi quân doanh huấn luyện, giữa trưa tới ăn cơm trưa, hơi nhỏ khế một lát liền đi, buổi tối tới ăn cơm chiều. Ngồi xuống cùng nàng tán gẫu một chút hôm nay thú sự, lúc này mới hồi tiết phủ. Hắn sớm thành thói quen có Lâm Đạm làm bạn nhật tử, thiếu nàng, trong sinh hoạt hết thảy đều phảng phất trở nên không có tư vị. Lâm Đạm cũng thực thói quen đại ca làm bạn, hắn nếu là ngày nào đó không tới, hoặc là đã tới chậm, nàng còn sẽ chạy tới quân doanh dò hỏi, chọc đến Tiết Ba Dung cười thầm không thôi. Ngẫu nhiên có như vậy 1-2 ngày, hắn sẽ cố ý đến chế một lát, chờ tiểu nha đầu tới tìm, cái loại này đã chờ mong lại ngọt ngào cảm giác. Có thể làm hắn dư vị vài thiên. Nhật tử ở trong bình tĩnh trôi đi, Hạnh Lâm Xuân sinh ý vẫn luôn lạnh lẽo, nhưng thật ra đối diện huyên thảo đường càng ngày càng rực rỡ. Chính chiết bế quan ra tới sau ý thì thuật tăng nhiều, thế nhưng cùng Ngô huyên thảo liên thủ thu trị một người bụng trướng như cổ người bệnh. Bọn họ cắt ra hắn cái bụng, từ khoang bụng nội lấy ra một viên trọng đạt 10 mấy cân béo thịt, lệnh mệnh rũ một đường người bệnh chuyển nguy thành an. Tin tức truyền ra sau, toàn bộ kinh thành đều vì này chấn động, chính chiết cùng Ngô huyên thảo đại danh trong khoảnh khắc truyền khắp tần quốc, liền hoàng đế đều có điều nghe thấy, tự mình triệu kiến bọn họ. Huyên thảo đường trong khoảng thời gian ngắn thành người bệnh đầu tuyển, có người sứ khác liên tục đuổi mấy ngày mấy đêm lộ tới thỉnh nhị vị thần y để xem bệnh. Chợt có một ngày, một người phụ nhân nằm ngã vào Hạnh Lâm Xuân trước cửa, nâng nàng nam tử ngẩng đầu nhìn tấm biển, cấp hô, sai rồi, này không phải huyên thảo đường, ngươi chống điểm a. Lâm Đạm đi ra môn, thế phụ nhân cẩn thận bắt mạch, lại cũng không giữ lại bọn họ, mà là chỉ vào đối diện nói, bên kia mới là huyên thảo đường, 2 bước lộ liền đến. Chính chết được nghe động tĩnh đã chạy ra, thấy phụ nhân thật sự là khó có thể chống đỡ, liền ngay tại chỗ vì nàng trần trị. Người qua đường vội vàng xúm lại đây, nghị luận sôi nổi nói, xem nột, đây là mổ bụng lấy nhọt chỉnh thần y đi hề. Vị này đại tẩu thật là vận khí tốt, đuổi ở trước khi chết tới rồi huyên thảo đường, tất nhiên có thể cứu chữa. Chương 141 thần y gì 25. Chính chết là cái kinh nghiệm phong phú lao đại phu. Gần nhất ở y thuật thượng có điều đột phá, thi châm dùng dược là lúc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn chỉ là lược tìm tòi mạch, liền nói, vị này đại tẩu chính là hàng năm quản đau nôn nịch. Nâng phụ nhân tráng hán liên tục gật đầu, đúng, đại phu nói đúng cực kỳ. Ta bà nương đích xác hàng năm quản đau, hơn nữa thường xuyên cùng với nôn mửa, nghiêm trọng thời điểm thậm chí đau đến đầy đất lan lộn, ngất qua đi. Lần này nàng đau 3 ngày 3 đêm, ta thỉnh rất nhiều đại phu đều không thấy hảo, lúc này mới ra xe bò. Vội vã mà đem nàng đưa vào trong thành tới chữa bệnh. Đại phu, cầu ngài nhất định phải cứu nàng nha. Chính chết xua tay nói, ngươi thả yên tâm, nàng chỉ là bình thường dạ dày chứng viêm, phục mấy tề bảo hòa thang liền hảo. Dứt lời hướng trong tiệm y lìa giả hô, lập tức đi trên liều thuốc bảo hòa thang tới. Lại đến 2 người, hỗ trợ đem vị này đại tẩu nâng vào bên trong đi an trí. Vài tên học đồ liên thanh đáp ứng, có đi sắc thuốc, có tới nâng người. Nghe được nơi này, Lâm Đạm ngược lại tiến lên 2 bước. Ngăn lại bọn họ đường đi, thận trọng báo cho, chính đại phu, ngài này trị pháp rất có vấn đề, ta vừa mới cũng vì vị này đại tẩu đem quá mạch, nàng xác hoạn có dạ dày chứng viêm. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, vị kia phụ nhân liền thê lương mà kêu lên, phảng phất đau đến tàn nhẫn. Trượng phu của nàng một phen đẩy ra Lâm Đạm, trách mắng, đều lúc này, ngươi còn rong dài cái gì, không nhìn thấy ta bà nương đều mau đau đã chết sao. Ngươi mau chút cũng ngay, nếu là chậm trễ ta bà nương chữa bệnh, ta tất nhiên tạp lạn ngươi chiêu bài. Vây xem người qua đường chào phung nói, là nha, ngươi mau chút nhường đường, chớ có chậm trễ nhân ra bệnh tình. Ngươi một cái mới ra đời tiểu đại phu, cũng dám cùng Trịnh đại phu gọi nhịp, thật sự là nghĩ ra danh tưởng điên rồi. Ngươi cũng nói vị này đánh đại tẩu đến chính là dạ dày chứng viêm, mọi người đều biết, kia bảo hòa thang mãi Trịnh đại phu nghiên cứu chế tạo thần dược, đối dạ dày chứng viêm có kỳ hiệu, một liều đi xuống, người bệnh là có thể rất tốt, chẳng lẽ ngươi thế nhưng có thể làm ra so bảo hòa thang càng tốt dược không thành. Lâm Đạm lắc đầu nói, này chứng đích xác không thể dùng bảo hòa thang. Bên cạnh lại có người đem nàng đánh gãy, ngươi nhưng đánh đổ đi. Vị này tẩu tử mắt thấy liền không được, ngươi đây là ở mưu hại mạng người ngươi biết không? Không biết hai sen lẫn trong đám người nói thầm một câu, nha, ta nhận ra nàng tới. Nàng hàng năm đi chúng ta kia phiến vùng núi cho người ta xem bệnh, nói cái gì chị không hết không thu tiền, kết quả một năm xuống dưới chị 180 cá nhân, lại chỉ thu được 2 lần tiền. Chư vị có thể nghĩ, nàng y lý thuật có bao nhiêu không xong. Lâm Đạm theo thanh âm xem qua đi, nói chuyện người nọ lập tức xúc cổ trốn đi, người chung quanh lại đều nổ tung nổi, sôi nổi cười nhạo nàng không biết trời cao đất dày, còn có người quái kêu lên. Ngươi y y thuật kém thành như vậy, còn khai cái gì y y quán? Ngươi như vậy làm, cùng đao phủ có gì dị? Đao phủ giết người lấy tiền, ngươi giết người cũng lấy tiền, nhưng nhân gia tốt xấu sẽ không bối thượng mạng người kiện tụng, ngươi như vậy sớm muộn gì sẽ bị đánh chết. Kia phụ nhân cắn răng, một bên rên rỉ một bên hung tợn mà trừng mắt Lâm Đạm. Trượng phu của nàng càng vì dứt khoát, trực tiếp đem Lâm Đạm phá khai, cùng vài vị y y giả hợp lực đem phụ nhân bay nhanh nâng đi vào. Chính chết trước khi đi lời nói thâm thiế nói, sinh dân gì cô? Bất tử với bệnh mà chết vào y y, là có y không bằng vô y y cũng. Học y y không tinh, không bằng không học y y cũng. Tiểu cô nương, ngươi nếu là y y thuật không tinh, không bằng đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, không cần vội vàng mở y y quán, ngươi xem coi thế nào. Lâm Đạm gật đầu nói, ngươi nói được không sai, học y y không tinh, không bằng không học y y, những lời này ta đồng dạng tặng cho ngươi. Ngươi nọ bệnh trạng, ngươi thật sự tra xét rõ ràng sao, dùng dược phía trước, ta khuyên ngươi vẫn là lại nhìn kỹ. Vị kia đại tẩu thể hư vô hãn, ngực có tạc âm, cục đàm tạc hầu, tiếng nói đứt quãng, đây là. Chỉ tiếc, nàng lời nói lại một lần bị vội vàng đi ra Ngô Huyên Thảo đánh gãy, sư phụ, người bệnh còn chờ ngài đâu. Trịnh Chiết lập tức đi hướng Huyên Thảo đường, tuy rằng trong lòng hiện lên một ít cái gì, lại không bắt lấy. Hắn còn có một vị đau bụng như rảo người bệnh yêu cầu trị liệu, từ bệnh trạng thượng xem, hẳn là viêm ruột thừa, cần phải mổ bụng, đem kia lạn rớt ruột cắt rớt. Viêm ruột thừa người bệnh 89 phần 10 sẽ đau bụng đến chết, mà hắn cùng Ngô Huyên Thảo liên hợp nghĩ ra được biện pháp, tuy rằng thập phần lớn mật, xác suất thành công lại cũng rất cao. Nếu là người bệnh có thể khỏi hẳn, hắn cùng Ngô Huyên Thảo tên, đem vĩnh cửu kỷ lục ở sử sách thượng, cùng Lâm Triều Hiền cũng rượu với y địa giới. Nghĩ như vậy, chính chết trong lòng một trận lửa nóng, lập tức đi vào nội đường, cùng Ngô Huyên Thảo cùng nhau khuyên bảo người bệnh người nhà đồng ý bọn họ trị liệu phương án. Chỉ tiếc người bệnh lá gan rất nhỏ. Mặc dù đau đến đầy đất lăn lộn cũng chết sống không muốn mổ bụng, hắn người nhà cũng không dám lấy hắn sinh mệnh đi đánh cuộc, chỉ là lắc đầu, không chịu nhả ra. Trịnh Chiết cùng Ngô Huyên Thảo có chút nhục trí, nôn nói, ngươi liên tiếp đau 2 ngày, nhiệt độc quá thịnh, bại thịt hư thối, hóa mà làm mủ, hoặc nhưng dẫn phát bụng viêm thậm chí là chẳng lạnh, đến lúc đó lại đến trị, chúng ta cũng không có biện pháp. Các ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại đi, tại đây trong kinh thành, dám thu trị này chứng đại phu, trừ bỏ chúng ta 2 cái, sợ là đã không có. Người bệnh đã đau đến mơ hồ, người bệnh người nhà chần chờ một lát, cuối cùng là không dám đáp ứng. Trịnh Chiết cùng Ngô Huyên Thảo vô pháp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ rời đi. Vừa rồi vị kia đại tẩu ở uống xong bảo hòa thang sau đã khôi phục lại, bụng không đau, sắc mặt hồng nhuận, không cần trượng phu nâng liền tự hành đi tới, liên tục hướng Trịnh Chiết nói lời cảm tạ. Thấy phụ nhân hấp hối mà bị nâng tiến Huyên Thảo đường, vẫn sống nhảy loạn nhảy mà chính mình đi ra, người qua đường đối Trịnh Chiết cùng Ngô Huyên Thảo đánh giá lại bò lên một cái bậc thang. Nói thẳng nhị vị đại phu có khởi tử hồi sinh chi thuật. Lâm Đạm đứng ở cửa, ánh mắt nặng nề mà nhìn vị kia phụ nhân, vốn muốn tiến lên, lại bị nào đó người hiểu chuyện ngăn lại, cười hì hì trêu chọc nói, vị cô nương này, ngươi nói Trịnh đại phu y thuật không tinh, ngươi hiện giờ nhìn nhìn lại, đến tột cùng là ai không tinh. Ngươi nếu là ngăn đón không cho dùng dược, vị này tẩu tử sợ là đã đau đã chết. Cùng nàng nói nhảm cái gì? Ngày sau chớ có đi nhà nàng xem bệnh cũng là được. Đem y quán khai ở Huyên Thảo đường đối diện. cũng không biết là ai cho nàng dũng khí. Thấy Lâm Đạm còn nghĩ tới dây dưa, tên kia tráng hán vội vàng lôi kéo nhà mình bà nương đi rồi. Lâm Đạm bị mấy cái lưu manh du côn ngăn đón, muốn đuổi theo cũng truy không được, chỉ có thể từ bỏ. Đang lúc nàng chuẩn bị đằng ra tay tới chị một chị này đó lưu manh khi, vài tên thị vệ đã dẫn theo đại đao đi tới, ép hỏi nói, các ngươi muốn làm gì? Mấy cái lưu manh du côn sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, run như run rẩy, hơn nửa ngày nói không nên lời nói, thấy này đó quan gia đao đã ra khỏi vỏ, tức khắc kêu lên quái dị, tứ tán mà chạy. Tiết Ba Dung đi góc đường cấp Lâm Đạm mua quả tử, đến chậm một bước, thấy những người này bóng dáng, trong mắt xẹt qua một mạt túc sát chi khí, nhưng mà ở nhìn thấy Lâm Đạm trong nháy mắt, hắn lập tức đem sát khí liêm đi, ôn nhu cười, hôm nay qua ngọ, ngươi cũng không đi quân doanh tiếp ta, chính là bị này đó ác đồ cuốn lấy. Kinh thành không khí tiệm kém, bọn đạo trích hoành hành, xem ra ta phải thượng tấu hoàng thượng, thỉnh hắn hảo hảo chỉnh đốn kinh thành trị an. Không phải bị bọn họ cuốn lấy, là gặp được một cọc khám sai. Lâm Đạm xua xua tay, xấu lo biểu tình đã hoàn toàn đánh tan. Nàng ở Hương Dã Gian làm nghề y yể, nói rõ chị không hết không thu tiền, vì thế làng trên xóm dưới người đều tới tìm nàng xem bệnh, lại không người nguyện ý đưa tiền, nếu là nàng tới cửa đòi lấy, bọn họ lập tức nằm xuống trang bệnh, ý đồ chơi xấu. Còn có thậm chí, ở trang bệnh thời điểm còn sẽ hướng nàng lừa bịp tống tiền, tiến tới dẫn người vây đổ thậm chí ẩu đả. Nếu không phải Lâm Đạm có thị vệ đi theo, lại có võ nghệ trong người, sợ là đã sớm chết ở bên ngoài. Nàng làm nghề y y mới một năm, cũng đã xem biến nhân tính chi ác, đối đồng loại chờ mong, sớm đã giáng đến thấp nhất điểm. Nàng cũng không chờ mong bị tín nhiệm, bị bảo hộ, thậm chí bị ái, vì thế cũng liền sẽ không bởi vì bị tiến công tiêu diệt, bị nhục mạ, bị hoài nghi, mà khổ sở. Vị kia đại tẩu nếu là ở nàng trước mắt, xuất phát từ đạo nghĩa, nàng sẽ quan tâm. Nhưng nhân gia đã đi rồi, kia đối phương sống hay chết, cũng liền mặc kệ Lâm Đạm sự. Đối với thế giới này, Lâm Đạm cũng không chờ mong. Nhưng Tiết Ba Dung lại là duy nhất ngoại lệ. Hắn chưa từng bởi vì những cái đó bất kham chuyện cũ mà căm hận nàng, ngược lại đối nàng thập phần tín nhiệm, thập phần tôn trọng, tiến tới toàn tâm toàn ý bảo hộ. Nay phân tình, Lâm Đạm xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Nàng tiếp nhận Tiết Ba Dung truyền đạt đông lạnh lề, bình tĩnh nói, không phải ta khám sai, là đối diện, hiện tại đã không có việc gì. Đại ca ngươi muốn ăn cái gì, ta hiện tại liền đi làm. Ta muốn ăn sủi cảo. Ngươi tới hợp mặt, ta tới băm nhân. Tiết Ba Dung vén tay háo lên, không hề có quân tử xa nhà bếp tự giác. Lâm Đạm lập tức trở nên cao hứng lên, câu môi nói, hảo xảo, ta cũng muốn ăn sủi cảo. Đại ca, chúng ta làm cải trắng nhân thịt heo sủi cảo đi, hầm còn có mấy viên cải trắng, dứt khoát hôm nay toàn băm. Hai người một bên nói chuyện một bên sóng vai đi vào nội đường, một cao lớn một nhỏ xinh bóng dáng nhìn qua thập phần cùng sấn, càng có một cổ người khác khó có thể dung nhập thân mật cảm. Tiến đến Huyên Thảo Đường tìm kiếm Ngô Huyên Thảo Tiết Kế Minh vừa lúc thấy một màn này, biểu tình thập phần phức tạp. Từ đại ca chân hảo lúc sau, liền rất thiếu ở trong nhà ở lâu, hoặc là ở quân doanh, hoặc là ở Lâm Đạm nơi này, phảng phất đem nơi này trở thành hắn cái thứ hai ra. Tổ mẫu cùng mẫu thân hỏi hắn là nghĩ như thế nào, nếu là hắn coi trọng Lâm Đạm, các nàng có thể không so đo hiểm khích trước đây, đem nàng tiếp trở về, sau đó thế hai người thành hôn. Nhưng đại ca lại lắc đầu, thận trọng nói, ta cùng Lâm Đạm chi gian sự. Không xem ta nghĩ như thế nào, mà là xem nàng nghĩ như thế nào. Nếu nàng nguyện ý tiếp nhận ta, ta sẽ tự hướng nàng cầu hôn, nếu nàng không muốn, ta liền chờ nàng cả đời. Ta tôn trọng nàng bất luận cái gì quyết định. Tiết Kế Minh thiếu chút nữa hoài nghi chính mình đại ca bị người cấp đổi. Nhớ năm đó, đại ca có thể liền hoàng mệnh đều cãi lời, lại đem Lâm Đạm ý nguyện xem đến so với hắn chính mình còn trọng. Hắn đối Lâm Đạm, thật sự đã tới rồi phi khanh không cưới nông nội sao. Tiết Kế Minh một ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Hạnh Lâm Xuân nhìn hồi lâu, thẳng đến Ngô Huyên Thảo ra tới gọi hắn, mới bay nhanh chạy tiến Huyên Thảo đường. Hiện tại hắn hoàn toàn không dám cùng Lâm Đạm gặp mặt, bởi vì nàng trị hết đại ca, là Tiết gia đại ân nhân, mà hắn lại bởi vì về điểm này thành kiến, luôn là làm thấp đi nàng, xa lánh nàng, rốt cuộc dẫn tới nàng rời đi Tiết phủ. Nói một câu không xuôi thay nói, nên hận, nên khinh thường, thậm chí nên trả thù người kia, vẫn luôn là Lâm Đạm mới đúng, mà hắn một đại nam nhân lại liền một chút lòng dạ đều không có, ngược lại đem hết thể sai lầm đẩy đến đối phương trên đầu. Đại ca nói không sai, hắn chính là cái người nhu nhược. Chương 142 thần y 26. Càng là ý thức được chính mình làm sai, Tiết Kế Minh liền càng là đối Ngô Huyên Thảo phóng không khai tay. Hắn không thể ở phạm vào như vậy nhiều sai lầm lúc sau, lại cái gì cũng chưa được đến, cho nên gần nhất đối Ngô Huyên Thảo quấn lấy thực hẳn, mà đối phương cũng rốt cuộc đáp ứng rồi hắn cầu hôn. Có nhị phòng lao thái thái làm mai mối, lại có Ngô Huyên Thảo nổi danh bên ngoài, lao thái quân không hảo cự tuyệt việc hôn nhân này, chỉ có thể bóp mũi nhận. Nô Huyên Thảo là cái bé gái mồ côi, hạ định việc đều do nhị phòng lao thái thái đi làm, nghĩ đến lại quá mấy ngày, hai người là có thể trở thành danh chính ngôn thuận vị hôn phu thê. Tiết Kế Minh ngồi ở đường thượng, ánh mắt lại thường thường quét về phía đối diện, kinh ngạc nói, ta xem Hạnh Lâm Xuân môn đình thập phần thưa thớt, này lại là vì sao? Thế hắn phụng trà ý ghi giả phúng cười nói, còn có thể vì sao, ý lý thuật không tinh bái. Nhị công tử sợ là không biết, mới vừa rồi vị kia Lâm Đại Phu còn chết sống ngăn đón một người người bệnh, không cho nhân ra tới chúng ta Huyên Thảo đường chạy chữa, nói là Trịnh Đại Phu khai sai rồi dược. Chúng ta Trịnh Đại Phu là người nào, nàng lại là người nào? Thật là nói cái gì đều dám nói. Vì đoạt sinh ý, nhưng không được dốc hết sức lực đi phía trước hướng. Nàng kia ra ý quán khai trương hơn nửa tháng, một đơn sinh ý cũng không có, chỉ linh tinh mấy cái mua thuốc, một ngày 10 cái tiền đồng đều kiếm không đến, nhật tử đã sớm quá không nổi nữa. Nếu có thể loè thiên hạ, từ chúng ta Trịnh Đại Phu thuộc hạ cướp đi một cái người bệnh, có lẽ có thể nổi danh đâu. Một khắc danh ý lìa giả trêu chọc nói. Nổi danh? Ta xem là để tiếng xấu muôn đời. Bệnh gì người đều dám đoạt, nàng thật là điên rồi. Vị kia đại tẩu dạ dày chứng viêm đã thập phần nghiêm trọng, nô đại phu nói lại muộn một hai ngày liền sẽ dạ dày đục lỗ, đến lúc đó khai cái gì dược đều uổng phí, định là trị không hết. Nàng đem người cướp đi, rồi lại bó tay không biện pháp, này chẳng lẽ không phải ở giết người? Đúng vậy, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không biết nặng nhẹ. Bất quá nói trở về, dạ dày đục lỗ là chứng bệnh gì? Dạ dày đục lỗ chính là dạ dày bộ chứng viêm hoàn toàn thối giữa, phá vỡ một cái lỗ thủng. Tới rồi tình trạng này, chính là đại la thần tiên tới cũng khó cứu. Thì ra là thế, nô đại phu hiểu được thật nhiều. Hai gã ý kìa giả ngươi một câu ta một câu mà liêu khai, Tiết Kế Minh lại nghe đến thẳng nhíu mày. Thấy Nô Huyên Thảo lãnh một người bệnh hoạn đi ra cách gian, hắn vội vàng nói, tiểu Thảo Nhi, Lâm Đặng có thể trị hảo ta đại ca hai chân, có thể thấy được y thuật tuyệt đối không kém. Nàng nói các ngươi khám sai, các ngươi tốt nhất cha xét cẩn thận lại nói. Nô Huyên Thảo nhất phiền chán nghe thấy Lâm Đặng tên, nhíu mày nói, người bệnh uống lên sư phụ khai bảo hòa thang, đau bụng đương trường liền đánh tan, như thế nào là khám sai? Ngươi không cần nghe phong chính là vũ. Hai gã y ỉa giả thấy nhị công tử giữ gìn người thế nhưng là Lâm Đạm, lập tức không dám mở miệng nói, nhưng là dưới đáy lòng chỗ sâu trong, bọn họ đối Lâm Đạm coi khinh cùng khinh thường, lại càng vì dày đặc. Huyên Thảo đường ngoại phát sinh sự, dần dần bị ba cánh lan truyền mở ra, chính chết trên đầu lại nhiều hạng nhất dùng dược như thần sự tích, mà Lâm Đạm tắc thành phụ trợ hắn vai hề, không ngừng bị người nhắc tới cũng đại thêm châm trọng. Nàng khai Hạnh Lâm Xuân sinh ý càng thêm quặng cũng é, mà Huyên Thảo đường ngạch cửa lại thiếu chút nữa bị người bệnh dâm phá. Trong kinh thành đại quan quý nhân một khi có cái gì đau đầu nhức óc, nhất định sẽ phái xe ngựa tới Huyên Thảo đường tiếp nhị vị đại phu tiến đến hội chẩn, cự tuyệt bọn họ vị kia viêm ruột thừa người bệnh tắc chủ động tìm tới môn tới, nói là đáp ứng bọn họ trị liệu phương án. Chính chết cùng Ngô Huyên Thảo vui mừng quá đỗi, một mặt lấy ra sinh tử khế, làm người bệnh người nhà ký tên, một mặt từ từ nói, chúng ta sẽ mổ ra người bệnh cái bụng, đem lạn rớt ruột cắt rớt, sau đó lại khâu lại lên. Châm thi nửa tháng, nhiều thi một tháng, người bệnh là có thể hoàn toàn khang phục. Như vậy thật sự có thể trị hảo sao? Người bệnh người nhà thấy khế ước thư thượng viết sinh tử tự phụ bốn chữ, liền lại do dự. Có thể trị. Người phóng nhãn nhìn xem toàn bộ Trung Nguyên, có thể trị hảo viêm ruột thừa đại phu có mấy cái. Lúc trước ta cùng Ngô đại phu trị hết một vị trong bụng trường nhọt người bệnh, chọn dùng cũng là loại này phương pháp. Hắn hiện tại hảo hảo, các ngươi nếu là không tin, có thể đi nhà hắn hỏi một chút. Chỉnh chết lời còn chưa dứt, bên ngoài liền la hét ầm ĩ lên, mười mấy cầm côn bổng cái quốc tráng hán ý đổ vọt vào Huyên Thảo đường đánh tạp, còn có hai người nâng một khối ván cửa đi ở cuối cùng, một người phụ nhân nằm ở bản tử thượng, không ngừng ra bên ngoài hộp máu. Máu tươi sái một đường, giống như không cần tiền giống nhau, bị huyết tích bắn đến người qua đường có né tránh, có thoá mạng, còn có theo tới xem náo nhiệt. Có kia trí nhớ tốt, chỉ vào phụ nhân nói, ta nhận được nàng. Nàng không phải trước hai ngày qua Huyên Thảo đường xem bệnh vị kia đại tẩu sao. Lúc ấy bởi vì nàng, Hạnh Lâm Xuân đại phu còn cùng Trịnh đại phu nổi lên khập khiễng, nói là Trịnh đại phu khai sai rồi dược, đến chế vị này đại tẩu bệnh tình. Xem này tình hình, hay là Hạnh Lâm Xuân đại phu lại là đối. Bên cạnh mấy người hoàn toàn không thể tin được Trịnh thần y gì thế nhưng sẽ làm lỗi. Ai biết được. Nhìn kỹ hắn nói. Vây xem người qua đường càng ngày càng nhiều, đem toàn bộ phố đều lấp kín. Kia phụ nhân đã là biến thành một cái huyết người, ngực phập phồng nhỏ đến không thể phát hiện, thế nhưng là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, mắt thấy liền phải không được. Trượng phu của nàng cùng nhi tử mang theo một đám hương người đuổi tới kinh thành, giơ lên côn bổng đánh tạp Huyên Thảo đường, trong miệng nguyền rủa thoá mạ, thập phần phẫn nộ. Lâm Đạm được nghe động tĩnh đi ra, ánh mắt đảo qua tên kia phụ nhân, biểu tình lại thờ ơ, nàng khuyên cũng khuyên, cản cũng ngăn cản, biến thành như bây giờ, thật là cùng nàng vô can. Trịnh Chiết cùng Ngô Huyên Thảo vội vàng đuổi tới, thấy cả người nhiễm huyết phụ nhân, biểu tình đột biến. Không nên a. An ta bảo hòa thang, bệnh của nàng hẳn là đã sớm hảo, như thế nào nghiêm trọng đến tận đây. Các ngươi trở về lúc sau có phải hay không không có liên tục cho nàng dùng dược, hoặc là sửa lại ta phương thuốc. Trịnh Chiết một bên bắt mạch một bên vội hỏi. Mỗi ngày ta uống thuốc, chúng ta không có liều thuốc rơi xuống. Tráng Hàn đoán độc nói, ta bà nương nếu là có bất chắc gì, ta muốn các ngươi đền mạng. Nếu như thế, các ngươi chính là ở nhà ta dược phòng trào dược. Nếu là tham tiện nghi, đi khác dược phòng bốc thuốc, chúng ta cũng không thể bảo đảm kêu bảo hòa thang trước sau hữu hiệu. Nô Huyên Thảo thoái thác nói. Thả ngươi nương cho má. Lúc trước chúng ta trực tiếp ở Huyên Thảo đường trào đủ rồi 7 ngày dược, ta bà nương trở về lúc sau ăn 2 phục, bụng lại bắt đầu đau đớn, ta kiên trì làm nàng ăn xong, kết quả nàng liền bắt đầu hộc máu, lại là ngăn đều ngăn không được. Các ngươi có phải hay không ở dược hạ độc? Ta muốn đi nha môn cáo các ngươi mưu hại mạng người. Tráng Hán giơ cái cuốc giết qua tới, hai gã học đồ vội vàng đi cản, e sợ cho hắn thương đến chủ nhân. Nô Huyên Thảo sớm đã phái người cấp Tiết Kế Minh truyền tin, Tiết phủ gia đinh thực mau liền tới, nàng đảo cũng không sợ. Trịnh Chiết mạo bị đánh chết nguy hiểm chạy đến phụ nhân bên người, cho nàng bắt mạch, sầu lo biểu tình đã hoàn toàn bị kinh sợ thay thế được. Xong rồi, người này lúc trước tới khi còn chỉ là đã phát một ít chứng viêm, hiện giờ lại đã bệnh nguy kịch, không sống được bao lâu. Nếu là nôn ra máu chi chứng ngăn không được, không ra một canh giờ nàng liền sẽ tắt thở. Tráng Hán thấy hắn sắc mặt đại biến, vốn là ngao hồng hai mắt mấy dục chảy ra huyết lệ, ôm ấp cuối cùng một tia kỳ vọng hỏi, ta bà nương nhưng còn có cứu. Ta trước thế nàng ngừng nôn ra máu chi chứng lại nói. Trịnh Chiết nỗ lực duy trì được chấn định. Vậy ngươi còn không mau khai dược. Tráng Hán lạnh giọng thúc giục. Trịnh Chiết vội vàng hướng vài tên học đồ xua tay, đi chiên giải lấy canh, tốc tốc đưa tới. Vài tên học đồ chạy như bay mà đi, thấy vậy tình cảnh, Lâm Đạm lắc đầu thở dài, lại sai rồi. Dứt lời lập tức trở về Hạnh Lâm Xuân, lười đến lại xem náo nhiệt. Lại không liêu có người hiểu chuyện vẫn luôn ở quan sát nàng nhất cử nhất động, cao giọng hô, Trịnh thân ý đi hề. Lâm Đại Phu nói ngươi lại sai rồi. Trịnh Chiết trong lòng một trận cấp thiêu, lại không có thời gian đi để ý tới này đó lời ra tiếng vào, mà là lấy ra một bộ ngân châm, nhất nhất chát nhập phụ nhân yếu huyệt. Tráng Hán đông nhiên xoay đầu, chiều Hạnh Lâm Xuân nội nhìn lại, lại thấy Lâm Đạm đã xốc lên màn trúc đi hậu viện, căn bản không nghĩ quản chuyện này. Nhớ tới nàng phía trước báo cho, Tráng Hán nỗi lòng quay cuồng, do dự không chừng, lại thấy ngân châm vừa vào nhà mình bà nương huyệt vị, nàng thế nhưng đình chỉ nôn ra máu cùng run rẩy. Đã là khôi phục một ít sinh khí, lúc này mới đánh mất đi Hạnh Lâm Xuân tìm thầy trị bệnh ý niệm. Trịnh Chiết lau sạch cái chán mồ hôi lạnh, thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật. May mà hắn mấy ngày này đối nội kính cùng châm cứu kết hợp vận dụng có một ít tân giải thích, nếu không hôm nay chắc chắn thân bại danh liệt. Nôn ra máu chi chứng ngừng, người này nhất thời nửa khắc còn không chết được. Nô Huyên Thảo thấy hắn dựng xào thấy bóng châm cứu phương pháp, ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Vây xem người qua đường biểu tình một cái so một cái khẩn trương, hiển nhiên đã xem vào thần. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới phun ra một ngụm chọc khí, tán thưởng nói, rốt cuộc là Trịnh thần y liề, không ra tay tắc đã, vừa ra tay nhất định có thể mạng sống. Hộp máu phun thành như vậy, hắn mấy châm đi xuống là có thể ngừng, thủ pháp thực sự là tinh diệu. Khởi tử hồi sinh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ở người qua đường khen ngợi chung, một người học đồ bưng một chén thuốc chạy ra, kêu kêu quát quát mà hô, mau nhường một chút, giải huế canh tới. Đây chính là cứu mạng dược, đâm sái các ngươi ai phụ trách. Mọi người vội vàng lui đến hai bên, làm hắn qua đi. Trịnh Chiết tiếp nhận chén thuốc, tự mình uy nhập phụ nhân trong miệng, nôn chi chuẩn xác nói, giải huế canh có thể giải hủ độc, một chén đi xuống, nàng dạ dày trung phá hội lập tức là có thể được đến ức chế. Đại ta rút ra ngân châm, các ngươi liền đem nàng nâng đi vào, chúng ta chậm rãi trị liệu, không nên gấp gáp. Một đám hương dân đã bình tĩnh lại, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm phụ nhân, lại không liêu biến cố đầu sinh, phụ nhân thế nhưng hét lên một tiếng kinh ngồi dựng lên, mặt trên hộc máu. Phía dưới cất đái tề phun, bộ dáng thảm không nỡ nhìn. Người vây xem một bên ồn ào một bên mau lui, nghị luận nói, vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào đống nhiên chi gian liền không được. Xem bộ dáng này là không được đi. Ta bà ngoại chết thời điểm cũng là như thế này, cất đái đều khống chế không được. Quả thật là không được, người đã xỉu đi qua. Người qua đường lui đến xa hơn một ít, trong mắt tất cả đều là kinh hãi. Tráng Hán nhào lên đi một tiếng mà kêu bà nương, hắn mấy cái nhi nữ hai mắt huyết hồng. Đằng đằng sát khí, lại là một bộ cùng người liều mạng bộ dáng. Trịnh Chiết sợ hãi, hai chân mềm đến đi không nổi, chỉ có thể nửa quỳ ở phụ nhân bên người, không ngừng vê động châm đuôi, ý đồ làm ra cuối cùng dãy rủa. Nô Huyên Thảo liên tục kêu cứu người, lại cũng không kế khả thi. Không biết hai gân cổ lên nói, Lâm Đại Phu khẳng định có thể trị. Nàng xem một cái liền biết các ngươi dùng sai rồi dược, đã hợp với cảnh cáo các ngươi hai lần, các ngươi chính là không nghe. Tráng hán nghe xong lời này giống chết đuối người bắt lấy một cây phù mục, lập tức bế lên phụ nhân, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến Hạnh Lâm Xuân trước cửa, một bên dập đầu một bên hò hét, cứu mạng, Lâm Đại Phu cứu mạng nha. Lúc trước là ta có mắt không tròng, không biết Thái Sơn, ta đã biết sai, cầu Lâm Đại Phu đại nhân đại lượng, cứu cứu nhà ta bà nương đi. Ta cho ngài dập đầu, ta cho ngài bạc, cầu ngài ra tới xem một cái, cầu ngài. Tráng hán không muốn sống mà đem đầu hướng trên mặt đất đâm, nhất phái thâm tình lệnh người thổn thức. Hắn mấy cái nhi nữ vội vàng đem túi tiền tiền đồng cùng bạc tất cả đều móc ra tới, bày biện ở Hạnh Lâm Xuân quầy thượng, sau đó cùng nhau quỳ xuống dập đầu. Màn trúc rốt cuộc động, Lâm Đạm chậm rãi đi ra, trong tay đồng dạng cầm một bộ ngân châm. Nàng châm mặc không nói mà nắm lấy phụ nhân thủ đoạn, cẩn thận thăm mạch, sau đó đem chỉnh chiếc ngân châm một cây nổ, tùy tay ném tới một bên, lại rút ra bản thân ngân châm, nhất nhất chát nhập bất đồng huyệt đạo, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, châm đuôi liền liên tục chấn động, tiến tới phát ra vù vù. Tại đây vù vù trong tiếng, phụ nhân thế nhưng chậm rãi mở hai mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Thấy vậy tình cảnh, người qua đường một mảnh ồn ào, trong miệng liên tục kêu sống, thần tiên, khó lường chờ ngữ, lại là bị Lâm Đạm xuất thần nhập hóa y thuật trấn trụ. Chương 143 thần y gì 27. Lâm Đạm lấy kim châm tục mệnh phương pháp tốt xấu bảo vệ phụ nhân một hơi, lúc này mới xua tay nói, đem nàng nâng vào đi thôi. Ai, hảo, cảm ơn đại phu, cảm ơn đại phu. Tráng hán vội vàng đem phụ nhân ôm vào Hạnh Lâm Xuân, bày biện tại ngoại đường trên một chiếc giường. Lâm Đạm nhanh chóng khai hai chương phương thuốc, mệnh tôi tớ đi chiên, hai phục bất đồng dược khoảng cách hai cái canh giờ uy đi xuống, tới rồi chặn vạng, phụ nhân thế nhưng rất tốt, dạ dày không đau, huyết không nôn, đại tiểu tiện cũng được đến khống chế. Nàng mấy cái nữ nhi cùng chị em dâu đánh tới nước ấm, lấy tới sạch sẽ quần áo, thế nàng hảo sinh thu thập một phen, lại nâng ra tới thời điểm, thế nhưng đã có vài phần người dạng. Vây xem người qua đường có tan, có lại còn canh giữ ở bên ngoài tham đầu tham não. Nếu Lâm Đại Phu cũng chỉ không hết kia bệnh, tráng hán tất nhiên sẽ nháo lên, đến lúc đó lại có một hồi trò hay nhưng xem. Chính chiếc thất hồn lạc phách mà ngồi ở huyên thảo đường cửa, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đối diện, thấy rửa mặt trải đầu đổi mới hoàn toàn phụ nhân, thế nhưng bỗng nhiên đứng lên, phảng phất thấy quỷ giống nhau. Yên lặng chờ đợi kết quả Ngô Huyên Thảo cũng lộ ra kinh ngạc vạn phần biểu tình, nhịn không được đi nhanh hai bước, bước ra cửa hàng môn, rồi lại định tại chỗ bất động. Đây là nàng lần thứ hai ở Lâm Đạm trên người kiến thức đến trung ý rẻ kỳ diệu. Vây xem người qua đường một trận ồn ào, sau đó chính là quần quận không ngừng tán thưởng. Lúc này mới 3-4 canh giờ, như vậy nghiêm trọng chứng bệnh, thế nhưng liền trị hết. Vị này Lâm Đại Phu tuổi tuy nhỏ, ý thuật thật sự không nhỏ a. Lâm Đạm lại không để ý tới người khác phản ứng cùng đánh giá, chỉ là nắm phụ nhân thủ đoạn nghiêm túc bắt mạch, từ từ nói, bệnh buộc phát nặng đã lui, biểu chứng đã tiêu, chứng lại còn ở, yêu cầu ngày ngày uống thuốc, hảo sinh nghỉ ngơi. Ngày thường không cần ăn quá mức cay độc, quá mức dầu mỡ, quá mức thô cứng đồ ăn, nhiều lấy thanh đạm mềm lạ là chủ. Ta trước khai một thiếp dược làm ngươi uống, liền uống 7 ngày lại đến ta nơi này tái khám. Tốt, cảm ơn đại phu, cảm ơn đại phu. Tráng hán cùng phụ nhân cảm động đến rơi nước mắt mà quỳ xuống, bọn họ nhi nữ cũng quỳ một tảng lớn. Lâm Đạm cũng không nâng, chỉ là nghiêng đi thân mình lánh tránh, sau đó không nhanh không chậm mà viết xuống phương thuốc. Nàng thái độ thập phần bình đạm, tuy là ở cứu người, rồi lại lộ ra một cổ siêu thoát thế tục cảm giác, phảng phất người khác sinh tử chẳng qua là nàng tùy ý thưởng thức ở đầu ngón tay một cái tiểu đồ vật mà thôi. Tráng hán trộm nhìn nàng một cái, biểu tình càng vì cung kính, thậm chí sinh ra một loại kinh sợ cảm giác. Hắn mang đến hương lân cũng đều ngừng nghỉ, một cái hai cụp mi du mắt, liền đại khí cũng không dám xuyễn. Trong tiệm an tĩnh đến châm rơi có thể nghe, Lâm Đạm lại không hề cảm giác, đem 7 phân dược dùng giấy dầu bao hảo, từ từ nói, được rồi, các ngươi có thể đi trở về. Tráng hán vươn đôi tay đi tiếp giấy bao, trong miệng liên tục nói lời cảm tạ. Phụ nhân ở nhi nữ nâng hạ thật sâu vốn gối, biểu tình thập phần cảm kích. Bị những người này hiểu lầm thậm chí với va chạm khi, Lâm Đạm chưa từng tức giận, hiện giờ bị bọn họ tôn thờ, tự nhiên cũng sẽ không đắc ý nàng người cũng như tên, nhất cử nhất động đều là nhàn nhạt, gọi người hoàn toàn không dám đi thân cận. Xử lý xong này cọc phiền thoái, nàng như cũ cầm lấy y thư nghiêm túc lật xem, cùng ngày xưa giống nhau như lúc. Người qua đường đối với nàng chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi, lại không thể quấy nhiễu nàng mảy may. Không biết từ khi nào khởi, nàng đã là biến thành hiện giờ này phó không lấy vật hỉ không lấy mình bi bộ dáng, trầm tĩnh đến như là một cái đầm bích thủy. Vội vàng tới rồi vì Ngô Huyên Thảo giải vây Tiết Kế Minh vẫn luôn đại ở đối diện Huyên Thảo đường không đi. Hắn nghĩ, nếu là Lâm Đạm cũng xử lý không được này cọc phiền thoái, hắn không thiếu được muốn mang theo gia đình đi nàng trong tiệm ứng phó ứng phó. nhưng Lâm Đạm biểu hiện lại làm hắn rất là kinh dị, cũng rốt cuộc làm hắn nhìn thẳng vào nàng thay đổi. Nàng không bao giờ là cái kia vây quanh hắn đổi tới đổi lui, kêu kêu quát quát tiểu nha đầu. Cực khổ làm người trưởng thành, đã trải qua phản bội, từ hôn, đi xa, lầm hại người khác lúc sau, nàng đã thoát thai hoàn cốt, đại triệt hiểu ra. Nàng không có trốn tránh chính mình sai lầm, mà là một vai gánh nổi lên sở hữu trách nhiệm. Nàng cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố đại ca, vì chưa khỏi hắn, mỗi ngày học y y, không dám chậm trễ, lại vì tăng trưởng hiểu biết tôi luyện y y thuật, bắt đầu ở hương giã gian hành tẩu. Nàng một năm học được đồ vật, chỉ sợ so nhân ra cả đời học được còn muốn nhiều. Nhìn nàng trầm tĩnh sương mặt, Tiết Kế Minh lòng tràn đầy hụt hâm nhi. Chính chết trải qua mấy phen giấy rùa sau, cuối cùng là đứng lên, từng bước một đi đến Hạnh Lâm Xuân trước cửa, thật sâu hạ bái, xin hỏi Lâm Đại Phu, ta lúc trước hai lần trần trị, đến tuột cùng sai ở nơi nào. Nếu lộng không rõ điểm này, hắn cả đời đều không thể tiêu tan. Lâm Đạm ngẩng đầu lên liếc hắn liếc mắt một cái, cũng không làm bộ làm tịch, mà là từ từ mở miệng. Kia phụ nhân đưa tới là lúc đã đau đến mức tận cùng, cái chán lại không một tích mồ hôi lạnh, thả mặt mang đỏ ửng, ngực có tạc âm, tiếng nói nghẹn ngào, đây là phong hàn ngoại cảm, đau đầu ác hàn chi chứng. Nàng kia quản đau nôn nghịch chi chứng thập phần nghiêm trọng, mạch châm phản khẩn, cực kỳ rõ ràng, ngươi thoáng tìm tòi, tự nhiên mà vậy sẽ bị chứng mê hoặc, đã quên biểu chứng. Chư chứng khi trước giải biểu, ngươi thăm sáng tỏ chứng, chỉ lo dùng dược đi trị, lại xem nhẹ biểu chứng. Chưa từng cởi bỏ biểu chứng, chưa khỏi nàng phong hàn. Ngươi như thế nào có thể viết hóa đơn bảo hòa thang? Bảo hòa thang có cây cải củ tử, dưa lâu, chỉ thực, vô lại chờ vật, có tiêu đạo chi hiệu, lại tăng thêm nàng phong hàn, đến nỗi nàng đi tả không ngừng, nuốt không trôi, đại đại tổn thương chính khí. Không ẩm thực, dạ dày chi chứng cũng liền kịch liệt chuyển biến xấu, không ra hai ngày tự nhiên nằm đảo. Lâm Đạm buông ý thề thư, gàn từng chữ, nội kinh có ngôn, làm công cứu này nảy sinh, thiện trị giả trị ra lông. Có thể trị bệnh nặng thật là bản lĩnh của ngươi. Nhưng mà tiểu bệnh tiểu đau lại cũng không thể xem nhẹ. Y lìa giả y thuật cùng kinh nghiệm, đúng là dựa vào trị liệu này đó tiểu bệnh tiểu đau, từng giọt tích lũy lên. Lấy kia phụ nhân bệnh buộc phát nặng vì lệ, nếu ngươi đã nhận ra nàng phong hàn chi chứng, trước lấy nghịch lưu vạn thuyền pháp trị này biểu, khiến nàng phát ra đổ mồ hôi, lại dùng bảo hòa thang trị này, trấn an dạ dày, hẳn là sẽ không xuất hiện mặt sau tình huống. Chính chết cẩn thận nhấm nuốt nàng lời nói, hơi mang không cam lòng biểu tình đã chậm rãi bị hổ thẹn thay thế được. Hắn thật sâu không lưng, hai mắt phiếm hồng, thở dài nói, đa tạ Lâm Đại Phu chỉ giáo, là ta cha thất trong ngoài, thiếu chút nữa hại mạng người. Mấy ngày này ta ở y thuật thượng có điều đột phá, một lòng nghị trèo lên cao phòng, tái nhập sử sách, lại đã quên không tích nửa bước vô cứ thế ngàn dặm đạo lý. Lâm Đại Phu thấy rõ vật nhỏ, thuật tinh kỳ hoàng, ngại y ở đạo chi đặt giả. Hôm nay nghe xong ngài lời này, lão Phu được lợi rất nhiều, hối rồi, thẹn rồi. Dứt lời lại là thật sâu không người chào. Lúc này mới thất tha thất thểu mà đi vào huyên thảo đường. Nô huyên thảo muốn nâng hắn, lại bị hắn xua xua tay cự tuyệt, nguyên bản tinh thần quắc thước một người, thế nhưng phảng phất trong một đêm già rồi mấy chục tuổi. Tiết Kế Minh nhìn xem đại danh đỉnh đỉnh Trịnh Thần Y, lại nhìn xem biểu tình bình tĩnh Lâm Đạm, trong mắt thế nhưng cũng phiếm ra một ít hối ý kiến thức đến Lâm Đạm cứu tử phù thương thủ đoạn, lại nghe nàng đối Y đạo đủ loại giải thích, Tiết Kế Minh không khó phát hiện nàng y thuật đã thập phần tinh vi. Chớ nói Ngô Huyên Thảo không thể cùng nàng so sánh với, ngay cả Trịnh Chiết chỉ sợ cũng hơi có kém cỏi. Nàng liếc mắt một cái có thể khám phá chứng bệnh, Trịnh Chiết lại liền thăm đều thăm không ra, thế cho nên thiếu chút nữa hại mạng người. Nguyên lai nàng cả ngày đãi ở Khiếu Phong các xem ý gì thư, không phải làm bộ làm tịch, không phải ý đồ an vạ tiết phủ, mà là thật đánh thật mà ở học tập. Chính mình lại làm cho nàng mặt, muốn đem nàng ý thư đưa cùng Ngô Huyên Thảo cùng Trịnh Chiết, còn ngôn chi chuẩn xác mà nói mấy thứ này ở nàng trong tay vô dụng. Nhưng mà rốt cuộc là ai vô dụng? Hiện thực đã rõ ràng mà nói cho hắn. Tư cập này, Tiết Kế Minh dùng sức lau một phen mặt, cảm giác thẹn thùng vô mà. Đúng lúc vào lúc này, Lâm Đạm chiều Huyên Thảo đường phương hướng liếc mắt một cái, hắn không chút nghĩ ngợi liền bay nhanh trốn đến cây cột mặt sau, sợ bị nàng thấy. Nô Huyên Thảo lòng tràn đầy đều là chấn động, lại cũng chú ý tới hắn dị thường hành động, nhíu mày do hỏi, ngươi đang làm gì? Ta không mặt mũi gặp người. Tiết Kế Minh một không cẩn thận nói lời nói thật. Nô Huyên Thảo hơi hơi sửng sốt. Tiện đà nhìn về phía Lâm Đạm, ánh mắt trở nên thập phần phức tạp. Nếu nàng có thể được đến kia mấy quyển y dì thư, hiện tại hoạt tử nhân nhục bạch cốt cái kia, hẳn là nàng mới đúng. Lâm Đạm cùng Trịnh Chiết giao phong, thực mau liền ở kinh thành truyền khai. Một cái là thời thanh xuân hoa nguyệt tiểu cô nương, một cái là đức cao vọng trọng lão đại phu, hai người ai thua ai thắng, ai cao ai thấp, vốn nên là vừa xem hiểu ngay việc. Nhưng cuối cùng, vị kia danh điều chưa biết Lâm tiểu đại phu lại đem Trịnh Thần Y thiếu chút nữa chỉ chết người ngạnh sinh sinh cứu trở về. Mà nàng ở Hạnh Lâm Xuân trước cửa cùng Trịnh Thần Y Lìa đối thoại, cũng truyền vào các vị Y Lìa giả trong hai. Nguyên bản còn tưởng rằng đồn đãi có lầm Y Lìa giả, lập tức đối Lâm Tiểu Đại Phu tôn sùng đầy đủ. Hiểu bên ngoài trị bên trong, này bốn chữ nói ra đơn giản, làm lên lại khó càng thêm khó. Những cái đó làm nghề Y Lìa mấy chục tái lao đại phu, chẳng sợ đem này bốn chữ thời thời khắc khắc ghi tạc trong lòng, cũng sẽ khi có sơ suất, thế cho nên nguyên bản không nghiêm trọng lắm chứng bệnh, nào đến cuối cùng tình thế nghiêm túc, mạng người nguy cấp. Đem người trị chết dễ dàng, đem người cứu sống quá khó, lần này sự kiện không khác một cái chuông cảnh báo, gõ vang ở các vị y y giả đỉnh đầu, mà trước cửa có thể răng lưới bắt chim Hạnh Lâm Xuân, trong một đêm liền khách đến đời nhà, náo nhiệt phi phàm. 7 ngày sau, Tráng Hán mang theo nhà mình bà nương tới Hạnh Lâm Xuân tái khám, lại chọc đến đại gia vây xem một lần. Kia phụ nhân hiện giờ đã là sắc mặt hồng nhuận, cơ thể đầy đà, coi trọng thập phần khỏe mạnh, rất khó tưởng tượng 7 ngày phía trước nàng đã gầy cởi hình, thiếu chút nữa chết. Hai người ngàn ân vạn tạ, quỳ xuống đất dập đầu, đi ra Hạnh Lâm Xuân sau nhìn về phía đối diện Huyên Thảo Đường, lập tức lộ ra hung ác bộ dáng. Chính chết lại vào lúc này đi ra, dâng lên 100 lượng bạc tính làm nhận lỗi, sau đó xách lên chính mình hồng thuốc, chuẩn bị rời đi kinh thành. Nô Huyên Thảo ngoại khoa chi thuật đối hắn rất có dẫn dắt, nhưng rất nhiều liệu pháp ở hắn xem ra lại là thiên phương dạ đàm, không thực tế. Hắn đã đạt được một ít đột phá, lại thiếu chút nữa đã quên y lý giả bản tâm, lúc này nếu không ra đi rèn luyện, mà là tiếp tục đóng cửa làm xe, nghĩ đến còn sẽ gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa. Thiện trị giả trị ra lông, những lời này hắn sẽ vinh viễn nhớ rõ. Lúc đi, hắn lưu lại một quyển chính mình sáng tác châm cứu phương pháp y y thư, nghĩ đến sẽ đối Ngô Huyên Thảo có điều trợ giúp, cũng coi như toàn bọn họ này đoạn thầy trò tình nghĩa. Hắn bước đi đến Hạnh Lâm Xuân trước cửa, thấy Lâm Đạm đang ở thay người bắt mạch, liền cũng không có tiến lên quấy rầy, mà là tất cung tất kính mà làm một cái ấp, sau đó cưỡi xe bỏ đi xa. Lâm Đạm liếc nhìn hắn một cái, lược một gật đầu, xem như cáo biệt. Nô Huyên Thảo giữ lại không được chính chiết, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn xe bỏ biến mất ở góc đường, biểu tình từ oán ghét chậm rãi biến thành sầu khổ. Chương 144 Thần Y gì 28. Huyên Thảo Đường là như thế nào đến tới hiện giờ danh vọng, người khác không biết, chỉ có Ngô Huyên Thảo nhất rõ ràng. Nàng xuyên qua lại đây khi, Huyên Thảo Đường đã doanh rách nát, khó có thể vì kế, nàng uổng có một thân y y thuật, lại không cách nào ở cái này lạc hậu niên đại thi triển. Chỉ có thể căn cứ nguyên chủ cha mẹ lưu lại một ít y y thư, máy móc theo sách vở, nỗ lực duy trì. Sau lại nàng cứu Tiết Kế Minh, hoạch tặng mấy trăm lượng bạc, lúc này mới không bị chủ nhân thu hồi mặt tiền cửa hiệu, lại may mắn cứu tên kia bị sừng châu đỉnh xuyên bụng nông dân, lấy khâu lại chi thuật khiếp sợ thế nhân, lúc này mới được đến thần y y danh hiệu. Nếu là không có Trịnh chết mộ danh mà đến, nàng đã sớm lòi, lại nơi nào sẽ tiêu giao đến bây giờ. Ở nàng cái kia thời đại, có một câu phi thường lưu hành châm ngôn là như thế này nói, dục mang vương miện tất thừa này trọng. Mà nàng đầu đội thần y lìa chi quan, lại không có cùng chi tướng phụ thực lực, dường như đi ở mặt băng thượng, mỗi một bước đều nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận. Y lìa giả là một cái thập phần thần thánh chức nghiệp, làm tốt chính là cứu tử phụ thương, làm không hảo chính là mưu hại mạng người. Nàng như thế nào không biết trong đó lợi hại. Cũng bởi vậy, nàng nỗ lực hướng Trịnh triết học tập trung y lìa chi thuật, mãn cho rằng vẫn luôn như vậy đi xuống. Bằng chính mình thông tuệ, sớm muộn gì có một ngày có thể có được sống ở này thế tự tin. Nhưng hiện tại, nàng vừa mới học một chút gia lông, chính chết thế nhưng quyết định ra cửa du lịch, này đối với nàng tới nói bất thí vu tình thiên sẽ đánh. Chính chết đi rồi, nàng thượng chỗ nào lại đi tìm một cái cũng đủ cao minh ý nghĩa giả khởi động Huyên Thảo Đường. Nàng những cái đó giải phẫu phương án, lại do ai tới giúp nàng thực hiện. Hiện giờ Huyên Thảo Đường nổi danh bên ngoài, tới cửa tìm thầy trị bệnh người tất nhiên nối liền không dứt. Mà này đó nguyên bản tính làm vinh quang đồ vật, hiện tại lại thành gánh vác, ép tới Ngô Huyên Thảo không thở nổi. Nàng sợ hai chính mình chân thật diện mạo sẽ bị người nhìn thấu, càng sợ hãi thân bại danh liệt. Nàng mỗi ngày đều sống ở lo âu giữa, chỉ là phụng Trịnh chết để lại cho nàng y y thư, mất ăn mất ngủ mà lật xem, lại một khắc không ngừng tu luyện nội lực, thế nhưng quả thực có điều thu hoạch. Nhưng nàng còn không kịp vui sướng, một người người bệnh lại tìm tới môn tới cầu nàng cứu mạng, đem nàng khó ở. Người này không phải người khác, đúng là vị kia viêm ruột thừa người bệnh. Ở Trịnh chết cùng Ngô Huyên Thảo cực lực du thuyết giới, hắn đã ký sinh tử khế, hơn nữa dự chi tiền khám bệnh, sớm định ra đến nay thiên làm phẫu thuật. Hắn người nhà được nghe Trịnh chết khám sai tin tức, nguyên tính toán hủy bỏ đợt trị liệu, nhưng ở xuất phát phía trước, hắn lại bỗng nhiên phát tắc lên, mắt thấy liền phải không được. Tiền cũng thanh toán, người mau không có, hắn thân thuộc không dám chậm trễ, lập tức bộ xe ngựa, vô cùng lo lắng mà đuổi tới Huyên Thảo Đường, gân cổ lên kêu cứu mạng. Viêm ruột thừa chi chứng 10 có 9 chết, cực kỳ khó trị, nếu là lại đổi một cái đại phu, thời gian đi lên không kịp, cũng sẽ không có vạn toàn nắm chắc, chi bằng tin tưởng Ngô Huyên Thảo một hồi. Nhìn hơi thở thoi thóp người bệnh, Ngô Huyên Thảo mặt mũi trắng bệnh, trong lúc nhất thời thế nhưng cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Khuyên nhân gia thiêm sinh tử khế chính là nàng, hiện giờ nói không thể trị cũng là nàng, nếu người này bệnh đã chết, nàng chỉ sợ cũng sẽ bị đánh chết. Lần trước kia chàng cắt đứt u giải phẫu sở dĩ sẽ thành công, là bởi vì trịnh chết thế người bệnh khai ma phi tán, giải quyết giải phẫu chung đau đớn vấn đề, lại dùng châm cứu phương pháp phong bế mạch máu, giải quyết mất máu vấn đề, người bệnh thuật sau trị liệu cũng tất cả đều từ hắn phụ trách, viết hóa đơn dược vật đã có thể xúc tiến miệng vết thương khép lại, lại có thể ức chế chứng viêm, lúc này mới cứu sống một cái mạng người. Mà Ngô Huyên Thảo chỉ phụ trách mở ra khoang bụng, cắt rứt u, khâu lại miệng vết thương. Không có công nghệ cao cùng đặc hiệu dược phụ trợ, nàng có thể làm chỉ có nhiều như vậy, có thể hay không đem người cứu sống, 3 phần xem kỹ thuật, 7 phần dựa vật khí. Chính chất là thời đại cũ y y giả, thờ phụng quý trọng cái chổi cùn của mình, kỹ không truyền ra ngoài nguyên tắc. Hắn có thể ở trước khi rời đi đem chính mình sáng tạo độc đáo châm cứu phương pháp trao tặng Ngô Huyên Thảo, đã là thập phần khó được, lại nơi nào sẽ lưu lại ma phi tán trở dược vật phương thuốc. Không hiểu gây tê, không hiểu cầm máu, không hiểu giảm nhiệt hóa ư xúc tiến miệng vết thương khép lại, Ngô Huyên Thảo căn bản vô pháp làm phẫu thuật. Hùng chi một đài giải phẫu, yêu cầu giải quyết vấn đề còn không ngừng này ba cái. Nàng nhìn Mệnh Huyền một đường người bệnh, thật lâu không có động tác, vài tên học đồ lại chờ không kịp, thúc giục nói, sư phụ, chúng ta lập tức đem hắn nâng tiến phòng giải phẫu đi, ngài mau chút chuẩn bị khí giới đi. Không. Ngô Huyên Thảo lớn tiếng quát ngăn, mắt lộ ra giấy rủa. Nàng quả thực khó có thể tưởng tượng, nếu là người này chết ở chính mình bàn mổ thượng, sẽ tạo thành như thế nào hậu quả. Đây là một cái hoang dã thời đại. Pháp luật thiếu hụt tạo thành xã hội hỗn loạn, tư hình áp đảo quốc pháp, y lìa giả hại mạng người, tất nhiên sẽ bị đánh chết, liền quan phủ cũng sẽ không quản. Lần trước Lâm Đạm Thế Trịnh chết giải vây, trợ hắn bảo mệnh, hắn sau lại bồi 100 lượng bạc, hoàn toàn chấm dứt phiền toái. Nhưng lần này, không ai có thể vì Ngô Huyên Thảo giải vây, một khi đem người bệnh đưa vào phòng giải phẫu, sinh tử thành bại đều từ nàng một người gánh vác. Nàng không cấm sẽ tưởng, ta gánh vác đến khởi sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Nàng cắn chặt răng, gian nan mà phun ra một câu, Trịnh đại phu đi rồi, cái này bệnh ta không thể trị, các ngươi khác thỉnh cao minh đi. Nói có thể trị chính là ngươi, nói không thể trị cũng là ngươi, hiện giờ ta đệ đệ bệnh đến độ sắp chết, ngươi mới làm chúng ta đi tìm nhà khác, ngươi là cố ý đi. Người bệnh người nhà nháy mắt bạo nộ, nắm nàng cổ áo nói, ngươi mau chút đem ta đệ đệ chữa khỏi, nếu là hắn hôm nay có cái gì không hay xảy ra, ta muốn ngươi đền mạng. Cái này bệnh ta thật không thể trị. Nô Huyên Thảo nhắm mắt lại, ngữ mang bất đắc dĩ. Nếu là cho nàng một cái vô khuẩn phòng giải phẫu cùng một cái thêm hộ phòng bệnh, nàng 20 phút là có thể chữa khỏi vị này người bệnh, nơi nào yêu cầu như thế khó xử. Mấy ngày trước, ngươi không phải luôn miệng nói loại này bệnh chỉ có ngươi có thể trị sao? Ngươi nếu là sớm chút nói cho chúng ta biết ngươi không thể trị, chúng ta gì đến nỗi chậm trễ nhiều như vậy thời gian. Ngươi nhìn xem, ta đệ đệ đã bệnh thành như vậy, hắn nếu là đã chết, ngươi chính là giết người hung thủ. Ngươi cái này mua danh chuộc tiếng đồ đệ, ngươi cái này lang băm. Nam nhân phẫn nộ mà giống to, nằm ở trên giường người bệnh tắc hơi thở mỏng manh, kề bên tử vong. Huyên Thảo đường học đồ dùng ngờ vực ánh mắt nhìn Ngô Huyên Thảo, ẩn ẩn phát hiện cái gì, rồi lại không dám tố chư với khẩu. Sư phụ y y thuật, giống như không có đồn đái chung như vậy cao minh. Nam nhân qua lại tại nội đường đi lại, hung hăng đá đá chính mình thấy sở hữu vật phẩm, đã là hoảng loạn bất kham. Hắn thê tử ý đồ chấn an hắn, chính mình lại trước khóc giống thất thanh. Đoàn người ồn ào nhôn nháo, đánh tạp nội đường. Đưa tới người hiểu chuyện vây xem. Không biết hai gân cổ lên hô, nơi này không thể trị, các ngươi vì sao không đi Hạnh Lâm Xuân thử một lần. Tiểu Lâm đại phu y thì thuật không thể so Trịnh đại phu kém, nàng có lẽ có biện pháp. Ngoài cửa lập tức có người phụ họa, là nha, Tiểu Lâm đại phu cũng rất lợi hại. Nam nhân ánh mắt sáng lên, lập tức hô lớn, mau đem tiểu đệ nâng đến đối diện đi. Ta thật là bị Huyên Thảo đường danh vọng che mắt, đem Tiểu Lâm đại phu cấp đã quên. Đoàn người ba chân bốn cẳng mà nâng lên người bệnh, chiều Hạnh Lâm Xuân chạy gấp qua đi. Ngô Huyên Thảo nhìn bọn họ nôn nóng bóng dáng, tâm tình thập phần nan kham, rồi lại ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trị liệu viêm ruột thừa nhanh chóng nhất biện pháp không gì hơn cắt, tại đây y lý thuật lạc hậu niên đại, nàng rất tò mò Lâm Đạm sẽ như thế nào đối mặt loại này đủ để xưng là bệnh nan y lý bệnh. Hạnh Lâm Xuân sinh ý hảo đi lên, Lâm Đạm lại chiêu vài tên ngồi công đường đại phu cùng học đồ, lúc này mới miễn cưỡng ứng phó xuống dưới. Thấy bị nâng vào cửa tuổi trẻ nam tử, nàng mày không khỏi vừa nhíu, há mồm liền nói, viêm ruột thừa. Bị bệnh nhiều ít thời gian. 7 ngày, mới đầu 3 ngày có bài tiện, sau lại liền liền đều bài không ra, tiểu liền cũng cực kỳ đau đớn, thập phần khó nhịn. Tiểu Lâm đại phu, ngài xem này bệnh ngài có thể trị sao? Nam nhân một bên trà lau cái chán mồ hôi, một bên tha tha thiết thiết mà nhìn Lâm Đạm. Người bệnh quần áo sớm bị vén lên, lộ ra xương to đỏ lên bụng, trong miệng không ngừng nôn mửa với vật, thỉnh thoảng hỗn loạn một ít tanh tưởi phân, hai chân uốn lượn không dám duỗi thẳng, hẳn là viêm ruột thừa không thể nghi ngờ. Lâm Đạm cẩn thận bắt mạch, lại phiên phiên người bệnh mí mắt cùng đầu lưỡi, gật đầu nói, viêm ruột thừa dẫn tới chẳng nạnh, còn có thể cứu chữa. Người tới, chuẩn bị 5 cân củ cải trắng, lại bị 24 tiền nguyên minh phấn, trí trong nồi cùng chiên, phân 3 lần nhập củ cải, nấu chín một đám vứt ra, lại đổi một đám, đem 2 cân thủy thiêu đến 1 cân, thịnh ra dự phòng. Dứt lời bay nhanh khai một trương phương thuốc, phân phó nói, đây là công độc thừa khí canh, thêm thủy quá dược nhị tức, thêm rượu trắng 5 tức, ngâm canh 3 trùng, gia tốc dược vật phân giải, sau đó dùng võ khẩn cấp chiên 15 phút, lấy củ cải nước hỗn đều, mỗi cách 1 canh giờ. Uy người bệnh dùng một chén, liên tục dùng, cho đến hắn chàng đạo thẳng đường mới thôi. Học đồ không dám chậm trễ, vội vàng phủng phương thuốc đi, vài tên ngồi công đường đại phu lập tức xúm lại đây, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Lâm Đạm. Viêm ruột thừa mãi bệnh nan y rỉa chí nhất, bị bệnh giả 10 có 9 vong, liền trong cung thái y rỉa gặp được loại này bệnh đều bó tay không biện pháp, huống chi vẫn là viêm ruột thừa xác nhập chàng ngạnh trọng chứng. Nhưng tiểu Lâm đại phu lại sắc mặt như thường, chỉ huy nếu định, dùng dược càng là có một phong cách riêng. Cực kỳ vô cùng, gọi người khó có thể nắm lấy. Nhưng vài vị ngồi công đường đại phu dù có đầy mình nghi hoặc, lại cũng không dám tùy ý mở miệng dò hỏi, e sợ cho nhiễu loạn tiểu Lâm đại phu ý nghĩ. Có thể ở Hạnh Lâm Xuân làm nghề y y, bọn họ có thể học được đồ vật, có thể so chính mình mở y quán nhiều đến nhiều. Khai xong dược, Lâm Đạm lấy ra kim châm, đâm thủng người bệnh kim tân, ngọc dịch, thước trạch, ủy trung đẳng huyệt, tiết ra máu đen, lại đem châm chọc chát nhập ruột thừa, đủ 3 giảm, nội quan chờ huyệt. Đầu ngón tay meo châm đuôi, để cắm vây chuyển, cường thứ lưu châm. Làm xong này hết thảy, công độc thừa khí canh cũng ngao hảo, nàng lập tức uy người bệnh ăn vào, không ra 30 phút, người bệnh nôn mửa đã ngăn, quặn đau giảm bớt, thế nhưng lộ ra một ít an tưởng chi sắc. Lại qua một canh giờ, người bệnh trạng tiến thêm một bước giảm bớt, Lâm Đạm lúc này mới mệnh hắn uống xong một chén dùng nước thuốc điều hòa củ cải thủy. Chờ đợi một lát sau, người bệnh lại lần nữa đau bụng như rảo, qua lại quay cuồng, trong bụng liên tiếp vang lên nổi trống tiếng động. Còn liên tiếp đánh ra cách tới. Hán đại ca sợ hãi, hấp tấp nói, mới vừa rồi rõ ràng đã rất tốt, như thế nào uống thuốc, ngược lại phát tác đến lợi hại hơn. Đồ ở cửa vây xem mọi người cũng đều lộ ra khẩn trương biểu tình. Không có việc gì, đây là bình thường phản ứng. Tiếp tục cho hắn rót thuốc, lần này nhiều rót nửa chén. Lâm Đạm xua xua tay, học đồ lập tức bưng tới 2 chén củ cải thủy, cấp người bệnh rót hết. Tới rồi lúc này, người bệnh mới ôm bụng rên rỉ lên, đại ca, ta nghĩ ra cùng. Ta bụng hảo trướng. Nam nhân vội vàng đi xem Lâm Đạm, Lâm Đạm tắt tiến lên một bước, thế người bệnh rút châm, mệnh hắn đi bình phong sau giải quyết. 15 phút sau, bình phong sau truyền đến rối tinh rối mù tiếng vang, ngay sau đó truyền ra một trận tanh tưởi. Người vây xem sôi nổi giấu mũi rút đi, liền người bệnh người nhà đều có chút chịu không nổi, vội vàng phong bế hô hấp, quay mặt đi. Duy độc Lâm Đạm coi nếu tầm thường, biểu tình bình tĩnh. Lại qua 15 phút, người bệnh rốt cuộc giải quyết xong. Lâm Đạm lúc này mới vòng đến bình phong sau, xem xét hắn bài tiết vật, trở về lại sờ sờ hắn đã tiêu xương bụng, nôn nói, ta lại cho hắn khai liều thuốc thanh tràng uống lấy thanh dư tả, nếu tu dưỡng thích đáng, tam tể có thể càng. Nam nhân nhìn chằm chằm đệ đệ bình thản đi xuống bụng, lại nhéo nhéo hắn dần dần ấm lại đầu ngón tay, thế nhưng kích động mà nước mắt chảy xuống. Đồ ở cửa vây xem người qua đường sôi nổi tắp lưỡi, hoàn toàn không thể tin được tiểu Lâm đại phu thế nhưng cứ như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà đem viêm ruột thừa trị hết. Phải biết rằng, kia chính là hẳn phải chết chi chứng A. Chương 145 thần y gì 29. Hạnh Lâm Xuân nội phát sinh sự, đều bị huyên thảo đường y giả cùng học đồ xem ở trong mắt. Đại gia hai mặt nhìn nhau, biểu tình khác nhau, lại rốt cuộc vô pháp giống như trước như vậy ý tưởng giống nhau mà khinh bỉ Lâm Đạm. Phải biết rằng, vì chữa khỏi vị kia viêm ruột thừa người bệnh, bọn họ tận mắt nhìn thấy trịnh chết cùng ngô huyên thảo lặp lại chế định giải phẫu phương án, lại lặp lại lật đổ, quá trình trị liệu muốn mở ra khoang bụng. Này đã là thiên nan và nan, thuật sau hộ lý càng là yêu cầu hao phí 12 vạn phần tinh lực. Chỉ cần trong đó mỗ một cái phân đoạn ra sai, người bệnh có lẽ liền sẽ tử vong, xác suất thành công chỉ có 10 chi 4 năm. Nói một câu không xuôi thai nói, đúng là bởi vì người bệnh đã bệnh nguy kịch, chị không thể trị, chính chết cùng Ngô Huyên Thảo mới có thể nghĩ đến làm phẫu thuật. Bọn họ đây là đem cái chết mã làm như ngựa sống y dễ, ở đâm vật khí. Nay phân chung nhận thức, người bệnh người nhà minh bạch, chính chết cùng Ngô Huyên Thảo minh bạch. Huyên thảo đường y y giả cùng học đồ minh bạch, liền người bệnh chính mình cũng minh bạch. Được cái này bệnh, trừ bỏ xem vật khí, còn có thể nhìn cái gì đâu. Nhưng hiện tại, vị này hẳn phải chết người lại bị Lâm Đạm dễ như trở bàn tay cứu sống, chọn dùng dược vật đều không đáng giá tiền, trước sau bất quá hao phí 5 lượng bạc, buổi sáng đưa tới buổi chiều là có thể về nhà, lành bệnh tốc độ thập phần cực nhanh, kêu mọi người xem mắt choáng váng. Người bệnh ở nhà thuộc địa nâng hạ đối Lâm Đạm lặp lại chắp tay thi lễ, biểu tình thập phần cảm kích. Cấp tiền khám bệnh thời điểm, hán đại ca ngẩn người, sau đó bay nhanh chạy đến huyên thảo đường trước cửa, gân cổ lên hô, đem ta 50 lượng tiền đặt cọc còn trở về. Lúc trước các ngươi nói phải làm giải phẫu, trừ bỏ tiền đặt cọc, còn muốn lại thu ta 200 lượng bạc, kêu ta ký xuống khế ước thư, nói là không thể bảo đảm cứu sống ta đệ đệ, làm chúng ta sinh tử tự phụ. Chính là các ngươi nhìn xem, ta đệ đệ bị tiểu Lâm đại phu cứu sống. Trước sau chỉ tốn 5 lượng bạc, 4 cái canh giờ. Hắn hung hăng thoá một ngụm, ngữ khí thập phần khinh thường, phi, cái gì thần y hề. Ta xem là lang băm còn kém không nhiều lắm. Thu ta như vậy nhiều tiền, còn không thể bảo đảm mạng sống, sắp đến đầu lại nói không thể trị, bạch bạch chậm trễ ta đệ đệ bệnh tình. Nếu không phải tiểu Lâm đại phu y thuật siêu phàm, thuốc đến bệnh trừ, ta đệ đệ hôm nay liền đã chết. Từ nay về sau, nhà của chúng ta người không bao giờ sẽ đến huyên thảo đường xem bệnh, ai tới ai là ngốc tử. Huyên thảo đường học đồ cùng y dìa giả từ trước đến nay thực chú trọng bảo hộ cửa hàng danh dự, ai nếu là nói huyên thảo đường một câu không tốt, bọn họ lập tức liền sẽ tập thể công kích. Nhưng hôm nay, bọn họ lại mắc cơ đỏ mặt, một câu cũng không dám phản bác. Người qua đường nghe xong nam tử nói, tất cả đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, nghị luận nói, ta nương ai, chỉ một lần bệnh phía trước phía sau phải tốn 250 lượng bạc, đây là rực tiền đi. Ngươi không nghe rõ sao? Hoa nhiều ít bạc là việc nhỏ, quan trọng là, bọn họ căn bản không thể bảo đảm đem người bệnh chữa khỏi, còn muốn ngươi thiêm sinh tử thư, miễn trừ bọn họ trách nhiệm. Nếu thật là như vậy, ta đây cũng không dám trị, nhân lúc còn sớm chạy đi. Đây là lấy tiền sát hại tính mệnh đâu. Thiêm sinh tử thư là sợ trị không hết, người bệnh người nhà tìm phiền toái đi. Có thể thấy được vị này Ngô đại phu y thuật cũng chẳng ra gì. Nhân ra tiểu Lâm đại phu ba lượng hạ là có thể chữa khỏi bệnh, ở nàng nơi này lại là mổ bụng, lại là sinh tử khế ước, làm cho phảng phất rất khó trị giống nhau. Bởi vậy có thể thấy được, nhị vị đại phu tuy rằng tuổi tương đương, trình độ vẫn là rất có chênh lệch. Người qua đường lắc đầu tản ra, từ đây ở trong lòng lưu lại như vậy một cái ấn tượng, Ngô huyên thảo y thuật tuy cao, lại chung quy so ra kém Hạnh Lâm Xuân tiểu Lâm đại phu. Tiểu Lâm đại phu có thể đem Trịnh thần y đi bước đi, này y thuật chỉ sợ xa ở hai người bọn họ phía trên. Cũng bởi vậy, Hạnh Lâm Xuân sinh ý càng thêm rực rỡ, rất nhiều đại phu mộ danh mà đến, một bên ở chỗ này ngồi công đường, một bên đi theo Lâm Đạm học tập y y thuật. Không cần nàng cố tình truyền thụ cái gì bí kỹ, chỉ cần đi theo bên người nàng, nhìn nàng như thế nào thi châm dùng dược, là có thể làm đại gia được lợi rất nhiều. Nàng trị liệu người bệnh thủ pháp thập phần độc đáo, chú trọng nhanh chóng, ổn thỏa, hiệu suất cao, hơn xa đương thời y y giả có thể so. Sắp đến trạng vạng, nàng chữa khỏi viêm ruột thừa người bệnh sự tích đã bị người qua đường lan truyền mở ra, danh vọng ẩn ẩn có đuổi kịp và vượt qua Ngô huyên thảo xu thế. Tiết Ba Dung rời đi quân doanh sau chưa từng hồi tiết phủ, mà là trực tiếp tới Hạnh Lâm Xuân, vừa vào hậu viện liền nói, nghe nói ngươi hôm nay trị hết đồng loạt bệnh nan y. Viêm ruột thừa không tính là bệnh nan y gì, ta lão tổ tông thiện trị bệnh buộc phát nặng, bình sinh gặp được 22 lệ viêm ruột thừa người bệnh, đều có thể chữa khỏi. Ta hấp thụ lão tổ tông kinh nghiệm, thủ pháp tự nhiên so tầm thường đại phu cao siêu, cũng là chiếm gia tộc truyền thừa tiện nghi. Lâm Đạm đang ở xoa tẩy khăn trải giường, một đôi tay đông lạnh đến đỏ bừng. Lui tới với y quán đều là người bệnh, cái này nôn một búng máu, cái kia đại tiểu tiện mất khống chế, làm cho khăn trải giường một mảnh dơ loạn, mỗi ngày đều phải rửa sạch đổi mới. Tiết Ba Dung vãn khởi ống tay áo, tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận khăn trải giường, ôn nhu nói, ta tới tẩy, ngươi mệt mỏi cả ngày, nghỉ ngơi đi. Lâm Đạm lắc đầu, ta làm nghề y chỉ cần ngồi khám, ngươi lại ở quân doanh lăn lê bò lết, rốt cuộc ai càng mệt. Tiết Ba Dung thấp giọng cười, đôi ta đều mệt, nếu không dứt khoát mướn mấy cái vũ ra đi, ngày thường cũng hảo chiếu cấu ngươi. Lâm Đạm nghe xong lời này lập tức lau khô đôi tay, về phòng cầm một cái tiểu sách vở, một hàng chỉ cho hắn xem. Chúng ta y quán tháng này mới bắt đầu kiếm tiền, đầu mấy tháng đã muốn mua sắm dược liệu, lại muốn chi trả tiền thuê, thật sự không phải một bút số nhỏ. Tháng này thật vất vả kiếm lời một ít, lại đều bị ta lấy tới mời học đồ cùng ngồi công đường đại phu. Người bệnh một nhiều, tiêu hao dược liệu cũng nhiều, phương diện này chi ra không thể thiếu, hơn nữa lưu động tính rất lớn, chúng ta cần thiết bảo đảm túi tiền tùy thời bị có 500 lượng bạc dùng để quay vòng. Đại ca ngươi tính toán, chúng ta nơi nào còn có thừa tiền đi thỉnh vũ gia? Nàng một ngụm một cái chúng ta, nghiễm nhiên đã đem nơi này trở thành nàng cùng đại ca cộng đồng ra, lời nói gian thiếu xa cách, nhiều thân mật, gọi được Tiết Ba Dung sung sướng lên. Hắn nhìn Lâm Đạm, trong mắt tất cả đều là ôn nhu, thở dài nói, nếu như thế, ta liền sớm chút trở về giúp ngươi làm việc. Lâm Đạm cũng không cùng hắn khách khí, chỉ vào chậu nước nói, hai ta hợp lực đem khăn trải giường vắt khô, sau đó ngươi đi trẻ tuổi, ta đi nấu cơm. Đại ca ngươi yên tâm, Hạnh Lâm Xuân sinh ý chỉ biết càng ngày càng tốt, chờ ta có tiền liền nhiều thỉnh mấy cái tôi tớ, tuyệt không sẽ lại làm ngươi làm việc. Đại ca, mấy ngày này thật là vất vả ngươi. Ở tiết phủ, đại ca chưa bao giờ dùng làm việc, nhưng mà tới rồi nàng nơi này, lại đến giặt quần áo, phết xài, nấu cơm, làm cho một thân chật vật. Đại ca hạ mình đến tận đây tất cả đều là vì nàng, nàng như thế nào có thể không cảm kích. Nàng nguyên bản cũng tưởng cự tuyệt, rồi lại không thể không thừa nhận, một cái ra nếu là không có nam nhân chống đỡ, chỉ bằng vào nàng một người thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Tiết Ba Dung hoàn toàn có thể chính mình ra tiền thế Lâm Đạm thỉnh mấy cái vũ giả, lại không có làm như vậy. Hắn thích mỗi ngày gấp trở về giúp nàng làm việc, như thế, hắn là có thể chậm rãi dung nhập nàng sinh hoạt, biến thành trong nhà này không thể thiếu một phần tử. Hắn cùng Lâm Đạm một người nắm lấy khăn trải giường một đầu, chậm rãi vắt khô, sau đó treo ở lượng y hề thằng thượng. Hợp lực đảo rất mãn buồn nước bẩn, hai người một cái phách xài, một cái tiến phòng bếp nấu cơm, phân công thập phần minh xác. Vài tên thị vệ tránh ở ngoài cửa tham đầu tham não mà xem, lại không dám đi vào đi, phát hiện tướng quân hướng bên này đưa mắt ra hiệu, vội vàng chạy. Rời đi Hạnh Lâm Xuân sau, bọn họ thở dài nói, ngươi nói tướng quân này lại là tội gì? Hảo hảo hảo môn công tử không lo, lại tới Lâm cô nương nơi này đương đứa ở, phảng phất còn nghiện rồi. Này ngươi cũng không biết đi. Thế người trong lòng làm việc làm lâu rồi, tự nhiên có thể thành người một nhà, tướng quân đây là ở xử công tâm kế đâu. Lâm cô nương mới đầu còn làm tướng quân hồi tiết phủ, không cần phải xen vào nàng, hiện giờ tướng quân một ngày không tới, nàng phải đi quân doanh tìm, nhưng không phải ly không được tướng quân sao. Thì ra là thế, chỉ mong tướng quân sớm ngày tu thành chính quả đi. Đoàn người một bên nghị luận một bên vui cười, hiển nhiên thực xem trọng này một đôi. Lâm Đạm nhật tử hảo quá, Nô Huyên Thảo nhật tử lại gian nan lên. Không có Trịnh Chiết tòa chấn, nàng một người rất khó chống đỡ Huyên Thảo đường. Tới xem bệnh người nếu là bình dân áo vải, nàng còn có thể lấy nghiên cứu y thuật không thể phân thân vì tử, đem bọn họ đẩy cho khác y y giả trị liệu, nếu là gặp được thân phận quý trọng, lại đến tự mình tiếp đãi, nếu không chính là cấp mặt không biết xấu hổ. Những người này tùy tùy tiện tiện một câu, là có thể làm Huyên Thảo đường hủy trong một sớm, cũng có thể làm Ngô Huyên Thảo thân bại danh liệt. Nàng không thể trốn, cũng không dám trốn. Thật là sợ cái gì tới cái gì, ngày này, cùng nàng rất có một ít sâu xa vợ An Hầu phu nhân tiến đến xem bệnh, nói là chính mình hữu chi trên lánh ti tê dại, bùn rùn vô lực, còn thường xuyên bạn có đau đầu, run rẩy, ngất chờ bệnh trạng. Nàng nguyên bản là một người dáng người to lớn nữ tử, hiện tại lại gầy đến chỉ còn lại có một phen xương cốt. Nếu không phải hai gã thị nữ một tả một hữu nâng, nàng chỉ sợ tùy thời đều sẽ ngã xuống. Võ An Hầu phu nhân hai tháng trước ở trên phố té xỉu, là Ngô Huyên Thảo kịp thời thế nàng tiến hành cứu trị mới thức tỉnh lại đây, tự nhiên mà vậy, nàng đối với đối phương liền thập phần tín nhiệm. Đi vào nội đường, nghe thấy nồng đậm dược vị, nàng tức khắc an tâm rất nhiều, nhu nhu hỏi, Huyên Thảo, ta này bệnh không khó trị đi. Ta trước thế ngài đem xong mạch lại nói. Ngô Huyên Thảo sớm đã học được bắt mạch, lúc này đảo cũng chấn định. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, đương nàng đem đầu ngón tay phúc ở vợ An Hầu phu nhân trên cổ tay khi, lại thay đổi sắc mặt. Huyên Thảo ngươi làm sao vậy, chính là ta bệnh rất nghiêm trọng. Vợ An Hầu phu nhân hai mắt phiếm hồng, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nàng kỳ thật đã xem qua rất nhiều thái y, cũng ăn qua rất nhiều dược, lại tổng không thấy hảo, lúc này mới tự mình tới Huyên Thảo đường hỏi khám. Nếu là liền Ngô Huyên Thảo đều trị không hết bệnh của nàng, nàng thật không hiểu nên tìm ai đi. Ngô Huyên Thảo lắc đầu không dám nói lời nào. Càng thêm nỗ lực đi thăm mạch, lại tìm được một mảnh hư vô. Võ An Hầu phu nhân sống sờ sờ mà ngồi ở nàng trước mặt, nàng lại sờ không tới nàng mạch đập, đây là bệnh gì? Chưa xuyên qua trước, nàng chỉ là một cái phổ ngoại khoa bác sĩ, nếu nói cái gì bệnh đều hiểu biết cũng bệnh gì đều có thể trị, kia tuyệt đối là không có khả năng. Không có mạch đập là cái gì nguyên nhân? Nàng trong đầu nháy mắt xuất hiện rất nhiều lựa chọn, có khả năng là động mạch chủ xảy ra vấn đề, cũng có khả năng là huyết hư khí hư, còn có khả năng là bệnh tim. Động mạch xảy ra vấn đề lại phân rất nhiều tình huống, có cứng đờ, tường kép, tắc máu từ từ, mà bệnh tim chủng loại liền càng nhiều, quả thực một hơi không thể nói tới. Này đó bệnh, nhất nói thẳng tối cao hiệu trị liệu phương pháp không thể nghi ngờ là giải phẫu, hoặc thanh trừ xuyên khối, chữa trị tường kép, khuyết trương mạch máu, hoặc bắc cầu, đổi thành, thậm chí là nhổ chồng trái tim. Này đó liệu pháp, ở cái này lạc hậu niên đại căn bản không có thực hiện điều kiện, liền tính có thể thực hiện, Nô Huyên Thảo cũng không có cái kia kỹ thuật. Võ An Hầu phu nhân bệnh, nàng trị không được. Chương 146 thần y 30. Võ An Hầu phu nhân lâu bệnh khó chữa, được nghe Ngô Huyên Thảo nổi danh, tự nhiên sẽ đem hy vọng ký thác ở trên người nàng. Nhưng mà lúc này, đối phương lại mặt lộ vẻ khó xử thật lâu không nói gì, hiển nhiên là không có nắm chắc. Nàng lập tức khẩn trương lên, thử nói, Huyên Thảo, ta cái này bệnh hẳn là không nghiêm trọng đi. Ngô Huyên Thảo lập tức hoàn hồn, gian nan mở miệng, hồi phu nhân, ngài bệnh ta tra xét không ra, thật sự là xin lỗi. Ngươi cũng tra xét không ra. Không thể đi. Võ An Hầu phu nhân rất khó tiếp thu hiện thực. Nàng tứ chi càng ngày càng tê mỏi, thế nhưng dần dần có tê liệt dấu hiệu, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ biến thành một cái phế nhân. Nếu là có thể hảo hảo mà tồn tại, ai ngờ làm chết khiếp phế nhân. Nàng rất khó tưởng tượng như vậy cảnh tượng, trong lòng sợ hãi so với thân thể không khỏe còn muốn càng sâu. Ngươi lại hảo hảo xem. Nàng ngữ mang khẩn cầu mà nói. Nô Huyên Thảo đành phải lại lần nữa bắt mạch, sau đó biểu tình ngưng trọng mà lắc đầu. Võ An Hầu phu nhân vành mắt đỏ lên, thiếu chút nữa đương trường rơi lệ. Nô Huyên Thảo vì che giấu chính mình nan kham, lập tức hướng vài tên ngồi công đường đại phu vây tay, các ngươi đều lại đây nhìn xem, phu nhân bệnh thập phần kỳ quặc, đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, có lẽ sẽ có biện pháp. Mấy người lập tức xúm lại đây, thay phiên thế Võ An Hầu phu nhân bắt mạch, sắc mặt một cái so một cái cổ quái, cuối cùng một cái đem xong, thế nhưng là mãn đường toàn tịch, không dám mở miệng nói. Võ An Hầu phu nhân lại trì độn cũng nhìn ra vấn đề, dồn dập mở miệng, vài vị đại phu, ta rốt cuộc được bệnh gì? Các ngươi chớ có khó xử, chỉ lo nói cho ta, ta có thể tiếp thu. Mấy người ghé vào cùng nhau nói thầm một trận, lắc đầu nói, phu nhân, đều không phải là chúng ta cha không ra ngài được bệnh gì, mà là ngài căn bản là không có mạch đập. Chúng ta từ ý ghi hay mấy chục tái, vẫn là lần đầu thấy loại này kỳ chứng. Không có mạch đập, ngươi hẳn là đã chết mới đúng, mà ngài lại còn sống được hảo hảo. Này thật sự là không thể tưởng tượng. Nô Huyên Thảo kiến thức so với bọn hắn quảng, tự nhiên biết không có mạch đập không tính kỳ quái, lại cũng vô pháp đem chính mình hoài nghi nói ra. Nếu là không nói, nàng là có thể giả làm trị không được, sau đó đem sự tình thoái thác rớt, nếu là nói, nhân ra thấy hy vọng, chẳng lẽ không phải quấn lấy nàng một hai phải nàng trị. Nàng là phổ ngoại khoa bác sĩ, căn bản sẽ không làm này loại giải phẫu, mặc dù sẽ làm, cũng không có thực thi điều kiện. Tư cập này, nàng tiếc nuối xua tay, phu nhân. Thực xin lỗi, ngài này bệnh chúng ta trị không được, ngài vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Trong cung thái y kiến thức rộng rãi, hẳn là sẽ có biện pháp. Chính là thái y đã cho ta trị hơn một tháng, không có chuyển biến tốt đẹp ta mới đến tìm ngươi. Nếu là liền ngươi cũng trị không được, ta còn có thể đi tìm ai? Võ An Hầu phu nhân đầy mặt lo sợ nghi hoặc. Nô Huyên Thảo không lời gì để nói, đứng ở nàng phía sau một người học đồ lại thấp giọng nói, ngài có thể đi đối diện Hạnh Lâm Xuân, tiểu lâm đại phu y thuật rất lợi hại. Nàng có lẽ sẽ có biện pháp. Hạnh Lâm Xuân. Võ An Hầu phu nhân bị bệnh thật lâu, căn bản không có tâm tư đi tìm hiểu ngoại giới tin tức, tự nhiên không biết gần nhất tài danh thanh thức khởi lâm đạo. Nàng thị nữ lập tức bám vào nàng bên tai nói, hồi phu nhân, tiểu lâm đại phu ngày trước cứu sống một vị viêm ruột thừa người bệnh, lại đem trịnh đại phu thiếu chút nữa chỉ chết người bệnh cứu sống. Vì thế, trịnh đại phu đã đi xa kinh thành, đi nơi khác rèn luyện. Tiểu lâm đại phu y y thuật, hẳn là ở trịnh đại phu phía trên. Nha, ta hai tháng chưa từng ra cửa, kinh thành thế nhưng xuất hiện như vậy một vị thần nhân. Các ngươi như thế nào không nói sớm? Võ An Hầu phu nhân một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, lập tức thúc giục nói, mau đỡ ta đi đối diện xem bệnh, mau. Hai gã thị nữ vội vàng giá nàng cánh tay, vội vàng chiều đối diện đi đến, lại là liền liếc mắt một cái cũng lười đến nhiều xem Ngô Huyên Thảo. Ngô Huyên Thảo trong lòng cực không thoải mái, lại vẫn là đứng lên theo qua đi. Nàng đảo muốn nhìn. Lần này vị này không có mạch đập người bệnh lâm đạm lại nên như thế nào chị? Trung y gì chẳng lẽ thật có thể thắng qua Tây y gì? Không có khả năng. Huyên Thảo đường học đồ cùng ngồi công đường đại phu cũng đều theo qua đi, trên mặt tràn đầy chờ mong. Vị nào là tiểu lâm đại phu? Tiểu lâm đại phu, mau cho phu nhân nhà ta nhìn một cái, nàng bị bệnh đã hơn 2 tháng, trước mắt liền lộ đều đi không được. Hai gã thị nữ không ngừng nhìn quét nội đường, rốt cuộc ở trong góc tìm được rồi đang ở lôi dược lâm đạm. Nga. Đem người bệnh nâng đến bên này lâm đạm lau khô đôi tay, tiếng nói bằng thẳng, bên này ánh sáng tương đối sáng ngời, phương tiện ta xem bệnh. Hai gã thị nữ vội vàng đem Võ An Hầu phu nhân đỡ qua đi. Hạnh Lâm Xuân nội ngồi công đường đại phu phàm là trong tay rảnh rỗi, liền đều đứng lên, đem hai người làm thành một vòng tròn. Lâm đạm gần nhất mê thượng bào chế trung dược, trừ phi bệnh đến mau chết người bệnh, giống nhau nàng đều sẽ không ra tay, cho nên đại gia cũng liền ít đi rất nhiều học tập cơ hội. Hiện giờ trọng chứng người bệnh đưa tới cửa tới. Bọn họ nào dám bỏ lỡ, tất nhiên là vội không ngừng mà chạy tới quan sát. Không chỉ có Hạnh Lâm Xuân đại phu như thế, liền Huyên Thảo đường đại phu cũng là giống nhau, có thể thấy được Lâm Đạm y thuật đã được đến nghiệp giới rộng khắp thừa nhận, nhưng thật ra Ngô Huyên Thảo đủ loại hành tích càng thêm chọc người hoài nghi. Lâm Đạm tựa hồ thói quen vạn chúng chú mục cảm giác, biểu tình trước sau trầm ổn. Võ An Hầu phu nhân lại có chút không được tự nhiên, lại cũng không dám kháng nghị. Bắt tay phóng đi lên. Lâm Đạm lấy ra một cái rửa sạch sẽ mạch gối. Võ An Hầu phu nhân lập tức bắt tay cổ tay phóng đi lên. Bị bệnh bao lâu, đều có chút cái gì bệnh trạng? Nàng một bên thăm mạch một bên dò hỏi. Võ An Hầu phu nhân nhất nhất trả lời nàng vấn đề, cũng đồng thời quan sát nàng biểu tình. Lâm Đạm đuôi lông mày hơi hơi một trọn, lại thực mau bình phục xuống dưới, giải thích nói, ngươi đây là vô mạch chứng, mại thận dương suy yếu, ứ trở kinh mạch gây ra, cần bổ huyết trắng dương, hóa ứ thông mạch. Ta trước cho ngươi khai liều thuốc ô xả canh uống, 7 ngày sau lại tái khám. Lời còn chưa dứt, nàng đã viết xong một chương phương thuốc, giao dư học đồ. Vài tên học đồ vội vàng tới tranh đoạt, lại bị mấy cái ngồi công đường đại phu thiệt hồ, đem phương thuốc cấp đi một bên nghiên cứu một bên bốc thuốc, biểu tình giống như chết đói. Huyên Thảo đường học đồ cùng đại phu mắt thèm thật sự, lại không mặt mũi ở nhân gia trong tiệm áo, chỉ có thể ba ba mà nhìn. Võ An Hầu phu nhân không dám tin tưởng nói, vô mạch chứng, này liền xong rồi. Tiểu cô nương vừa không kinh ngạc, cũng không lo sợ nghi hoặc, quả thực giống trị liệu đau đầu nhức óc giống nhau tầm thường. Lâm Đạm ngữ khí bằng phẳng mà giải thích, vô mạch chứng lại mệnh tí mạch, mãi bẩm sinh mất cân đối, tỳ thận hai hư gây ra. Phu nhân vì thận dương hư tắc âm hàn nội thịnh, huyết mạch ngộ hàn mà đình trệ, khí hư tắc huyết biết không sướng, vận hành thông thả, lâu ngày tắc mạch lạc tắc nghẽn, cực tắc bế tắc cách trở, đến nỗi mạch sáp như tơ hoặc vô mạch. Này chứng trị liệu lên rất chậm, cần đến trường kỳ uống thuốc mới có thể khỏi hẳn, thỉnh cầu phu nhân thả chậm tâm thái, chớ có sốt ruột. Võ An Hầu phu nhân thấy nàng ngữ khí lơ lỏng bình thường, đáy lòng hoảng loạn thế nhưng cũng từng giọt đánh tan, sờ sờ không hề hay biết hữu chi trên, nói giọng khàn khàn, ta thật sự có thể khỏi hẳn. Kiên trì uống thuốc liền có lương hiệu. Lâm Đạm ngữ khí thập phần chắc chắn. Vô mạch chứng như vậy bệnh, ở nàng nơi này còn không tính là khó trị. Võ An Hầu phu nhân liên tục gật đầu, tốt, ta nhất định kiên trì uống thuốc, cảm ơn đại phu. Người khác xem đều nhìn không ra tới bệnh, Lâm Đạm lại há mồm là có thể vạch trần, nếu là không tin nàng, còn có thể tin ai. Chẳng sợ không thấy hiệu quả trị liệu, Võ An Hầu phu nhân cũng đã bị nàng thong dong bình tĩnh tư thái cấp trấn an. Tiễn đi người bệnh sau, Lâm Đạm tiếp tục đi lôi dược, mà nàng khai ra phương thuốc sớm bị vài vị ngồi công đường đại phu nhân tay sao chép một lần, cầm đi nghiên cứu. Nô Huyên Thảo lặng lẽ rời khỏi ngoài cửa, lòng tràn đầy đều là hoài nghi, rồi lại ẩn ẩn mang theo chấn động. Nàng không tin Lâm Đạm quả thực có thể trị liệu Võ An Hầu phu nhân bệnh, không có cao tinh tiêm chữa bệnh khí giới, lại không có mạch đập, nàng như thế nào phán đoán nguyên nhân bệnh. Tìm không ra nguyên nhân bệnh, nàng khai phương thuốc thật có thể khởi hiệu. Nhưng nàng nhìn qua như vậy trầm ổn tự tin, cả người lộ ra một cổ lệnh người thuyết phục mị lực, lại tuyệt vọng người bệnh, tới rồi nàng trước mặt đều sẽ tự nhiên mà vậy mà bình tĩnh trở lại, đây là chỉ có đứng đầu y giả mới có thể hình thành khí thế. Lâm Đạm học y giả mới bao lâu? Nàng y dị thuật thực sự có như vậy cao siêu sao? Nô Huyên Thảo lắc đầu, tâm nói 7 ngày sau lại đến xem kết quả đi. 7 ngày sau, Võ An Hầu phu nhân đúng hẹn tiến đến, lại không cần thị nữ nâng, chính mình bước vào Hạnh Lâm Xuân ngạch cửa, trên mặt mang theo rộng rãi tươi đẹp tươi cười. Thấy tinh thần phấn chấn nàng, trong tiệm đại phu cùng học đồ tất cả đều sợ ngây người, Huyên Thảo đường đại phu cùng học đồ cũng đều tệ đến bên đường, ánh mắt sáng quắc mà nhìn. Người khác hơn một tháng đều trị không hết bệnh, ở Lâm Đạm trong tay lại chỉ cần 7 ngày liền có kỳ hiệu. Thần, quả thật là thần. Tiểu Lâm đại phu, ta hữu chi trên có cảm giác, chỉ là thân thể còn có chút mỏi mệt, không thể lâu chạm hoặc lâu ngồi. Ngài mau giúp ta nhìn xem, ta lần này nhưng có mạch tượng. Nàng cười hì hì vươn tay. Lâm Đạm lược một phen mạch, gật đầu nói, mạch đập tuy nhược, cũng đã rất có cải thiện. Không cần đổi phương thuốc, tiếp tục uống ô xà canh, mỗi ngày tam tể, chớ nên ngại phiền. Không chê phiền, không chê phiền. Võ An Hầu phu nhân liên tục xua tay, biểu tình cung kính. Thái y y viện đều trị không hết bệnh, tiểu Lâm đại phu liều thuốc dược đi xuống là có thể thấy hiệu quả, nàng nào dám không nghe nàng lời nói. Nếu là đặt ở ngày thường, nàng tất nhiên không quen nhìn có người ở chính mình trước mặt lạnh mặt, vương vàng thanh, nói chuyện có nể nếp giống như. Nhưng người này đổi thành tiểu Lâm đại phu, nàng lại có thể từ trên người nàng đạt được quần quận không ngừng cảm giác an toàn. Nàng càng là lãnh đạm, liền càng là cho thấy người bệnh bệnh không gì quan trọng. Này thái độ thực sự gọi người an tâm. Tiểu Lâm đại phu, đây là tiền khám bệnh, thỉnh cầu ngài cần phải nhận lấy. Nàng tự mình đem một cái túi tiền đưa qua đi, bên trong cất giấu vài miếng lá vàng. Lâm Đạm trực tiếp đem túi tiền bỏ vào ngăn kéo, lại là xem đều lười đến xem một cái. Thiếu nàng sẽ không ghét bỏ, nhiều nàng cũng sẽ không sợ hãi, phảng phất hết thảy đều là thiên kinh địa nghĩa. Nàng loại này tìm tầm thường thường thái độ càng thêm kêu vợ An Hầu phu nhân an tâm, đối nàng hảo cảm độ thẳng tắp bò lên. Đoàn người lặp lại nói lời cảm tạ, lại đưa lên rất nhiều hộp quà, lúc này mới đi rồi. Nô Huyên Thảo nhìn chằm chằm đi xa xe ngựa, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, thập phần xuất sắc. Võ An Hầu phu nhân chứng bệnh rất có cải thiện, này thuyết minh Lâm Đạm Dược là đúng bệnh, nàng thế nhưng thật sự trị hết liên thủ thuật đều không nhất định có thể trị tốt bệnh. Trung y gì chẳng lẽ thật sự có như vậy thần kỳ sao? Hoặc là nói Lâm gia truyền thừa, đều có này huyền ảo chỗ. Nô Huyên Thảo áp lực dưới đáy lòng dục niệm lại vào giờ phút này quần quật lên, lại không chú ý tới trong tiệm đại phu cùng học đồ nhìn về phía nàng ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Đã từng bọn họ đối nàng thập phần sùng bái, hiện tại tác sinh ra thật sâu hoài nghi. Từ Trịnh đại phu đi rồi, nàng tựa hồ rốt cuộc chưa cho người xem qua bệnh, là không có thời gian, vẫn là sẽ không. Mới vừa tư cập này, Tiết Kế Minh liền ôm một cái hôn mê trẻ nhỏ vội vàng chạy vào, hô lớn nói: "Huyên Thảo, mau tới cứu mạng." Chương 147 Thần Y Lìa 31. Từ đại ca hai chân khỏi hẳn lúc sau, Tiết Kế Minh liền rất thiếu lại đi quân doanh. Dù sao trong nhà có đại ca trống, hắn cái gì đều so ra kém đại ca, cần gì phải đi bộ đội thảo người ngại. Đại ca những cái đó cấp dưới mỗi người đều khinh thường hắn, mặt ngoài cung kính, sau lưng lại nói hắn là đỡ không dậy nổi a đấu, mặc dù hắn có trong lòng tiến, cũng dần dần bị tiêu ma ý chí. Hắn dứt khoát giống dĩ vãng như vậy, tiếp tục ăn nhậu chơi bời, du lịch sơn thủy, chẳng phải vui sướng. Ngày nay, hắn nguyên bản tính toán ra cửa kết bạn, đi ngang qua nhị phòng đại viện thời điểm lại nghe thấy bên trong truyền đến một trận kêu sợ hãi, hô vài tiếng không ai đáp ứng, lúc này mới chạy đi vào xem xét tình huống. Lại nguyên lai nhị phòng trưởng tức gấu tử bỗng nhiên ngất qua đi, vô luận là ấn huyệt nhân trung vẫn là rót thuốc, tổng không thấy tỉnh, thân thể còn giống cái tiểu than lửa, thập phần nóng bỏng, tứ chi thường thường run rẩy một chút, lại là được bệnh cấp tính. Nhị phòng trưởng tức một mặt làm vũ già đi thỉnh đại phu, một mặt đi tìm bà cùng lao thái quân làm chủ, sau đó giống cái không đầu rồi bỏ giống nhau ở trong phòng bao quanh loạn chuyển. Tiết Kế Minh bất chấp nam nữ có khác, vội vàng đi qua đi sờ sờ đường chất cái chán, cả kinh nói: "Hảo sinh phòng tay." Nhị phòng trưởng tức tiếu thị vừa nhìn thấy chú em liền khóc lên, Đức Quang nói: "Kế Minh, ngươi mau ngẫm lại biện pháp đi." Nhiên nhi vẫn luôn ở rút gân, thân thể còn càng ngày càng năng, còn như vậy đi xuống thật liền có chuyện. "Đi, ta đưa các ngươi đi tìm Tiểu Thảo Nhi, Tiểu Thảo Nhi y thuật cao minh, tất nhiên có thể đem Nhiên nhi cứu trở về tới." "Ngươi phái người đi thỉnh đại phu, một đi một về lại muốn chậm trễ không ít thời gian, chi bằng chúng ta trực tiếp qua đi." Tiết Kế Minh bế lên đường chất liền đi. Tiếu thị vội vàng đi theo hắn phía sau. Qua không lâu, nhị phòng Lao Thái Thái cùng Lao Thái Quân cũng đều nghe tin tiến đến Huyên Thảo Đường, nháo cái cỏ ồn ào một đám người chen vào cửa hàng, trường hợp thật là đồ sộ. Lâm Đạm nghe thấy động tĩnh cũng đi ra, thấy Lao Thái Quân đám người thật sự sốt ruột, liền không qua đi chào hỏi. Nhân gia không tìm nàng xem bệnh chính là không tín nhiệm nàng y dược thuật, nàng trơ mặt hướng lên trên thấu, bọn họ chẳng những sẽ không cao hứng, còn sẽ ngại nàng nhiều chuyện, chậm trễ hài tử bệnh tình, lại là hà tất. Nàng đứng ở cửa nhìn một lát liền quay lại nội đường tiếp tục bảo chế dược liệu, không hề quá nhiều dò hỏi. 30 phút sau, Tiết Bá Dung cùng nhị phòng trưởng tử Tiết Dương Phàm cũng từ quân doanh tới rồi, một cái vô cùng lo lắng mà chạy tiến Huyên Thảo Đường, một cái chỉ ở bên ngoài nhìn tình huống, liền đi hạnh Lâm Xuân. Lâm Đạm nghe thấy quen thuộc tiếng bước chân, lập tức ngẩng đầu hỏi: "Đại ca, ngươi đi đối diện xem qua sao?" "Xem qua, hình như là nhiễm phong hàn, có chút nóng lên." Tiết Bá Dung cau mày. Lâm Đạm dùng tạp dề xoa xoa tay, chần chờ nói: "Đại ca, ta vừa mới không qua đi xem, cũng không biết hải tử đến chính là bệnh gì. Nếu không ta hiện tại liền qua đi." Xem ở đại ca mặt mũi thượng, nàng mặc dù biết đi là thảo người ngại, cũng sẽ tận lực cứu trị. Lại không liêu Tiết Bá Dung chậm rãi xua tay: "Ngươi không cần qua đi, làm Ngô Huyên Thảo chỉ đi. Nhị phòng tổng cộng chỉ phải hai cái con vợ cả, đại đã từng chết đuối bị Ngô Huyên Thảo cứu, tiểu nhân bị bệnh, bọn họ tự nhiên vẫn là tới tìm Ngô Huyên Thảo. Bọn họ tín nhiệm Ngô Huyên Thảo xa xa vượt qua tin ngươi, huống chi nhị bà ngoại còn vì Ngô Huyên Thảo cùng Tiết Kế Minh bảo môi, muốn cùng bọn họ làm người một nhà, ngươi đi cũng cắm không thượng thủ, ngược lại còn sẽ bị bọn họ ghét bỏ, vẫn là thôi đi. Đại ca đây là sợ ta chịu ủy khuất sao?" Tư cập này, Lâm Đạm trong lòng ấm áp, xưa nay không có gì biểu tình trên mặt không khỏi lộ ra một mặt cười ngọt ngào. Tiết Bá Dung liếc nhìn nàng một cái, chính mình cũng nhịn không được cong cong khỏe miệng. Hắn chỉ ở Lâm Đạm trước mặt mới có thể lộ ra ôn nhu một mặt, đối lại những người khác, cho dù là thân thuộc, cũng khó nén lãnh khốc. Hắn xuất linh tần quân thiết kỵ đạp vỡ quanh thân bang quốc, trong tay lây dính quá nhiều máu tươi, càng từng hố giết qua mấy vạn tù binh, lại chẳng lẽ không phải lương thiện. Lâm Đạm lại một chút cũng không sợ hãi như vậy đại ca, ngược lại có chút thích. Nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một viên hầu đường nhét vào trong miệng, lại lấy ra mặt khác một viên nút cho đại ca, đôi mắt cong đến giống hai quả trăng non. Đại ca, đây là ta tân nghiên cứu chế tạo hầu đường, có thể trị giọng nói khô khốc khàn khàn. Đại ca ngươi cả ngày luyện binh, nhất yêu cầu, ta cho ngươi làm một đại hộp, chờ lát nữa ngươi đừng quên lấy đi. Hào ngọn. Nói những lời này thời điểm, Tiết Bá Dung thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đối diện, cũng không biết tán chính là kẻo vẫn là tiểu cô nương. Lâm Đạm lại không hề sở giác, từ từ giải thích, kia đương nhiên, ta đem tuyết lê, tỷ bà, cam thảo ngao thành cực đặc sệt nước sốt, lại phóng lạnh thiết khối, nghĩ đến đại ca thích ngọt, lại bỏ thêm mấy muỗng mật ong. Đại ca, cái này khẩu vị ngươi còn thích sao? Thích. Tiết Bá Dung một bên cười gật đầu một bên đem tiểu cô nương tạp dề cởi xuống tới, mặc ở trên người mình, ôn nhu nói, ngồi một bên đi, ta tới giúp ngươi đảo dược. Hảo. Lâm Đạm đứng lên liền muốn đi hậu viện, lại bị đại ca kéo lấy tay cổ tay, khẩn trương dò hỏi, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Lâm Đạm nghiêng đầu xem hắn, bộ dáng có chút đáng yêu. Tiết Bá Dung trong lòng hơi hơi phát ngứa, nói giọng khàn khàn, canh giờ còn sớm, ngươi gấp cái gì? Ngồi ta bên người tới xem ý gì thư, không được đi. Lâm Đạm cũng không hỏi hắn vì cái gì, ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng liền ngồi hạ, cầm lấy một quyển y thư lật xem. Trong tiệm nếu là không có trầm trọng nguy hiểm người bệnh, nàng giống nhau sẽ không ra tay, cho nên thời gian nhàn hạ phi thường đầy đủ. Nàng gần nhất cũng bắt đầu học tổ tiên như vậy đem chính mình làm nghề y thì trải qua viết xuống tới, còn đối chế dược sinh ra nồng hậu hứng thú. Nàng một tay lấy thư, một tay để bút, vừa nhìn vừa viết, biểu tình thập phần nghiêm túc. Tiết Bá Dung ngồi ở nàng bên cạnh đảo dược, một thân kính trang phối hợp một kiện tạp dề, bộ dáng có chút buồn cười, liên tiếp đưa tới người khác ghé mắt. Nhưng hắn một chút cũng không để bụng, đảo trong chốc lát dược liền xem Lâm Đạm liếc mắt một cái, làm như thập phần hưởng thụ. Hạnh Lâm Xuân bên này năm tháng tính hảo, huyên thảo đường lại lâm vào nước sôi lửa bỏng. Nô huyên thảo bị tiết ra người trong ba vòng ngoài ba vòng mà vây quanh, áp lực to lớn có thể nghĩ. Đem xong mạch sau, nàng kiểm tra rồi tiết nhiên đồng tử cùng đầu lưỡi, lại dùng tự chế ống nghe bệnh nghe hắn trong lồng ngực tạc âm, biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Nàng đã sớm đã nhìn ra, tiết nhiên đến chính là cấp tính viêm phổi, lại danh cấp kinh phong, mai trẻ nhỏ kỳ nhiều phát chứng, mặc dù ở hiện đại tỷ lệ tử vong cũng rất cao, huống chi là ở chữa bệnh kỹ thuật cực kỳ lạc hậu cổ đại. Nhìn tiết ra người một cái so một cái nôn nóng khuôn mặt, nhìn sắc mặt đã xanh tím, cơ hồ mau không có hô hấp trẻ nhỏ, nàng đầu góc một trận long long long mà vang. Không có chất kháng sinh, không có đặc hiệu dược, không có hô hấp cơ, không có tiêm tĩnh mạch công cụ. Nàng căn bản không biết như thế nào trị liệu cấp tính viêm phổi. Cấp hải tử tới nước, miễn cho sốt cao quá nhiều mà bốc hơi trong thân thể hắn hơi nước. Đánh một chậu nước gấm lại đây, ta trước cho hắn tắm rửa một cái. Hầm con có khối băng sao? Có lời nói chạy nhanh lấy lại đây, đem khăn ướp lạnh một lát đắp ở hắn trên trán, lại ở hắn sau đầu lót một cái băng gối. Mau đi. Nô huyên thảo gọn gàng ngăn nắp hạ lệnh. Một chúng học đồ lập tức phân công nhau hành động, múc nước, lấy khối băng, thực mau liền đem đổ vật bị tề. Thấy Lâm Đạm chỉ huy nếu định, biểu tình thản nhiên, phảng phất có 10 thành 10 năm chắc, tiếu thị cùng nhị phòng lao thái thái đã hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Tiết Kế Minh cùng Tiết Dương phàm vội vàng thoái nhượng đến ngoài cửa, miễn cho trong phòng tễ quá nhiều người, quấy rầy cứu trị. Ở huyên thảo đường ngồi khám vài vị đại phu lại lắc đầu, mặt lộ vẻ sầu lo. Trong đó một người nhắc nhở nói, Nô đại phu, ngài này đó biện pháp chỉ có thể tạm thời vì hoạn nhi lui nhiệt, nếu muốn ngừng hắn bệnh kinh phong chi chứng, còn cần lập tức khai dược mới là. Lại buổi tối như vậy trong chốc lát, đứa nhỏ này mặc dù cứu về rồi, cũng sẽ lưu lại rất nghiêm trọng di chứng. Cấp kinh phong là tiểu nhi tứ đại chứng chí nhất, thuộc về cấp trầm trọng nguy hiểm chứng. Nếu là không nhanh chóng hạ dược, hoạn nhi tùy thời đều sẽ tử vong. Càng đáng sợ chính là, loại này bệnh thế tới rào rạt, thay đổi trong nháy mắt, y y giả rất khó ở trong thời gian ngắn nhất chế định nhất thích hợp phương thuốc, nếu là sai rồi một cái dược liệu, thậm chí nhiều hoặc là thiếu một ít liều thuốc, đều sẽ không khởi hiệu. Liên nhất thiện trị liệu nhi khoa đại phu cũng không dám nói chính mình nhất định có thể trị hảo cấp kinh phong, huống chi là chỉ học được trung y y một chút da lông nô huyên thảo. Nàng sững sờ ở đường trường, mặt lộ vẻ khó xử. Tiết Dương Phàm bị đại phu nói dọa sợ, vội vàng truy vấn, sẽ có di chứng gì? Hội diễn biến thành động kinh, nhược trí, si ngốc từ từ. Ta chờ y kỹ thuật không tinh, không dám tùy ý khai dược. Vài tên y lìa giả liên tục lắc đầu thở dài, tỏ vẻ chính mình thương mà không giúp gì được. Tới nhân thủ nắm quân quyền, thân phận quý trọng, bọn họ không thể trị cũng không dám trị, e sợ cho bệnh không trị hảo, phản bị tiết phủ ghi hận. Huống chi bọn họ cũng chưa nói lời nói dối, cấp kinh phong loại này bệnh tình thế quá mức phức tạp. Hơi một do dự chính là một cái mạng người, hậu quả thập phần đáng sợ. Mấy năm trước, thái y y viện phương viện chính chính là bởi vì không có thể trị hảo được cấp kinh phong thất hoàng tử mà bị hoàng thượng trượng trách biếm quan. Hắn mãi nghiệp giới ngôi sao sáng, y lý thuật siêu phàm, lại cũng lấy loại này bệnh bó tay không biện pháp, huống chi tầm thường đại phu. Nô Huyên Thảo cùng Trịnh Chiết sớm đã cùng hắn tề danh, hẳn là có thể trị. Tư cập này, vài vị ngồi công đường đại phu sợ chính mình lại bị Nô Huyên Thảo kéo xuống nước, đồng thời chắp tay nói, lần này chỉ có thể dựa Ngô đại phu, ta chờ ở bên hiệp trợ. Lần trước Võ An Hầu phu nhân tới tìm thầy trị bệnh, bọn họ liền đối Ngô Huyên Thảo ném nổi hành vi rất bất mãn, nếu không phải Tiểu Lâm đại phu có thể trị kia vô mạch chứng, còn không biết Võ An Hầu phu nhân muốn như thế nào đại náo Huyên Thảo đường đâu. Nghe xong lời này, Tiết Kế Minh lập tức thúc giục, "Tiểu Thảo Nhi, chạy nhanh cấp Nhiên Nhi khai dược." Lại không khai dược, hắn liền chịu đi qua. Mặc dù ở hôn mê bên trong, Tiết Nhiên Như cũ một trận mà run rẩy, lỗ mũi mấp máy, môi chỉ xanh tím, tứ chi cứng lãnh, thể nếu phần than, lại toàn không một tích mồ hôi, đã là hoàn toàn đóng dương quan. Nô Huyên Thảo cắn răng nói, ta trước vì hắn làm hạ nhiệt độ xử lý, lại đến khai dược. Nếu là sốt cao trước sau không lùi, sẽ cháy hỏng hắn đầu óc. Tiết Kế Minh vừa nghe cũng là, vội vàng đi lên trước vì đường chất cởi quần áo. Tiếu thị cùng bà cũng đều chạy tới hỗ trợ, lăn lộn một hồi lâu mới đem Tiết Nhiên bày biện ở băng gối thượng. Tiếu thị sờ sờ nhi tử nóng bỏng cái chán, nước nở nói, vô dụng. Này đó biện pháp hoàn toàn vô dụng, nhiệt độ căn bản hàng không xuống dưới. Huyên Thảo ngươi mau ngẫm lại biện pháp đi. Nàng bắt lấy Ngô Huyên Thảo bả vai dùng sức lay động, đã là tới rồi hỏng mất bên cạnh. Ngô Huyên Thảo đầy đầu đầy cổ đều là mồ hôi lạnh, trong tay nhéo một chí bút, lại chậm chạp không viết ra được nửa cái tự. Khai dược, khai cái gì dược? Có thể lui nhiệt thanh hàn dược liệu ngàn ngàn vạn vạn, nàng lại không biết nên như thế nào đem chúng nó tổ hợp ở bên nhau, hình thành tốt nhất hiệu quả trị liệu. Nàng thật sự không có cách nào a. Chương 148 Thần Y Liễu 32. Thấy Ngô Huyên Thảo cầm bút, lại nửa ngày không viết một chữ, vài vị ngồi công đường đại phu hai mặt nhìn nhau, nghi ngờ càng đậm. Trong đó một người thúc giục nói, Ngô đại phu, cứu người quan trọng, mặc dù ngài không có 10 phần nắm chắc, cũng trước khai một cái phương thuốc ra tới, chúng ta thử xem. Ngô Huyên Thảo tránh thoát Tiếu thị kiềm chế, chậm rãi ngồi xuống, ngón tay lại ở không ngừng run rẩy. Nàng không thể tùy ý khai một chương phương thuốc lừa gạt xong việc. Một là bởi vì vài vị đại phu liền ở chỗ này, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra môn đạo, nhị là bởi vì này dù sao cũng là một cái mạng người, nàng lương tâm không qua được. Nàng nhắc tới bút, lộn xộn mà viết xuống ma hoàng hai chữ, liền rốt cuộc vô pháp tiếp tục. Kế Minh, thực xin lỗi, ta sẽ không khai dược, các ngươi tìm người khác đi trị đi. Nàng rốt cuộc ngẩng đầu, rơi lệ đầy mặt mà nói. Ngươi nói cái gì? Tiết Kế Minh quả thực hoài nghi chính mình nghe lầm. Tiếu thị đầu tiên là ngẩn người. Tiện đà không dám tin tưởng mà gầm nhẹ, Ngô Huyên Thảo, đều đến loại này lúc, ngươi chớ có nói giỡn. Lúc trước ta đại nhi tử chết đối thời điểm, là ngươi thổi mấy hơi thở liền đem hắn cứu sống. Ngươi mổ bụng đều có thể đem người cứu sống, như thế nào cứu không được ta Nhiên Nhi. Ngươi mau chút khai dược a, ta cầu ngươi. Ta cho ngươi dập đầu còn không được sao. Tiếu thị lại khóc lại nháo, cuối cùng thế nhưng trực tiếp quỳ xuống. Hai vị lao thái thái cũng là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đầy bụng lo sợ nghi hoặc. Nô Huyên Thảo áp lực lớn hơn nữa, trong lòng biết chính mình lại không nói lời nói thật, liền sẽ bị những người này giá đến bầu trời hạ không tới. Chị tử biệt người nàng muốn đền mạng, chị đã chết Tiết Nhiên, tình huống sẽ càng thêm không xong, vì thế chỉ có thể cắn răng thẳng luôn, tẩu tử, ta thật sự bất lực, ngài đừng ép ta. Cứu Tiết Manh cùng cứu Tiết Nhiên, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tiết Manh chết đuối, ta dùng chính là cấp cứu pháp, chỉ cần phương pháp thích đáng, bất luận kẻ nào đều có thể làm được. Nó đều có nó nguyên lý ở. Không phải cái gì thần thuật, nhưng là cứu Tiết Nhiên, dựa đến là nội khoa liệu pháp, ta không hiểu, cho nên không thể trị. Ta sẽ khai đao, lại sẽ không y lý lý cùng dược lý, ta học tập y lý thuật cùng nơi này y lý thuật hoàn toàn không phải một cái hệ thống. Tiếu thị có nghe lại không có hiểu, chất vấn nói, đồng dạng đều là y lý thuật, vì cái gì bên đại phu có thể trị, ngươi liền không thể trị. Nô Huyên Thảo cũng có chút nóng nảy, cái lại nói, loại này bệnh là nguy chứng, cái nào đại phu dám cam đoan. Đại tẩu, ngươi đây là làm khó người khác. Ta làm khó người khác. Ngươi rõ ràng là đại phu, lại không hiểu y y lý cùng dược lý, ngươi ngược lại nói ta làm khó người khác. Ngươi cái này kẻ lừa đảo. Nhiên Nhi, ai tới cứu cứu ta Nhiên Nhi. Tiếu thị cận tồn một chút hy vọng đều tan biến, chỉ có thể ôm hôn mê run rẩy hấu tử gào khóc. Nhị phòng lao thái thái cùng lao thái quân cũng đều đẩy mặt không dám tin tưởng. Các nàng chưa bao giờ nghe nói qua không hiểu y y lý cùng dược lý người thế nhưng còn có thể trị bệnh cứu người. Thế nhưng còn có thể hôn thành thần y. Nga đúng rồi, ban đầu Huyên Thảo đường có Trịnh Chiết ở, Nô Huyên Thảo này thần y y danh hảo chỉ sợ là dính đối phương quang. Nhưng là, người khác như thế xưng hô nàng, cũng cầu đến trên cửa tới, nàng cũng không nói thật, ngược lại vẫn luôn lừa dối qua đi. Vì danh dự, vì ích lợi, nàng có thể uổng cố mạng người, uổng cố sinh tử. Khó trách nàng ra ngoài xem bệnh tổng cùng Trịnh chết cùng nhau, cũng không dám đơn độc hành động, khó trách Bá Dung chân nàng chậm chạp lấy không ra trị liệu phương án, khó trách không có Trịnh chết, nàng liền lấy nghiên cứu y thuật danh nghĩa trốn đi, không cho người bệnh xem bệnh. Nói đến nói đi, nàng chính là cái kẻ lừa đảo. Lão thái quân đối Ngô Huyên Thảo ấn tượng nháy mắt ngã xuống đáy cốc, trong mắt còn ẩn ẩn lộ ra một ít chán ghét. Nghĩ đến tôn tử đã cùng đối phương đính hôn, nàng giống như nuốt 100 chỉ rồi bỏ giống nhau khó chịu. Nhị phòng Lão thái thái cũng là đã cáu giận lại nan kham, giơ lên quải trượng liền phải đi đánh Ngô Huyên Thảo. Tiết Kế Minh tuy rằng lòng tràn đầy đều là khiếp sợ, lại cũng theo bản năng mà đi lên trước, thế vị hôn thê chặn lại chỉ trích. Tiểu Thảo Nhi, ngươi là nói bậy đi. Ngươi liền ta xà độc đều có thể chữa khỏi, sao có thể không hiểu y y lý đâu? Hắn nói giọng khàn khàn. Nô Huyên Thảo nhỏ giọng nói, vì ngươi giải độc dược là cha ta truyền xuống, ta trực tiếp đút cho ngươi liền hảo. Ta y thì thuật không kém, chỉ là không hiểu chung y y mà thôi. Kế Minh, ngươi phải tin tưởng ta. Không hiểu y y lý, rồi lại y y thuật thực hảo, lời này Tiết Kế Minh như thế nào nghe như thế nào kỳ quái. Hắn đem này đó trở thành vị hôn thê rào biện, trong lòng cực không thoải mái. Rồi lại không thể không che chở nàng, đại tẩu, đừng đánh, cứu người quan trọng. Lâm Đạm Hạnh Lâm Xuân liền ở đối diện, nàng y lý thuật cao siêu, hẳn là sẽ có biện pháp. Lão thái quân vội vàng mở miệng, đúng đúng đúng, Đạm Nhi có thể trị hảo Bá Dung chân, tất nhiên cũng có thể trị Nhiên Nhi cấp kinh phong. Đi, chúng ta đi đối diện. Lâm Đạm, Tiếu thị cùng nhị phòng Lão thái thái biểu tình hoảng hốt, tựa hồ ở hồi ức Lâm Đạm đến tuột cùng là cái gì bộ dáng. Tiết Dương Phàm cũng đã chờ không kịp. Bế lên ấu tử liền chiều đối diện đi đến. Cùng Tiết Kế Minh cùng Ngô Huyên Thảo gặp thoáng qua khi, hắn dùng huyết hồng hai mắt hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ một chút. Nếu là nhi tử có cái gì không hay xảy ra, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua này hai vợ chồng. Bọn họ một cái mắt mù, một cái không có lương tâm, khó trách sẽ ghé vào cùng nhau. Mau cùng thượng, chớ có lại cùng nàng so đo. Lão thái quân đẩy Tiếu thị một phen, đối phương lúc này mới hoàn hồn, thất tha thất thểu mà đuổi theo đi. Thiết gia người đi rồi. Huyên Thảo đường nội một mảnh yên tĩnh. Vài vị ngồi công đường đại phu ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng chắp tay nói, Nô cô nương, nếu ngươi không hiểu y y lý, dược lý, vì sao còn hứa hẹn sẽ truyền thụ ta chờ y y thuật. Ngươi như vậy nhưng không phúc hậu a. Ta chờ này liền rời đi, cáo tử. Cái gì nghiên cứu y y thuật yêu cầu bế quan, lại nguyên lai đều là thoái thác trách nhiệm cùng bảo toàn chính mình lấy cớ. Bọn họ làm nghề y y mấy năm, chưa bao giờ gặp qua so Ngô Huyên Thảo càng cả gan làm loạn người. Phải biết rằng, làm nghề y là vì tế thế cứu nhân, không có thực học, há có thể dễ dàng xuống tay. Đến lúc đó ra sai lầm, không phải một câu xin lỗi là có thể chấm dứt, kia chính là thật thật tại tại một cái mạng người. Tôn Dược Vương đã từng nói qua, việc chữa trị có cái có thể làm có cái không thể làm, tất thiên tư mẫn ngộ, đọc vạn quyển sách, rồi sau đó có thể tế thế. Bằng không, ít có ai không hại chết người, này đây dược nhị vì lưỡi dao cũng. Ta chết, con cháu cẩn thận chớ coi nhẹ việc chữa trị. Nội kinh cũng có ngôn, phi một thân chớ giáo, phi này thật chớ thụ, là gọi đắc đạo. Bởi vậy có thể thấy được, làm nghề y là cỡ nào thần thánh, cỡ nào nghiêm túc một sự kiện, không chấp nhận được nửa điểm khinh thường cùng vui đùa. Mà Ngô Huyên Thảo đủ loại cách làm, lại đem làm nghề y chi đại kỵ tất cả đều xúc phạm một lần, cùng nàng làm bạn quả thực là sỉ nhục. Vài vị ngồi công đường đại phu nổi giận đùng đùng mà đi rồi, các vị học đồ cũng đều sinh ly ý nếu là hôm nay việc này chuyển tới bên ngoài. Huyên Thảo đường thanh danh tất nhiên hôi thối không ngửi được, bọn họ nếu là muốn học ý gì, liền không thể cùng Ngô Huyên Thảo nhắc lên nửa điểm quan hệ, lúc này không đi càng đại khi nào. Nghĩ đến đây, chúng học đồ lập tức giải tán, liền tháng này tiền tiêu vặt đều từ bỏ. Ngô Huyên Thảo nhìn giống tuyết nội đường, rốt cuộc ý thức được chính mình hành nghề kiếp sống đã kết thúc. Đương bác sĩ trị bệnh cứu người vẫn luôn là nàng lý tưởng, chẳng sợ xuyên qua đến cổ đại, nàng cũng chưa bao giờ từ bỏ quá. Nàng xác lợi dụng chính mình sở học cứu sống vài người. Đây là không tranh sự thật. Nàng chưa từng hại qua mạng người, vì cái gì đơn giản là một ít nho nhỏ tì vết, đại gia liền đem nàng quá vãng toàn bộ phủ định đâu. Nàng nắm tóc chậm rãi ngồi xổm ngồi ở mà, không tiếng động rớt nước mắt. Tiết Kế Minh vỗ nhẹ nàng sống lưng, nói giọng khàn khàn, nếu không hiểu y y thuật, cửa hàng này cũng đừng khai. Chúng ta mau chóng thành hôn, đóng cửa lại sinh hoạt, không cũng thực hảo sao. Nhưng mà, hắn nguyên bản yêu lại là cái kêu y y thuật cao siêu lại thiện lương tốt đẹp Ngô Huyên Thảo. Mà không phải hiện tại cái này mua danh chỗ tiếng, lừa gạt thế nhân Ngô Huyên Thảo. Hắn trong lòng có hối, có hận, càng có mở mịt cùng vô thố. Người là hắn tuyển, lộ là hắn đi, hắn nếu không kiên trì đi xuống, lại có thể như thế nào đâu. Nhiên nhi tình huống rất nguy hiểm, ta phải qua đi nhìn xem. Nói xong câu đó, hắn cũng không quay đầu lại mà đi rồi, hấp tấp bóng dáng như là đang lẩn trốn giống nhau. Nô Huyên Thảo lau khô nước mắt cũng theo qua đi. Nàng biết, Lâm Đạm Tổng hội có biện pháp, trên đời tựa hồ không có nàng làm không được sự. Người bệnh bị đưa tới thời điểm, Lâm Đạm cùng đại ca đang chuẩn bị ăn cơm. Hai người đi đến ngoài đường, đều là vẻ mặt mạc danh. Không phải nói chỉ là phong hàn nóng lên sao. Như thế nào Nô Huyên Thảo trị không được? Tiết Ba Dung đầy mặt nghi hoặc. Ở hắn trong ấn tượng, Nô Huyên Thảo y lý thuật tuy rằng so ra kém Lâm Đạm, lại cũng không kém. Hại, mau đừng nói nữa. Cái kia Nô Huyên Thảo chính là cái kẻ lừa đảo, căn bản không hiểu y lý thuật. Lao thái quân tao đến không dám ngẩng đầu. Nhị phòng Lao thái thái cùng Tiếu thị thấy Lâm Đạm liền tưởng quỳ xuống, lại bị Tiết Ba Dung dùng mũi chân chống lại đầu gối, lạnh nhạt nói, chớ có dùng nhân tình đạo nghĩa tới bức bách Lâm Đạm. Bệnh tình như thế trầm trọng nguy hiểm, chỉ hết, đó là Lâm Đạm y lý thuật cao siêu, chỉ không hết, đó là Tiết nhân mệnh. Các ngươi không tiếp thu cũng đến tiếp thu, đừng vội khóc lớn đại náo, đều đánh tiêu giết. Chúng ta biết, chúng ta không náo. Đạm nhi, ngươi mau chút cho ngươi đường chất nhi nhìn một cái đi. Nhị phòng Lao thái thái chút nào không dám phản bác. Tiết Ba Dung lúc này mới hướng Lâm Đạm xua xua tay. Lâm Đạm đi đến giường bệnh trước, cẩn thận vì hoạn nhi bắt mạch, trầm ngâm nói, cấp kinh phòng, bệnh tình có chút nghiêm trọng. Kia còn có thể cứu chữa sao? Tiếu thị một câu không nói xong, liền thấy Lâm Đạm lấy ra một bộ ngân châm. Chắc nhập nhi tử 10 căn ngón tay, 10 nền móng ngón chân, 2 lỗ thai tiêm, chăm sẽ, đại truy chờ chỗ, tiết ra máu đen. Nàng mới vừa đem huyết tích lau, nhi tử liền quang quác lạp mà khóc lớn lên, lại là tỉnh, toàn thân toát ra rất nhiều mồ hôi, lạnh lẽo lòng bàn tay cùng gan bàn chân cũng đều ấm áp lên. Tiếu thị xem ngây người, hai vị lao thái thái cùng Tiết Dương Phàm cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày vô pháp hoàn hồn. Ngược lại là Tiết Bá Dung cùng Tiết Kế Minh hai anh em sắc mặt như thường. Phảng phất đã sớm dự đoán được sẽ như thế. Lâm Đạm mệnh học đồ bắt hoạn nhi tay chân, lấy kim châm cứu bay nhanh điểm thứ đối phương dũng tuyển, hợp cốc, huyệt nhân trung, lại lấy tức mổ thuật thứ tố liêu huyệt, lưu châm một lát lại rút, hoạn nhi thực mau liền đình chỉ run rẩy, tiếng khóc tiệm tiểu. Run rẩy chỉ là tạm thời đình chỉ, còn cần uống thuốc củng cố hiệu quả trị liệu. Ta trước cho hắn khai liều thuốc linh xạ ngăn kinh tán, lại xem hiệu quả về sau. Lâm Đạm bay nhanh bắt một thiếp dược, tự mình ngao hảo đút cho hoạn nhi. Qua ước chừng 30 phút, Hoạn Nhi sốt cao hoàn toàn biến mất, cũng không hề run rẩy. Đương Tiếu thị đem năm ấy một tuổi nhi tử ôm vào trong lòng ngực khi, hắn thế nhưng ở nàng ngực sờ soạng lên, như là đói bụng ở tìm lại ăn. Tiếu thị hỉ cực mà khóc, đem ấu tử gắt gao ôm, nước nở nói, cảm ơn Lâm đại phu, cảm ơn. Thần y y a. Thuốc đến bệnh trừ a đây là. Nhị phòng Lao thái thái trợn tròn đôi mắt, lòng tràn đầy đều là chấn động. Tiết Dương Phàm không biết nên nói cái gì mới hảo, tháp sắt giống nhau trắng hán. Thế nhưng đối với Lâm Đạm khóc đỏ đôi mắt, trong miệng vô cùng cảm kích. Nô Huyên Thảo nghe thấy tiểu hài tử bắt đầu khóc, liền biết Lâm Đạm quả nhiên có biện pháp, lại thấy tiếng khóc dừng, cuối cùng là hoàn toàn nhận thua. Nàng ngẩng đầu nhìn xem Hạnh Lâm Xuân tấm biển, lại quay đầu lại nhìn xem không có một bóng người Huyên Thảo đường, đáy mắt xẹt qua một mạt tối nghĩa. Chương 149 Thần Y Dì 33. Nô Huyên Thảo không thông ý gì lý dược lý lại tự tiện làm nghề y thì tin tức cuối cùng vẫn là bị vài tên học đồ truyền đi ra ngoài. Sợ với nhân ôn, nàng đem Huyên Thảo đường đóng, cả ngày đãi ở trong nhà nghiên cứu y y thuật. Tiết Kế Minh kiên trì muốn cùng nàng thành hôn, Lao Thái Quân cùng Tiết Phu Nhân ngăn không được, chỉ có thể mặc kệ. Hắn đã lui quá một lần hôn, kết quả nháo ra như vậy nhiều sốt ruột sự, lần này lại lui, cũng không biết lại sẽ gặp phải nhiều ít mối họa. Thôi thôi, con cháu đều có con cháu phúc. Vãn xuân thời tiết, nô Huyên Thảo gả vào Tiết Phủ, thành đại phong nhị phu nhân, khai ở Hạnh Lâm Xuân đối diện Huyên Thảo đường. Không biết khi nào biến thành một gian tiệm tạp hóa. Ngày này, Lâm Đạm đóng cửa lúc sau đem phô môn đóng lại, đi vào phòng bếp làm một đốn phong phú bữa tối. Bàn ăn rất lớn, thức ăn thực đầy đủ hết, mà nàng đối diện lại trống rỗng. Nàng không mùi vị mà ăn một lát, lại đã phát trong chốc lát ngốc, lúc này mới buông chén đũa, lấy ra một cái hộp đồ ăn, đem còn ở mạo nhiệt khí thức ăn nhất nhất cất vào đi. 15 phút sau, nàng cưỡi xe bỏ tới Tiết phủ trước cửa, gõ vang lên cửa nách. "Nha, là Lâm cô nương tới rồi." Người gác cổng thấy rõ người tới, biểu tình vừa mừng vừa sợ. Mấy ngày nay, Lâm Đạm thần y chi danh sớm đã truyền khắp đại tần, kinh thành đại quan quý nhân đều lấy kết bạn nàng vì vinh, nếu ai hoạn bệnh nặng, tất nhiên chỉ đi Hạnh Lâm Xuân, tuyệt không đi bên y y quán. Nàng thiện trị bệnh buộc phát nặng, thuốc đến bệnh trừ, một tay y y thuật xuất thần nhập hóa, có thể nói đương thời đệ nhất. Lúc trước Lâm Đạm giận dữ ly phủ thời điểm, người gác cổng đánh chết cũng không nghĩ tới, đương nàng lại lần nữa đến, sẽ là hiện giờ như vậy quan cảnh. Nàng đã thành trong kinh thành chạm tay là bỏng nhân vật, bao nhiêu người muốn cùng nàng phàn giao tình đều tìm không thấy phương pháp. Nói một câu không chút nào khoa trương nói, nàng có thể tới tiết phủ, kia thật là quý chân đạp tiện mà, tiêu nơi này đồng tất sinh huy. Lâm cô nương, ngài chờ một lát, ta đi bẩm báo phu nhân cùng lao thái quân. Người gác cổng luôn mãi khom lưng tạ lỗi, sau đó đóng cửa lại, vội vội vàng vàng đi thông bẩm. Từ lần trước rời khỏi sau, Lâm Đạm liền không còn có đã tới tiết phủ. Nàng đẩy đẩy cửa nách, phát hiện nó không chút sức mẻ, chỉ có thể đứng ở chỗ cũ chờ đợi. Một lát sau, tường nội truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, sau đó đại môn ầm ầm mở ra, lao thái quân, tiết phu nhân, nhị phòng lao thái thái cũng mấy cái chị em dâu tất cả đều ra tới, trên mặt mang theo nhiệt tình tươi cười. Lâm Đạm cả người đều nổi lên một tầng nổi da gà, lại không thể không đi lên trước, lễ phép vấn an. Lao thái quân liên thanh nói tốt, tiết phu nhân đỡ lấy nàng cánh tay, nói thẳng nàng gầy, không có hảo hảo ăn cơm vân vân. Nhị phòng người một nhà đứng ở một bên cười khanh khách mà nhìn, chờ ba người tự xong lời nói mới đi lên trước, một ngụm một cái Lâm muội muội mà kêu. Lâm Đạm căng ra đầu cùng những người này xa giao, rốt cuộc bị lánh nhập môn nội khi mới nói, đại ca có ở nhà không? Ta đã ba ngày chưa từng thấy hắn, sợ hắn bệnh tình có lặp lại, đặc đến thăm. Lão thái quân ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu, tại, hắn mới vừa hạ giá trị, lúc này khẳng định ở Khiếu Phong Các. Ngươi quen cửa quen mẻo, chính mình qua đi đi. Thiết phu nhân cũng nhấp môi mà cười, phảng phất thấy vậy vui mừng. Lâm Đạm chịu đựng lòng tràn đầy không khỏe rời đi, bước vào Khiếu Phong Các đại môn mới phun ra một hơi. Tới nơi này, nàng nháy mắt liền có về nhà cảm giác, cả người lỗ chân lông đều thư giãn, sung sướng vô cùng. Cùng lúc đó, Tiết Bá Dung chính cầm một quyển binh thư lật xem. Lý Trung Thế hắn bưng tới một chén trà nóng, dùng quái dị ánh mắt nhìn hắn một hồi lâu mới nhắc nhở nói, đại công tử, ngài thư lấy đổ. Đảo đọc sách còn có thể xem nửa canh giờ, hắn thật là phục đại công tử. Tiết Bá Dung phóng không hai mắt lập tức ngắm nhìn, chiều trang sách nhìn lại, sau đó đỡ chán ai thán. Căng ba ngày, hắn thực sự có chút chịu đựng không nổi. Đúng lúc này, một người thị vệ bước nhanh đi vào thư phòng, chắp tay nói, tướng quân, Lâm cô nương tới. Tiết Bá Dung lập tức đứng lên. Vội vàng hướng ngoài cửa đi đến, thấy sách theo một cái thật lớn hộp đồ ăn Lâm Đạm, trải rộng u ám khuôn mặt tuấn tú lập tức cười khai. Lâm Đạm thấy Tiết Bá Dung cũng thật cao hứng, há mồm liền nói, đại ca, ngươi đã ba ngày chưa từng đi ta nơi đó, ngươi là có việc vẫn là thân thể không thoải mái. Tiết Bá Dung vẫn chưa trả lời, chỉ là bước nhanh đi qua đi, tiếp hộp đồ ăn, lại xoa xoa tiểu nha đầu đầu. Lâm Đạm thấy hắn sắc mặt hồng nhuận, nện bước vững vàng, liền cũng yên tâm, tùy hắn đi vào thiên thính, đem đồ ăn mang lên, trắng ra nói, đại ca, ngươi không ở, ta ăn cơm đều không thơm. Tiết Bá Dung đáy mắt ý cười gia tăng, lại làm bộ làm tịch mà thở dài một hơi. Lâm Đạm, ngày sau ta khả năng sẽ không thường xuyên đi xem ngươi. Vì cái gì? Lâm Đạm mày hung hăng vừa nhíu, trong lòng cực không thoải mái. Chúng ta trai đơn gái chiếc luôn là ở chung một phòng, bên ngoài người sẽ truyền nhàn thoại. Ta là nam tử, không sao cả, ngươi là nữ tử, yêu cầu chú trọng danh tiết. Tiết Bá Dung đem hảo đồ ăn tất cả đều kẹp tiến Lâm Đạm trong chén. Đại ca, ta không sợ người ngoài tranh cãi. Lâm Đạm xua xua tay, ngữ khí thập phần nhẹ nhàng. Danh tiết là cái gì, có thể ăn sao? Ngươi không sợ ta sợ, ta không thể hại ngươi. Tiết Bá Dung kiên trì cự tuyệt. Lâm Đạm khó xử, vắt hết óc mà nghĩ nên như thế nào lưu lại đại ca. Nàng kỳ thật rất có một phen sức lực, cái gì việc nặng việc dơ đều có thể chính mình làm, đại ca tới hay không nàng đều có thể sống qua. Nhưng là, mỗi khi ăn cơm thời điểm, nhìn trống rông bàn ăn, nghe tịch liêu phong minh, nàng trong lòng lại giống thiếu chút cái gì dường như, rất là chất buồn. Đại ca không tới, nàng ăn cơm không hương, ngủ không xong, cảm giác sinh hoạt tất cả đều rối loạn bộ. Nàng cắn môi, lần đầu lộ ra ưu phiền biểu tình. Tiết Bá Dung khụ khụ, làm bộ lơ đang nói, nếu là đôi ta có thể thành hôn, liền có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau, ngươi cảm thấy đâu? Lâm Đạm ngạc nhiên mà nhìn đại ca, hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời. Nàng người cô đơn một cái. Vừa không dùng phụng dưỡng cha mẹ, cũng không cần nối roi tông đường, kết không kết hôn thật sự không sao cả. Nhưng nếu kết hôn đối tượng là đại ca, sẽ như thế nào đâu? Nàng đang định tưởng tượng, ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng bước chân, đánh gãy nàng suy nghĩ. Tiết Kế Minh cùng Ngô Huyên Thảo cùng nhau mà đến, cùng kêu lên nói, đại ca, nghe nói Lâm Đạm tới, đôi ta là đặc biệt phương hướng nàng xin lỗi. Tiết Bá Dung Thái Dương gân xanh nhảy nhảy, cắn răng nói, các ngươi tới thật đúng là thời điểm. Tiết Kế Minh thấy đại ca sắc mặt hắc trầm, ngự khí đông lạnh, trong lòng đó là hoảng hốt, lại thấy Lâm Đạm quay đầu nhìn qua, ánh mắt càng là né tránh. Hắn cúi đầu, thành tâm thành ý nói, đại ca, chúng ta nói xong lời nói liền đi, tuyệt không sẽ quấy rầy các ngươi. Dứt lời hướng Lâm Đạm thật sâu không lưng, Lâm Đạm, năm đó là ta thực xin lỗi ngươi, này một câu xin lỗi tới đã quá muộn, mong rằng ngươi chớ có cùng ta so đo. Còn có lúc trước đem ngươi thư tự tiện mượn cấp Huyên Thảo cùng Trịnh Đại Phu sự, cũng là ta sai, ngươi nếu là khí bất quá, này căn roi cho ngươi, ta nhậm ngươi quất đánh, tuyệt không đánh trả. Hắn tất cung tất kính mà đệ thượng một cây roi ngựa, gương mặt đã tao đến đỏ bừng. Ngươi xin lỗi ta nhận lấy, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Lâm Đạm phất khai roi ngựa, ngữ khí bình tĩnh. Nàng trước nay không sinh quá Tiết Kế Minh khí, bởi vì nàng căn bản là không đem này hào người để ở trong lòng. Tiết Kế Minh lại không biết nàng suy nghĩ cái gì, không khỏi lộ ra thoải mái biểu tình. Nô Huyên Thảo ngay sau đó nói, Lâm Đạm, ta tự tiện cầm ngươi thư, là ta không đúng, thỉnh ngươi tha thứ. Lâm Đạm có lệ mà ừ một tiếng, vừa không nói tha thứ, cũng không nói không tha thứ. Nô Huyên Thảo cắn chặt răng, lại nói, Lâm Đạm, ta tưởng bái ngươi vi sư, hướng ngươi học ý đi, không biết có thể hay không. Nếu ngươi có thể dạy ta, ta cũng có thể đem ta ngoại khoa chi thuật truyền cho ngươi. Lâm Đạm lúc này mới con mắt xem nàng, cự tuyệt nói, ta không thu đồ, cũng đối với ngươi ngoại khoa chi thuật không có hứng thú. Y lìa đạo dữ dội tinh thâm, nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng, chỉ là y lìa lý cùng dược lý liền đủ ta nghiên cứu cả đời, lại nơi nào có tinh lực đi học tập bên. Huống chi ngươi trong miệng ngoại khoa chi thuật kỳ thật rất khó ở trong hiện thực thi hành, một cái lộng không hảo liền sẽ cứu người biến giết người, ta y thuật hữu hạn, không dám nhẹ thiệp. Nô Huyên Thảo nhẫn nhục phụ trọng nói, có một ít ngoại khoa chi thuật đối với ngươi mà nói vẫn là rất hữu dụng, ngươi hiểu biết lúc sau liền sẽ minh bạch. Lâm Đạm, ta cầu ngươi, ngươi dạy dạy ta đi. Tiết Kế Minh thấy thê tử thật sự là đáng thương, không khỏi chiều đại ca nhìn lại, hy vọng hắn có thể thế nàng nói mấy câu. Tiết Bá Dung lạnh như băng mà nhìn đệ, nôn nói, Kế Minh, nếu ngươi giàu nhất một vùng, sinh hoạt tan nhàn, một cái người xa lạ gõ vang ngươi cửa phòng, nói là phải dùng 100 lượng bạc đổi ngươi hàng tỷ gia tư, ngươi nguyện ý sao? Tiết Kế Minh ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày không biết nên như thế nào trả lời. Tiết Bá Dung lại nói, hoặc là chúng ta đổi một loại cách nói, nếu ngươi kế thừa cha Trấn Quốc đại tướng quân chi vị, đồng nhiên có một ngày, một cái người xa lạ tới, nói chính mình có thể sử dụng tổng binh chi vị đi đổi ngươi đại tướng quân chi vị, cầu ngươi xem ở hắn thành tâm thành ý lại nhược thế đáng thương phân thượng, thành toàn với hắn, ngươi nguyện ý sao? Tiết Kế Minh quyết đoán lắc đầu, không muốn. Lời còn chưa dứt mặt đã đỏ bừng, vội đem thê tử kéo đến bên người, nhỏ giọng trách cứ, ngươi đừng lại khó xử Lâm Đạm. Nàng kêu y thì thuật là gia truyền tuyệt học, không trao tặng người ngoài. Nô Huyên Thảo cãi cọ nói, đại ca, ngươi như thế nào biết trong tay đối phương phủng chỉ là 100 lượng bạc, mà không phải vật báo vô giá đâu. Tiết Bá Dung đuôi lông mày hơi trọn, đang định nói chuyện. Lâm Đạm đã đi trước mở miệng, đại ca không hiểu y địa lý, ta lại là hiểu. Người kia ngoại khoa chi thuật, với trước mắt mà nói thực không thể được. Người đem người bệnh bụng mổ ra, như thế nào vì hắn giảm đau, như thế nào vì hắn cầm máu, như thế nào tìm được hắn bệnh biến nội tạng, như thế nào xử lý bệnh biến, khâu lại sau như thế nào bảo đảm hắn trong bụng miệng vết thương sẽ không dẫn phát chứng viêm. Nô Huyên Thảo bị này liên tiếp vấn đề làm cho á khẩu không trả lời được. Lâm Đạm lúc này mới chậm rãi lắc đầu, ngươi xem. Mấy vấn đề này liền chính ngươi đều trả lời không được, lại như thế nào dạy ta? Nô Huyên Thảo hoàn toàn nói không ra lời. Tiết Kế Minh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, thập phần nan kham. Tới rồi lúc này, hắn mới suy nghĩ cẩn thận Ngô Huyên Thảo chủ động tới tìm Lâm Đạm xin lỗi mục đích, không phải bởi vì ấy nấy, mà là vì học tập đối phương gia truyền y y thuật. Nhân gia không muốn, nàng liền không từ thủ đoạn đi bức bách, đi lợi dụ, thậm chí liền chính mình đều lợi dụng thượng. Như vậy Ngô Huyên Thảo, với hắn mà nói dữ dội xa lạ. Hắn dùng sức bắt thê tử thủ đoạn, cường ngạnh nói, Lâm Đạm không muốn, ngươi liền thôi bỏ đi, hảo hảo đãi ở trong nhà giúp chồng dạy con liền thành. Dứt lời đem người kéo đi, bóng dáng thập phần hấp tấp. Tiết Bá Dung hảo tâm tình tất cả đều bị hai người kia cấp rào hợp, mới vừa rồi những lời này đó, liền cũng không trông cậy vào có thể được đến đáp án. Hắn lại cấp Lâm Đạm thêm một ít đồ ăn, ôn nhu làm nàng ăn nhiều một chút. Lâm Đạm lại túm túm hắn vào áo, nói thẳng nói, đại ca, chúng ta thành thân đi. Tiết Bá Dung chiếc đũa bỗng nhiên rơi xuống trên mặt đất, phát ra lách cách một trận giòn vang. Lâm Đạm nhìn hắn ngốc lăng biểu tình, tức khắc cười khẽ lên, đại ca, ta thích ngươi che chở ta cảm giác. Tiết Bá Dung lúc này mới hoàn hồn, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng hôn nàng phát đỉnh, tuyên thệ giống nhau thận trọng mở miệng, Lâm Đạm, ta sẽ che chở ngươi cả đời. Chương 150 thần y dì 34, xong. Biết được Lâm Đạm đáp ứng rồi đại nhi tử cầu hôn, Tiết Phu Nhân thiếu chút nữa cao hứng đến nhảy lên. Lão Thái Quân cũng liên tục nói tốt, vội vàng làm người đi cấp xa ở biên cương Tiết Đại Tướng Quân truyền tin, sau đó khắp nơi thu xếp hôn lễ công việc. Hiện tại Lâm Đạm cũng không phải là bị Tiết gia nhận nuôi bé gái mồ côi, mà là Tần Quốc tiếng tăm lừng lây thần y, nàng giá trị so núi vàng núi bạc còn muốn quý trọng, chẳng sợ nàng một phần của hồi môn cũng không có, cũng là Tiết phủ chiếm tiện nghi. Hôn kỳ định ra không bao lâu, Tiết Bá Dung liền lĩnh mệnh xuất chính đi, Nô Huyên Thảo thành thật một đoạn thời gian, sau lại túc thân vương bệnh phát, thỉnh nàng qua phủ trị liệu, nàng thế nhưng đánh bạo tiến đến. Có lẽ là trị liệu hiệu quả phi thường khả quan, nàng dần dần đạt được túc thân vương ưu ái, thường xuyên xuất nhập túc thân vương phủ, chọc đến Tiết Kế Minh thập phần không mau. Túc thân vương ở trong quân thanh danh cực kém, đã từng giết mấy trăm dân vùng biên giới mạo lĩnh quân công, thân là hắn thuộc hạ, cần thiết đấu tranh anh dũng vì hắn quên mình phục vụ, lại không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Hắn đem người khác chiến công trở thành chính mình chiến công, bắt được ngự tiền đi lấy lòng hoàng đế, làm cho binh lính tiếng oán than dậy đất. Hắn còn thập phần tàn bạo, thường thường đem dân vùng biên giới đuổi vào núi trung trở thành dã thu giống nhau săn thú, lại gian dâm đàng hoàng nữ tử, ngược đánh bên người người hầu. Hắn tàn nhẫn độc ác, lòng dạ nhỏ hẹp, chỉ cần đắc tội hắn, chẳng sợ lại tiểu nhân sự đều sẽ bị chặt chẽ ghi tạc trong lòng, ngày đêm cân nhắc, hơi có cơ hội liền triển khai trả thù, bất kể hậu quả. Dân ra, hắn liền mắc phải đầu phong chứng, phát bệnh thời điểm càng hiện cuồng táo, giết người vô số. Cũng không biết Ngô Huyên Thảo dùng cái gì phương pháp, thế nhưng ngăn chặn đầu của hắn phong chứng, cũng trở thành túc thân vương phủ tòa thượng tân. Tiết Kế Minh thường thường bởi vì chuyện này cùng Ngô Huyên Thảo khắc khẩu, cực lực khuyên bảo nàng chớ có cùng người như vậy đi được thân cận quá, miễn cho nhóm lửa đốt người, nàng thiên là không nghe. Dần dần, phu thê hai người cảm tình càng ngày càng loãng, thế nhưng tới rồi hình cùng người lạ trình độ. Lại qua mấy tháng, nguyên bản thân thể còn tính khỏe mạnh hoàng đế thế nhưng chết đột ngột ở trong cung, lưu lại một phong truyền ngôi cấp túc thân vương chiếu thư, mà danh vọng cao nhất, đức hạnh tốt nhất dụ thân vương lại bởi vì ở biên quan đánh giặc, không thể kịp thời gấp trở về đưa ma. Tin tức mới vừa truyền ra cung, Lâm Đạm giữa mày đó là vừa nhíu, sau đó vội vàng cấp đại ca viết một phong thơ. Ít khi, Tiết Kế Minh thế nhưng cưỡi ngựa chạy đến, nôn nói, Lâm Đạm, hoàng thượng băng hà, túc thân vương dục phong tỏa toàn thành, nghiêm thêm phòng vệ. Ngươi ở tại nơi này không an toàn, vẫn là tùy ta hồi Tiết phủ đi. Ngươi một nhà tụ ở bên nhau tương đối an tâm. Lâm Đạm gật đầu đáp ứng rồi, cưới lên mã sau lại dùng một cây ngân châm chát bị thương mã cổ, lệnh nó cuồng táo cất vó, đem chính mình ném trên mặt đất. Bởi vì không có thể kịp thời buông ra dây cương, nàng tay phải bị cắt đứt, bị thương thập phần nghiêm trọng. Làm một người y y giả, bị thương tay quả thực là tai họa ngập đầu, một cái bảo dưỡng không tốt, người liền phế đi. Tiết Kế Minh vội vàng nhảy xuống ngựa đi đỡ nàng. Gấp đến độ đầy đầu đều là đổ mồ hôi. Nàng thấp giọng nói, không ngại, ta chính mình chính là y lìa giả, có thể tiếp hảo. Dứt lời đi vào Hạnh Lâm Xuân, nhanh chóng xử lý cụ tay, lại đối vài vị ngồi công đường đại phu phân phó nói, thương gân động cốt 100 thiên, ta này chỉ tay 3 tháng nội vô pháp núp ních, các ngươi tạm thời đem y quán đóng đi. Vài vị đại phu gật đầu nhận lời, cũng dặn dò nàng hảo sinh nghỉ ngơi. Nàng bị thương sự mãn đường cái người đều nhìn, thực mau liền truyền khắp kinh thành, bệnh nặng giả thập phần thất vọng. Không bệnh người đảo cũng không cái gọi là. Trở lại Tiết phủ sau, Lâm Đạm đem kia bộ tổ truyền y lý thư lấy ra tới, phiên đến trong đó vài tờ, dùng đặc chế nước thuốc đem chữ viết dùng, một lần nữa biên soạn, sau đó dùng lưu huỳnh nóng bức làm cũ. Mới vừa làm tốt này hết thảy, trong cung liền tới người, nói là muốn thỉnh Lâm Đạm cùng Ngô Huyên Thảo đi thế tân hoàng xem bệnh. Tiết đại tướng quân từng buộc tội túc thân vương mạo lĩnh quân công, khiến đối phương mất đi quân quyền, bị tiên đế giam cầm ở trong phủ. Lấy hắn có thù tất báo tính cách, hắn có thể buông tha Tiết ra. Hắn thượng vị lúc sau có không căng đến khởi Tần quốc, có không dưỡng dục vạn dân, lớn mạnh quân uy, nhất thống Trung Nguyên. Đáp án không cần phải nói xuất khẩu, trong lòng mọi người tự nhiên có một cây cân. Hắn chưa chân chính đăng cơ cũng đã xử tử mười mấy trọng thần, nếu không phải Tiết đại tướng quân còn ở biên quan, hơn nữa trong tay nắm có mấy chục vạn đại quân, hắn chỉ sợ đã sớm lấy Tiết phủ người già phụ nữ và trẻ em khai đao. Hắn nếu là hảo, Tần quốc liền hảo không được, Tiết gia càng tốt không được. Như thế, Lao Thái quân lại nơi nào chịu làm hai cái cháu dâu đi cho hắn xem bệnh. Nhưng hoàng mệnh không thể trái, Lao Thái quân dù cho có 100.000 cái không muốn, lúc này cũng không dám mở miệng, chỉ có thể xua tay nói, đi đem Ngô Huyên Thảo cùng Đạm Nhi kêu lên tới. Tiết Kế Minh ngồi ở Lao Thái quân bên người, giống như phát ngốc, kỳ thật đôi mắt hơi hơi tối sầm lại. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Lâm Đạm chân trước quăng ngã chặt đứt tay, trong cung sau lưng liền phái người tới thỉnh nàng vì tân hoàng chữa bệnh, chẳng lẽ nàng sớm có đoán trước? Cho nên, cố ý vì này sao? Mới vừa tư cập này, Lâm Đạm liền treo cánh tay đi vào tới, hướng hai gã thị vệ nói, nhị vị đại nhân, xin lỗi, ta này tay quăng ngã chặt đứt, không thể vào cung vì hoàng thượng trị liệu. Hoàng thượng mới vừa triệu ngươi vào cung, ngươi liền quăng ngã chặt đứt tay, ngươi là cố ý đi. Nô Huyên Thảo cười lạnh đi vào tới. Một đoạn thời gian không thấy, nàng mặt mày đã trải rộng lệ khí, phảng phất thay đổi một người. Tiết Kế Minh thấy nàng, trong mắt thế nhưng hiện lên một mặt chán ghét, lạnh nhạt nói, ta đi tiếp Lâm Đạm thời điểm nàng cũng đã quăng ngã chặt đứt tay, khi đó trong cung còn chưa truyền ra ý chỉ, như thế nào có thể nói nàng là cố ý? Chẳng lẽ nàng có thể biết trước không thành? Các ngươi nếu là không tin, có thể đi trên đường hỏi một câu. Hai gã thị vệ nhìn chằm chằm Lâm Đạm sưng đỏ đầu ngón tay, nghiêm khắc nói, chân tướng như thế nào chúng ta sẽ tự đi kiểm chứng, ai nếu là kháng chỉ không tôn, chúng ta tất nhiên bẩm báo hoàng thượng, thỉnh hắn định đoạt. Nếu Lâm Đại Phu đi không được, vậy thỉnh Ngô Đại Phu tùy chúng ta đi một chuyến đi. Hai người nguyên bản là túc thân vương thân binh, hiện giờ gà chó lên trời, thành cấm vệ quân, thái độ tự nhiên kiêu căng ngạo mạn lên. Nhưng là, đối mặt Ngô Huyên Thảo thời điểm, bọn họ lại phá lệ cung kính, bởi vì chỉ có nàng mới có thể khống chế được hoàng thượng đau đầu chứng. Ngô Huyên Thảo đem Trịnh Chiết lưu lại châm cứu phương pháp cùng Hạnh Lâm Xuân nội công phương pháp kết hợp lên, lại có kỳ hiệu, cũng bởi vậy đạt được túc thân vương ưu ái. Nhưng nàng vẫn luôn quên không được Lâm Đạm kia phân truyền thừa, lúc này không đoạt, càng đại khi nào. Nàng trong mắt xoay chuyển, đi trước đi hoàng cung, chút nào không đem căm tức nhìn chính mình tiết ra người xem ở trong mắt. Chờ nàng đi rồi, Lão Thái Quân nhắm mắt hai thán, tạo nghiệt ta. Ngàn chọn và tuyển, ngươi thế nhưng chọn như vậy một cái tức phụ. Chúng ta tiết ra sớm muộn gì sẽ hủy ở nàng trong tay. Tiết Kế Minh lòng tràn đầy đều là hối hận, lại không thể không an ủi người nhà, tổ mẫu, ngài chớ có lo lắng, nàng học y lì không tin. Căn bản trị không hết túc thân vương bệnh, ta xem túc thân vương sắc mặt trắng bệnh, cốt xấu như xài, đã là bệnh nguy kịch, nhịn không được mấy năm. Chỉ cần hắn đã chết, Tần Quốc là có thể khác lập minh quân. Huống chi cha cùng đại ca còn ở bên ngoài lĩnh quân đánh giặc, hắn tạm thời còn không dám đối chúng ta động thủ. Tiết phu nhân chậm rãi đi vào chính đường, lo lắng nói, sợ chỉ sợ hắn thu mua tiền tuyến quan binh, ám hại cha ngươi cùng đại ca ngươi, làm cho bọn họ hồi không được kinh thành. Cha ngươi cùng đại ca ngươi nếu là bại, dù thân vương đồng dạng ra không được vũng bùn. Tiết Kế Minh tự nhiên minh bạch đạo lý này, lại vẫn là cực lực trấn an đại gia, không sợ, chúng ta thân thể khỏe mạnh, ngao cũng đem hắn ngao đã chết. Đường Trung không có tôi tớ, hắn đảo cũng không sợ những lời này truyền ra đi. Lâm Đạm không nói một lời mà ăn quả tử, trên mặt toàn vô ưu sắc. Tiết phu nhân thấy nàng cột lấy tấm ván gỗ cùng băng vải tay, lập tức đem sở hữu phiền não đều đã quên, đi tới dò hỏi tình huống của nàng. Có Ngô Huyên Thảo cái kia nghiệp chướng làm đối lập, nàng đối cái này con dâu cả thật là càng xem càng thích. Sắp đến trạng vạng, Ngô Huyên Thảo còn chưa hồi phủ, trong cung lại tới một cái thái giám, nói là làm Lâm Đạm quản gia truyền y thư giao ra đây, bởi vì mặt trên ghi lại trị liệu hoàng thượng biện pháp. Lâm Đại Phu, ngài này chỉ tay nếu là không đoạn, hoàng thượng tự nhiên sẽ không làm khó người khác. Nhưng hiện giờ ngài này tay 2-3 tháng đều hảo không được, tổng không thể làm hoàng thượng chờ ngài đi. Ngài quản gia truyền y thư giao ra đây, để cho người khác học. Sau đó lại đi cấp hoàng thượng trị liệu, cũng là giống nhau. Ngài yên tâm, học thành lúc sau, sách này chúng ta còn sẽ cho ngài đưa về tới, một tờ cũng không thiếu ngài. Thái giám đầy mặt tươi cười, phảng phất thập phần cung kính, lại đem Tiết ra người chọc giận. Muốn học Lâm Đạm gia truyền y di thuật người là ai, Tiết Kế Minh không cần tưởng cũng biết, định là Ngô Huyên Thảo không thể nghi ngờ. Lại nguyên lai nàng còn nhớ thương Lâm Đạm đồ vật, sau đó mượn túc thân vương tay đi cường đoạt. Nàng thủ đoạn thật là một lần so một lần bị ổi. Tiêu Tiết Kế Minh ghê tởm đến không được. Sắp đến lúc này, Tiết Kế Minh đối nàng lại vô nửa phần tình ý, đang muốn mở miệng cự tuyệt, lại thấy Lâm Đạm lấy ra một cái hộp gấm, từ từ nói, đây là Ngô Huyên Thảo vẫn luôn muốn đổ vật, các ngươi mang đi đi. Thái giám mở ra hộp gấm cẩn thận kiểm tra, thấy chọn bộ thư đều hoàn hảo vô khuyết, lúc này mới vội vàng chạy về cung phục mệnh. Tiết Kế Minh chờ hắn đi rồi đột nhiên ném đi cái bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, tổ mẫu, nương, ta muốn cùng Ngô Huyên Thảo hòa ly. Lão Thái Quân cùng Tiết Phu Nhân lười đến phản ứng hắn, nâng mỏi mệnh thân hình từng người trở về phòng nghỉ ngơi, ngày thứ hai liền ngã bệnh. Duy độc Lâm Đạm nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nửa điểm không chịu ảnh hưởng. Bắt được y dị thư Ngô Huyên Thảo mừng rỡ như điên, màn đêm buông xuống liền ngủ lại trong cung, giống như chết đói mà lật xem. Túc thân vương đầu phong chứng đã sớm bị nàng dùng châm cứu phương pháp khống chế được, đối thân thể ảnh hưởng không lớn. Bên ngoài những người đó đều ngóng trông Túc thân vương sớm chết, không nghĩ tới có nàng ở. Người này tất nhiên có thể sống được lâu lâu dài dài. Nghiên tập 2 tháng sau, nàng bắt đầu dựa theo thư chung ghi lại vì Túc thân vương trị liệu, hiệu quả thập phần lộ rõ. Thân thể cường kiện lên, Túc thân vương bắt đầu bốn phía bài trừ dị kỷ, trong triều trọng thần bị hắn chu sát hơn phân nửa, Kim Loan điện thượng mỗi ngày đều máu chảy thành sông. Hắn còn quảng chiêu mỹ nữ, xây dựng cung điện, trưng thu trọng thuế, làm cho dân chúng lầm than. Còn như vậy đi xuống, không ra 2 năm, thực lực cường đại Tần Quốc liền sẽ hoàn toàn hủy ở trong tay hắn. Triều thần chết gián vô dụng, ngược lại đem ngôi đầu nhắm ngay Ngô Huyên Thảo, nói nàng hại nước hại dân, yêu nghiệt giáng thế, phải làm xẻo hình. Tiết Kế Minh không những không đứng ra giữ gìn, ngược lại viết xuống một phong hòa ly thư, cùng nàng phủi sạch quan hệ. Bắt được hòa ly thư sau, Nô Huyên Thảo tinh thần sa sút 2 ngày liền lại đánh lên tinh thần tiếp tục vì Túc Thân Vương trị liệu. Ái nhân, bằng hữu, nàng đều vứt bỏ, lại nơi nào còn có đường rút lui có thể đi. Chỉ cần Túc Thân Vương hảo hảo, nàng là có thể tự do tự tại mà tồn tại, căn bản không cần băn khoăn mặt khác. Chợt có một ngày, nàng vì Túc Thân Vương châm cứu thời điểm, đối phương lại bắt đầu từng ngụm mà hộc máu, sau đó ôm đầu nổi điên giống nhau kêu to. Chưa nhổ kim châm còn cắm ở hắn trên đầu, bị hắn không cẩn thận ấn tiến ra thịt, dẫn phát rồi càng vì kịch liệt đau đớn. Bất quá mấy tức thời gian, hắn liền từ tươi sống người biến thành một khối khuôn mặt vặn mẹo, thất khiếu đổ máu thi thể. Không hảo, hoàng thượng băng hà. Cung nhân thét chói tai tứ tán. Nô Huyên Thảo cả người run rẩy, biểu tình kinh hãi, còn không phục hồi tinh thần lại. Lại một lát sau, ngoài điện vang lên việc binh đao tiếng động, một người thể trạng cao tráng, khuôn mặt tuấn vĩ nam tử chậm rãi đi vào tới, dùng bình đạm ánh mắt xem kỹ Túc Thân Vương thi thể. Hắn phía sau đi theo tay nhiễm máu tươi, khuôn mặt lanh túc Tiết Bá Dung. Ngươi tức phụ làm bổn điện hôm nay phát binh, hay là đã dự đoán được việc này? Tuấn vĩ nam tử quay đầu lại, rõ ràng là dụ Thân Vương. Tiết Bá Dung khẽ cười nói, ác giả ác báo, hôn quân bất nhân, đã gặp trời phạt. Dứt lời nhìn về phía Ngô Huyên Thảo, gàn từng chữ, cầm không nên lấy đồ vật, mà nay ngươi cũng nên vật quy nguyên chủ đi. Một đạo sấm sét hiện lên Ngô Huyên Thảo trong óc, lệnh nàng nhảy đánh dựng lên, tìm kiếm y y thư, nghe thấy đã đạm đến sắp tan đi lưu hình vị, tức khắc điên khủng cười to, là Lâm Đạm. Nàng đem y y thư bóp méo, mượn tay của ta giết hoàng thượng, sau đó lại làm ta vạn kiếp bất phục đúng không? Nàng hảo ngoan độc a, cái gì nhân tâm nhân thuật, đều là chó má. Tiết Bá Dung cười lạnh nói, y y thư là chính ngươi cấp đi, nàng bức ngươi sao? Nếu ngươi không mơ ước nguyên bản không nên thuộc về ngươi đồ vật, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Y dị thuật dùng đến hảo có thể cứu người, dùng không hảo chính là giết người, điểm này ngươi sớm nên minh bạch. Nô Huyên Thảo đã sủi lơ trên mặt đất, nghe không tiến bất luận cái gì lời nói. Hôm nay qua đi, chờ đợi nàng hoặc là tan xương nát thịt, hoặc là sống không bằng chết. Chương 151 cổ nữ 1.